Thẩm Dã vốn dĩ muốn mang Tiểu Quốc Vương trực tiếp đi, nhưng Tiểu Quốc Vương quyết định lưu lại phối hợp Hạ Phi hoàn thành nàng chuẩn bị nhiệm vụ, chúng ta không thể ăn không trả tiền nha, ca ca. Thiếu chút nữa liền ăn không trả tiền Thẩm Dã. Này đó sắm vai Phi Tần nờ tờ cờ đương nhiên không có khả năng cùng các du khách thật sự đấu lên, các nàng chỉ biết cấp du khách tuyên bố nhiệm vụ, nếu du khách nhiệm vụ hoàn thành, các nàng liền sẽ cấp du khách cung cấp tìm được hoàng đế manh mối. Tiểu Quốc Vương đối hoàng đế ở nơi nào không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng là vì Hạ Phi tỷ tỷ làm nhiệm vụ. Hạ Phi bị Tiểu Quốc Vương cảm động đến không được, nghẹn ngào mà nói ra nhiệm vụ, giúp nàng tìm được nàng ném ở trong vườn một cái khăn. Ta nhất định sẽ đem Hạ Phi tỷ tỷ khăn tìm trở về. Tiểu Quốc Vương hướng Hạ Phi điểm điểm đầu nhỏ, khóc khóc mà xoay người, chờ ta. Sắm vai Hạ Phi nở tờ cờ. Đi mẹ nó hoàng thượng, nàng muốn làm yêu phi nữ nhân. Tuế tuế bạn gái lực mát, xem đem Hạ Phi cấp thích nhà, cũng không biết hoàng thượng họ gì đi. Như vậy tiểu liền như vậy sẽ tuế tuế bảo bối lớn lên đến thai họa bao nhiêu người à, tỷ tỷ hiện tại liền có điểm khiêng không được. Lan đạn điên cuồng vì Tiểu Quốc Vương tâm động, mà Thẩm Dã lại là mặt vô biểu tình. Rồi tay đem khóc khóc mà đi nhầm phương hướng tiểu đoàn tử sách lên tới, chuyển cái mặt, bên này. Tiểu Quốc Vương tựa như cái gì cũng không phát sinh giống nhau, vững vàng bình tĩnh mà bước ra chân ngắn nhỏ đi phía trước đi. Nhiệm vụ khó khăn không cao, khăn đã bị treo ở một thốc cây thấp tùng thượng, du khách ở dạo vườn trong quá trình thực nhẹ nhàng là có thể phát hiện nó ở nơi nào. Tiểu Quốc Vương bước chân ngắn nhỏ ở Thẩm Dã phía trước chạy, thực mau liền phát hiện cây cối thượng khăn, đem nó còn cấp Hạ Phi tỉ tỉ thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Công viên giải trí cổ đại chủ đề cảnh tượng có mấy chỉ mèo hoang, nhân viên công tác cũng đều rất có tình yêu, giúp chúng nó tuyển dục, mỗi ngày đúng giờ đầu huy chúng nó, còn diễn xưng chúng nó là cung đình ngự miêu. Chế tạo ngoài ý muốn chính là ngự miêu chung một con, đó là một con cùng Tiểu Quốc Vương hình thể có liều mạng béo quất miêu. Ở Thẩm Dã cùng Tiểu Quốc Vương đi tìm khăn thời điểm, nó đi tới Hạ Phi bên người, lợi dụng chính mình đáng yêu ngoại hình làm yểm hộ, hấp dẫn Hạ Phi cùng mặt khác cung nữ rua nó. Sơn các nàng không chú ý ngậm khởi Hạ Phi phóng tới một bên di động liền chạy, một con mèo vì cái gì sẽ theo dõi Hạ Phi di động xác. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Phi hai ngày này thay đổi cái cá mặn tạo hình di động xác, ở nàng không biết thời điểm, nàng mỗi ngày cầm cái cá mặn gọi điện thoại tin tức đã ở sở hữu ngự miêu nơi đó truyền khai, chỉ là đại quất miêu là gan lớn nhất, cái thứ nhất hạ miệng. Tiểu Quốc Vương vừa trở về tìm Hạ Phi tỉ tỉ cho nàng khăn, liền nhìn đến các nàng sốt ruột hoảng hốt mà đuổi theo một con mập mạp miêu miêu. Nàng thực mau liền nắm giữ tình huống, miêu miêu đem Hạ Phi tỷ tỷ di động ngầm chạy. Hạ Phi tỷ tỷ đều phải khóc, di động của ta còn có không ê ảnh chụp a. Tiểu Quốc Vương xem Hạ Phi tỷ tỷ như vậy thương tâm, đem khăn đưa cho nàng, bước ra chân ngắn nhỏ, hướng về phía miêu miêu chạy qua đi. Thẩm Dã không thích lo chuyện bao đồng, nhưng thấy Tiểu Quốc Vương đuổi theo đi, hắn lo lắng an toàn của nàng, đành phải bước ra chân dài cũng đuổi theo đi. Đại béo quất cảm giác có hai người vẫn luôn đuổi theo nó, khinh miệt mà miêu ô một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn, còn muốn đuổi theo thượng bốn chân chạy miêu miêu. Nó nhanh hơn tốc độ, cho rằng khẳng định có thể ném rớt phía sau người, không nghĩ tới, mặt sau một lớn một nhỏ cũng đi theo gia tốc. Ai u, không tồi nha, đại béo quất ở trong lòng nho nhỏ mà khen một chút hai tên nhân loại này, bất quá, các ngươi cũng chỉ có thể đuổi tới nơi này. Nó xem chuẩn thời cơ, đoạn chân xúc lực, nhảy tới một mặt tường thấp thượng. An mặc váy Tiểu Quốc Vương chạy lên như là một cái lăn lộn quả quýt đại phúc, đáng yêu cực kỳ. Bên người nàng một thân phi ngư phục tật chạy Thẩm Dã xoáy đến làn đạn đều tìm không thấy ngôn ngữ tới hình dung, mãn bình đều là thổ bát thử thét chói tai. Nhìn đến miêu miêu nhảy lên tường, người xem cho rằng Thẩm Dã cùng Tiểu Quốc Vương muốn từ bỏ, không nghĩ tới, Tiểu Quốc Vương không tính toán dừng lại, hắc hưu một tiếng, cũng tính toán hướng trên tường nhảy, bất quá bị Thẩm Dã tay mắt lanh lẹ mà đè lại, ta đuổi theo. Nói xong, Thẩm Dã thân hình một nhẹ, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn không có phản ứng lại đây đâu, người của hắn đã ở trên tường. Thẩm Dã như thế nào bay lên đi. Rất nhiều miêu miêu đều có một cái hư thói quen, đó chính là rõ ràng đều chạy mất, còn nhất định phải dừng lại quay đầu lại nhìn xem mặt sau người truy không đuổi theo. Đại béo quất cũng có thói quen xấu này, nó trước một bước nhảy đến trên tường, lại không vội vã rời đi, ngồi xổm đầu tường chuẩn bị cười nhạo thượng không tới nhân loại, sau đó liền nhìn đến cái kia trường điều nhân loại nhẹ nhàng liền đi theo nhảy đi lên. Đại béo quất trong mắt co rụt lại, giải khai bốn chảo, nương địa hình, bắt đầu chơi bạc cua, chạy một hồi. Nó nghe không được phía sau tiếng bước chân, đại béo quất trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại khoe khoang lên, miêu miêu miêu, nhân loại quả nhiên không có khả năng giống chúng nó miêu miêu giống nhau như vậy linh hoạt nhẹ nhàng. Nó dừng lại, chuẩn bị quay đầu lại thưởng thức hạ nhân loại đuổi không kịp nó tức muốn hộp máu bộ dáng, nhưng mới vừa một bên đầu, liền cảm thấy không đúng, một đạo thân ảnh so nó này chỉ miêu còn vô thanh vô tức mà xuất hiện ở nó phía sau. Đại quất miêu bắt đầu chơi phạt của thời điểm, đem phòng phát sóng trực tiếp khán giả hoảng sợ, như vậy béo miêu thế nhưng có thể phi đến như vậy cao, nhưng mà càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Thẩm Dã. Thẩm Dã tựa như điếu huy áp, bỏ thêm đặc hiệu giống nhau, ở cao thấp tung hoành đầu tường bay tới bay lui, xứng với trên người hắn cẩm y hề vệ chế phục, thật sự có đại nội cao thủ y tứ. Ngay từ đầu làn đạn vì hắn lo lắng, sau lại xem hắn mặt vô biểu tình, thành thạo bộ dáng, liền bung ra. A a a, Thẩm Dã giết ta, này mẹ nó cũng quá xoái. Thẩm Dã bị tuyết tàng mấy năm nay là đi học khinh công sao? Nội ngu đánh võ phiến có người kế nghiệp nha. Ta giống như ở Miêu Miêu trên mặt thấy được hài sợ loại vẻ mặt này, đại khái Miêu Miêu cũng chưa thấy qua so nó còn uyển chuyển nhẹ nhàng nhân loại đi. Màn ảnh quay lại đến Miêu Miêu trên người, Miêu Miêu phát hiện nó cho rằng ngôi cá nhân loại cũng không có bị ném rất sau, dưới tình thế cấp bách, nhảy tới bên cạnh trên cây. Thẩm Dã hơi hơi nhíu hạ mi, mũi chân một điểm, ở phòng phát sóng trực tiếp người xem tiếng kinh hô chung, cũng đổi đến trên cây. Cho ta. Thẩm Dã đạp lên trạc cây thượng, dáng người tiêu sái, mở ra tay, ý bảo đối chính mình thể trọng không hề tự giác, ôm lấy tinh tế nhánh cây trốn hắn đại quất miêu đem tang vật cho hắn. Đại quất miêu sao có thể nghe người ta nói, nhưng nó phát hiện chính mình giống như kháng cự không được trước mắt người này mệnh lệnh, thật cẩn thận mà bắt lấy nhánh cây xê dịch, đem trong miệng di động phun tới rồi hắn trên tay. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã bị Thẩm Dã xoáy đến thần hồn điên đảo. Thẩm Dã này cũng quá trâu bò. Vừa rồi xem hắn truy miêu có loại xem võ hiệp tiểu thuyết nam chủ xuyên qua thời không đi vào chúng ta trước mắt cảm giác. Như vậy cao thủ à, hắn xoát xoát xoát liền thoán lên rồi, ta mẹ đều tới hỏi ta vì cái gì phải quỳ xem phát sóng trực tiếp. Khóc nhi mẹ nó cấp khóc nhi mở cửa, khóc về đến nhà a. Thẩm Dã nhéo di động nâng lên tay, di động bên cạnh càng ngày càng lớn lên miêu miêu nước miếng làm hắn đem mày nhăn được ngay một ít. Đại quất miêu hướng Thẩm Dã lấy lòng mà tới một tiếng cái kẹt âm, miêu miêu miêu chỉ biết lên cây, sẽ không hạ thụ. Ngươi có thể giúp Miêu Miêu đi xuống sao? Xem hiểu Miêu Miêu không thể đi xuống, Thẩm Dã mặt mày thoạt nhìn như cũ cao lanh thanh tuấn, tựa hồ căn bản không đem này cây điểm này nhi độ cao để vào mắt. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, hắn cũng không thể đi xuống. Ca ca, ta tới giúp ngươi làm. Thẩm Dã cúi đầu, nhìn đến trên mặt đất một đường đuổi theo tiểu đoàn tử gian nan mà ôm so nàng còn thô thân cây nỗ lực hướng lên trên cô nhộng, hắn vừa muốn mở miệng làm nàng không cần đi lên, liền thấy tiểu đoàn tử ngừng lại. Vai đầu nhỏ nhìn treo ở trên cây một cái thẻ bài, ca ca, nơi này có cái thẻ bài, mặt trên viết tự. Nàng gần nhất học rất nhiều tự, nhưng vẫn là có chút không quen biết, cho nên thẻ bài thượng tự nàng nhận không được đầy đủ. Nàng nỗ lực mà phân biệt một hồi mới niệm ra tới, mặt trên viết hình như là, cấm tay bỏ. Niệm xong chính mình dọa nhảy dựng, đây là một cây không được dùng tay bỏ thụ sao. Kia chỉ dựa vào chân nói, nàng sẽ ngã xuống A. Tuế tuế tiểu quốc vương lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bị nhốt ở khoảng cách mặt đất không đến 50cm vị trí thượng, ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Dã còn không có mở miệng, liền nghe một tiếng phẫn nộ quát lớn thanh, các ngươi đang làm gì? Thẻ bài thượng đều viết, không được leo lên, không được leo lên, các ngươi còn đến trên cây làm gì? Thẩm Dã xem qua đi, một cái bảo an trang điểm đại gia vọt lại đây, yên lặng che lại mặt. Xong đời. Chương 63-63 cái tiểu quốc vương. Bảo an đại gia là nhận được có miêu ngậm nhân viên công tác di động chạy tin tức chạy tới, kết quả ngậm di động miêu là không thấy được, lại thấy được một cái giống tiểu bánh trôi hấp nhân đậu giống nhau dính ở trên thân cây tiểu đoàn tử, một cái đứng ở trên cây mặt trời xoáy thiếu niên, còn có một con không cẩn thận chạy đến trạc cây thượng vô tội miêu miêu. Đại gia trước cong lưng đem tiểu đoàn tử ôm xuống dưới, lại ngẩng đầu đối trên cây kêu, ngươi không phải thực năng lực sao? Có thể thượng như vậy cao địa phương, vậy chính mình nghĩ cách xuống dưới đi. Thẩm Dã. Nếu hắn có thể đi xuống, hắn đã sớm không ở nơi này. Vấn đề là, hắn không nhớ rõ chính mình như thế nào đi lên. Bảo an đại gia cũng chính là hù dọa Thẩm Dã, một bên huấn hắn, một bên gọi người chuyển đến cây thang. Tuế tuế tiểu điện hạ, thẻ bài thượng cái kia tự niệm phản, không niệm tay, không phải không cho ngươi dùng tay leo cây, là không được ngươi leo cây, lần tới phải chú ý Nga, tỉ tỉ thân thân. Kiếp sau ta cũng muốn làm như vậy thụ, một thân cây vây ra một con mèo, một cái béo nhai con. Còn có một cái đại soái ca. Bảo an đại gia đem Thẩm Dã cùng Miêu đều lộng xuống dưới, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một ít, ngươi lên cây là vì đem này chỉ biết lên cây không biết như thế nào xuống dưới ngu ngốc Miêu mẹ cứu đến đây đi. Ngươi tâm là tốt, nhưng là hành vi quá nguy hiểm, lần sau ngươi cho chúng ta biết này, đó nhân viên công tác đi làm là được, ngươi xem ngươi đi lên lại hạ không tới, làm đến chúng ta còn phải cứu ngươi. Thẩm Dã hơi hơi rũ mắt lông mi, không có cái lại. Ha ha ha, đại gia ngươi nói miêu miêu chỉ biết lên cây hạ không tới là ngu ngốc miêu mễ, nhưng Thẩm Dã cũng là chỉ biết lên cây hạ không tới, kia hắn là. Đại gia tiếp tục phê bình, chính ngươi mạo hiểm liền tính, còn mang theo ngươi như vậy tiểu nhân muội muội cùng nhau hồ nháo. Hắn nhìn về phía tiểu quốc vương, càng thêm vô cùng đau đớn, ngươi nói một chút, vừa mới nàng nếu là từ như vậy cao địa phương rơi xuống, đến nhiều nguy hiểm. Thẩm Dã không nói lời nào, nhưng làn đạn nhịn không được, đại gia, ngài nói như vậy cao địa phương là chỉ ngài đầu gối như vậy cao độ cao sao. Tiểu quốc vương tưởng thế Thẩm Dã nói chuyện, đại gia đem mặt trầm xuống, hù dọa tiểu quốc vương, ngươi còn nói, nếu là thật rơi xuống, mong đến cho ngươi quăng ngã thành hai cánh. Tiểu quốc vương chấp chấp đôi mắt, sờ sờ chính mình tiểu thí thí, nghiêm túc nhắc nhở đại gia, ra ra, tiểu điện hạ mông vốn dĩ chính là hai cánh. Đại gia thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, cố ý mặt trầm xuống, vậy quăng ngã thành bốn cánh. Tiểu quốc vương bắt đầu tưởng tượng chính mình thí thí biến thành bốn cánh. Lớn lên khá xinh đẹp, làm việc như vậy lỗ mãng. Đại gia hướng Thẩm Dã trên mặt nhìn hai mắt, lại quay đầu xem hai cái đến bây giờ còn không có hoan quá khí, nhưng vẫn luôn kiên trì dơ lên cao ca mê ra đại ca. Các ngươi đây là chụp tiết mục đâu sao? Được đến khẳng định đáp án sau, đại gia chuyển hướng màn ảnh, phi thường nghiêm túc mà cường điệu không thể tùy tiện leo cây tầm quan trọng, một là phải bảo vệ cây cối, nhị là phải bảo vệ chính mình. Cũng lấy lên cây sau liền hạ không tới này ba vị làm phản diện điển hình. Lan đạn nhìn rũ đầu nghe đại gia dạy bảo một lớn một nhỏ thêm một con phì miêu cười đến cũng không được. Hạ phi cùng các cung nữ cũng truy lại đây, không đợi nói chuyện, liền thấy vị kia xuyên phi ngư phục xinh đẹp thiếu niên tay vừa nhấc. Thon dài chỉ gian là di động của nàng, Hạ Phi vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh tiếp nhận tới, không ngừng nói lời cảm tạ, cũng cùng đại gia giải thích, bọn họ là vì giúp nàng tìm về di động mới đuổi theo miêu leo cây. Đang chuẩn bị tiếp tục tìm kia chỉ huề cơ lẩn trốn hư miêu đại gia, chừng hướng trang một tay hảo vô tội đại béo quất, ngươi hôm nay đồ hộp không có. Hạ Phi thật sự quá cảm tạ tiểu quốc vương cùng Thẩm Dã, không chỉ có đem tìm hoàng thượng manh mối nói cho tiểu quốc vương, còn lại cho nàng trang thật nhiều điểm tâm. Tiểu quốc vương nhìn cùng nàng cáo biệt Hạ Phi, phi thường nghiêm túc mà dùng tiểu lại âm cùng nàng nói, Hạ Phi tỷ tỷ, ngươi không cần lại làm người khác phế phẩm, liền tính địa vị rất cao cũng không được, mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây ngươi đều là lòng ta nhất đồng tân phẩm. Hạ Phi che lại ngực, trời xanh a, như thế nào sẽ có như vậy thiên sứ tiểu đoàn tử đâu. Nàng kéo lại phải đi tiểu đoàn tử ngồi xổm xuống đang ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói mấy câu, tiểu quốc vương điểm đầu nhỏ. Cũng nhón chân nhỏ ở Hạ Phi bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe không được làn đạn tỏ vẻ thực nôn nóng, nhưng nghe không đến cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn tiểu quốc vương cùng Hạ Phi lúc lắc tay nhỏ, cùng Thẩm Dã tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu quốc vương đã biết cung đấu không thể ăn, nhưng Hạ Phi tỉ tỉ nói, khắc phi tỉ tỉ nơi đó cũng có rất nhiều ăn ngon, cho nên, nàng vẫn là quyết định cùng khẽ meo meo thủ tướng theo Hạ Phi tỉ tỉ cho bọn hắn tìm hoàng thượng manh mối, đi tìm càng thật tốt ăn. Hạ Phi tỉ tỉ nói cho bọn họ manh mối phi thường kỹ càng tỉ mỉ, tiểu quốc vương cùng Thẩm Dã thực thuận lợi mà tìm được rồi tiếp theo cái nở tờ cờ. Còn chưa đi đến đâu, tiểu quốc vương liền nghe được rất êm thai tiếng đàn, chờ đến gần, nhìn đến một cái ăn mặc đạm lục sắc váy trang xinh đẹp tỉ tỉ động tác ưu nhã mà vỗ về cầm. Nhìn đến tiểu quốc vương, nở tờ cờ tiểu tỉ tỉ thu tay lại, nhưng thê mỹ tiếng đàn còn ở tiếp tục, nở tờ cờ tiểu tỉ tỉ hơi hơi luống cuống một chút, liền thực chuyên nghiệp mà khôi phục bình tĩnh thông dong. Lại bắt tay cầm lấy tới làm ra đánh đàn trạng, thẳng đến phóng âm nhạc dừng lại, nàng mới lại lần nữa bắt tay bông. Tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu quốc vương, yêu phi. Là ta. Tiểu quốc vương hại rất kiêu ngạo, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi là ai nha? Xinh đẹp tỷ tỷ, nờ tờ cơ tiểu tỷ tỷ thanh lanh khuôn mặt ẩn ẩn có mừng như điên chi ý, bất quá nàng căng lại, ta là bị hoàng thượng từ Tuyết Sơn mang về tới băng quý nhân. Thủ đông người. Tiểu quốc vương đôi mắt trợ to. Kia tỷ tỷ bụng trong bụng có kem sao? Băng quý nhân biết tiểu quốc vương hiểu lầm, nhàn nhạt giải thích, ta là băng, quý nhân, không phải tủ đông, người. Quý nhân là sang quý quý. Tiểu quốc vương minh bạch, tỷ tỷ ngươi có phải hay không bởi vì thực quý mới kêu quý nhân nha? Ta đây cũng thực quý, ta về sau chính là yêu quý nhân lạp. Tuế tuế bảo bối tam tư A, phi so quý nhân đại A. Băng quý nhân, ta còn không có ra tay, yêu phi liền chính mình đem chính mình biếm vì quý nhân. Cùng hạ phi giống nhau. Công tác thái độ phi thường đoàn chính băng quý nhân cũng ở nỗ lực đem đề tài túm trở về, yêu phi, ngươi đến ta nơi này, là tưởng được đến có quan hệ hoàng thượng tin tức đi. Ta có thể nói cho ngươi hắn ở nơi nào, dù sao ta cũng không yêu hắn, bất quá ta có một cái điều. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, ta không nghĩ, ta đi vào nơi này là bởi vì hạ phi tỷ tỷ nói, ngươi nơi này cũng có ăn ngon. Băng quý nhân đều đọc lại, kia hoàng thượng đâu? Hoàng thượng có ăn ngon sao? Tiểu quốc vương hỏi băng quý nhân. Băng quý nhân lắc đầu, hoàng thượng căn cứ giả thiết hẳn là bị thái hậu buộc, ở ngự thư phòng xem sổ con đâu, từ đâu ra ăn. Kia hoàng thượng có tỷ tỷ đẹp sao? Tiểu quốc vương lại hỏi. Băng quý nhân mở ra, tiếp theo thành thật mà lắc đầu. Ta đây tìm hắn làm gì nha? Tiểu quốc vương không hiểu mà hỏi lại. Băng quý nhân bị hỏi đến nghẹn họng, đối Nga, tìm hoàng thượng làm gì đâu. Băng quý nhân bị thuyết phục, lấy nàng nơi này điểm tâm làm trao đổi, cho tiểu quốc vương nhiệm vụ, thỉnh nàng ở hạn định thời gian, dùng đàn tranh bắn ra một đầu quê hương nàng khúc. Nàng lấy ra chuyên môn vì tiểu quốc vương chuẩn bị mini tiểu đàn tranh, đem chính mình vị trí nhường cho thẩm giã, bởi vì thẩm giã là tiểu quốc vương ca ca, nếu hắn có thể bắn ra tới, cũng coi như thành công. Băng quý nhân cho bọn hắn để lại dạy học video, liền ngồi xuống một bên. Thẩm giã chụp cánh đồng hoang vu thời điểm liền tiếp xúc quá đàn tranh loại này nhạc cụ, còn vì đóng phim hiệu quả càng tốt học quá một đoạn thời gian, cho nên thực mong là có thể đạn đến không sai biệt lắm. Tiểu quốc vương cũng thực nghiêm túc mà ở học, nhưng không biết vì cái gì nàng bắn ra tới thanh âm chính là rất khó nghe, cùng thẩm giã dễ nghe đàn tranh thanh dung hợp ở bên nhau phá lệ trói thai. Tiểu quốc vương ngay từ đầu còn không có phát hiện, đạn đến phi thường say mê, động tinh chỗ, còn đem mini tiểu đàn tranh bế lên tới, học cái tử đạn đàn guitar bộ dáng, ném đầu nhỏ, ca ca mà đạn. Nhìn đầy đất nhảy nhót đem đàn tranh đạn đến phi thường cùng dã tiểu quốc vương, thẩm giã. Như vậy xem, tuế tuế vẫn là thích hợp chơi dốc and roll. Tuế tuế này chỉ pháp quả thực tuyệt, không đạn bông thật sự đáng tiếc. Ha ha ha, các ngươi này đó án tỷ fan, ta đều chụp hình, chuẩn bị chia tuế tuế, các ngươi chờ nàng tìm các ngươi tính sổ đi. Thẩm giã đem tiểu quốc vương gọi vào hắn kia đi, tay cầm tay giáo nàng như thế nào đạn đàn tranh, tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ xem hắn, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi trước kia chính là như vậy dạy ta. Thẩm giã nghiêng đầu hỏi, ta dạy cho ngươi đàn tranh. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, không phải đàn tranh. Không chung là cầm, đám mây là cầm huyền, ngươi dạy ta bắn ra các loại nhan sắc các loại thanh âm cực quang, lại xinh đẹp lại dễ nghe. Thẩm giã theo bản năng muốn câu môi, cảm thấy tiểu đoàn tử sức tưởng tượng thực phi thường, nhưng mà ngước mắt gian, trước mắt lại hiện lên một ít hình ảnh hắn thế nhưng thật sự cùng tiểu quốc vương ngồi ở cùng nhau, đầy trời đều là mộng ảo cực quang. Làm như có vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kỳ diệu thanh âm từ chân trời chuyển đến. Thẩm giã có chút thất thần, bị tiểu quốc vương kêu một tiếng mới thu hồi suy nghĩ. Tiểu quốc vương đàn tranh bắn sợ đem băng quý nhân nghe khóc, cho nên từ thẩm giã đạn đàn tranh, nàng ở bên cạnh phụ trách bạn nhảy, nàng đem hai chỉ tay nhỏ đều giơ lên, ở trên đầu khép lại, toàn bộ tiểu đoàn tử biến thành một viên no đủ hạt dưa. Nhưng nàng không phải hạt dưa, nàng ở bắt trước hồ hoa sen nụ hoa đái phóng hoa sen. Theo âm nhạc nàng chậm rãi mở ra tay. Này đại biểu hoa sen nở rộ. Ở thẩm giã chung quanh xoắn tiểu béo eo di động, tượng trưng cho hoa sen theo gió lay động tư thái. Tiểu quốc vương biểu tình phi thường nghiêm túc, mà loại này nghiêm túc làm nàng dáng múa thoạt nhìn càng tốt chơi, vẫn luôn biểu tình thực u buồn băng quý nhân không banh trụ, phụt bật cười. Thẩm giã đánh đàn bộ dáng hảo có cổ đại quý công tử cảm giác ra, ta cảm thấy hắn đạn đến không phải đàn tranh, là ta tâm. Tuế tuế không hổ là eo phi, cái này eo thật sự quá thức tha. Băng quý nhân tỉ tỉ, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nếu ta lại cho ngươi nhảy một cái vũ, ngươi có thể lại cười một cái sao? Tiểu quốc vương ngoái đầu nhỏ hỏi đã cho bọn họ thông qua băng quý nhân. Băng quý nhân cảm giác chính mình trái tim bị cái này ấm lòng tiểu đoàn tử đánh trúng, trầm tư một lát sau, thế nhưng cũng giống hạ phi giống nhau ở tiểu quốc vương bên thai lặng lẽ nói gì đó. Tiểu quốc vương cũng thực nghiêm túc mà suy xét một hồi, nhón chân ở băng quý nhân bên thai cho hồi phục. Loại tình huống này ở tiểu quốc vương hậu tới gặp được gia tần, tranh phi. Tiền đáp ứng từ từ nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ thời điểm đều tái diễn, phòng phát sóng trực tiếp người xem lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng cương liệt, phi thường muốn biết yêu phi cùng này hơn phân nửa cái hậu cung rốt cuộc kế hoạch cái gì. Bên kia, ở ngự thư phòng ăn mặc long bảo nam nhân đắc ý mà rung đùi đắc ý, quay đầu, xuất hiện ở màn ảnh thế nhưng không phải nở tờ cờ mặt, mà là Kim Vi đại mặt. Hắn nguyên kế hoạch là, giúp cùng thẩm gia đối lập mặt khác hai tổ thắng được hoàng thượng độc sủng, làm cho bọn họ lấy được thắng lợi, như vậy thẩm gia lao bản. Cũng chính là cái kia kêu tuế tuế tiểu hài tử khẳng định sẽ thực thương tâm, thẩm giã như vậy để ý cái kia tiểu hài tử thương tâm, thẩm giã cũng hảo không đến nào đi. Nhưng Lâm Lâm cùng mâu ý ghi này hai cái đáng chết ra hỏa, thế nhưng đều cự tuyệt hắn. Còn làm cho hắn phát hiện một cái che giấu cốt truyện, hắn làm thái giám, có thể lợi dụng chính mình thân phận, tiếp cận hoàng thượng, do đó lặng yên không một tiếng động mà xử lý hắn, chính mình làm hoàng thượng. Kim Vĩ phát ra khó nghe tiếng cười, cái này kêu tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Đương hoàng thượng khẳng định là nhất sàng A, khác không nói, liền nói như vậy nhiều sắm vai phi tần nở tờ cờ đều đến vây quanh hắn tranh sủng liền đủ thoải mái, hơn nữa thẩm dạ những cái đó khách quý cũng đều đến lấy lòng hắn, Kim Vĩ nheo lại đầu xanh mắt, quả nhiên làm quý hoài tên kia từ bắt đầu liền lăn xa một chút là chính xác lựa chọn, hắn hôm nay thật là quá thuận. Kim Vĩ ở ngự thư phòng chờ các phi tần tới cùng hắn tranh sủng, nhưng chờ mãi một người cũng chưa chờ tới, hắn chờ đến bụng đều đói bụng, làm người đưa ăn tới, lại bị báo cho ăn đều không có, Kim Vĩ hoàn toàn không kiên nhẫn, vô cái bản, chấm các phi tần đều đi đâu vậy? Như thế nào còn chưa tới vì chấm sủng ái tranh đến ngươi chết ta sống? Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, xem Kim Vĩ có chút không kiên nhẫn, mới đem hắn đưa tới ngự hoa viên, Kim Vĩ xem qua đi, cả người đều ngây người. Hắn các phi tần thế nhưng tất cả đều vây quanh ở một cái tiểu đoàn tử bên người, các nàng trước mặt bãi đầy đủ loại điểm tâm món ngon, vừa ăn vừa nói cười, quả thực vui vẻ đến không được, cùng hắn cái này ở ngự thư phòng đói đến bụng đói kêu vang góa bùa hoàng thượng hình thành tiên minh đối lập. Trục tiểu quốc vương máy móc chụp tới rồi nơi xa Kim Vĩ từ chấn động đến phẫn nộ lại đến dậm chân yêu cầu tiểu thái giám đem hắn phi tần cướp về toàn quá trình. Ai u, Kim Vĩ như thế nào từ thái giám biến thành hoàng thượng? Bất quá, cũng không quan hệ, dù sao hoàng thượng là ai đều không quan trọng. Ta còn kỳ quái hạ phi các nàng cùng tuế tuế nói cái gì đâu, nguyên lai là cùng nàng ước hảo mang lên ăn ngon tới ngự hoa viên tư buôn. Ha ha ha, lần đầu nhìn đến yêu phi đem hoàng thượng hơn phân nửa cái hậu cung đều cuốn chạy cốt truyện. Quả thực quá khôi hài. Cười chết, có như vậy yêu phi, ai còn muốn cái gì hoàng thượng a? Chương 64 cái tiểu quốc vương. Ở Kim Vĩ manh liệt yêu cầu hạ, chỉ huy tổ lại phái ra một cái thâm niên nở tờ cờ, cố ý chọc giận thế rào rạt mà tới tìm trái ôm phải ấp tiểu quốc vương, muốn đem yêu phi kéo về đến tranh sủng cốt truyện chủ tuyến thượng. Cái thứ nhất tới tìm tiểu quốc vương nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ cố ý tìm tra, nói tiểu quốc vương cùng mặt khác phi tử xảo đến nàng, yêu phi. Buồn cung chính là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, nếu hắn biết các ngươi ở chỗ này ồn ào nhốn nháo làm hại ta đau đầu, nhất định sẽ hung hăng mà phạt ngươi. Nờ tờ cờ tiểu tỷ tỷ chờ tiểu quốc vương các nàng cùng nàng đoạt hai mới là hoàng thượng sủng ái nhất người, nhưng mà tiểu quốc vương lại chụp hạ tay nhỏ, tỷ tỷ, ngươi cũng là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử nha. Ta cũng là. Cũng là. Nờ tờ cờ tiểu tỷ tỷ cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng còn không có tới kịp làm điểm cái gì. Liền thấy tiểu quốc vương nâng lên tiểu béo tay nhiệt tình hiếu khách mà tiếp đón nàng, xinh đẹp tỷ tỷ, chúng ta hảo có duyên phận A, mau ngồi xuống, cùng nhau ăn chút điểm tâm đi. Cái này kêu cái gì duyên phận A? Nờ tờ cờ tiểu tỷ tỷ trong lòng cảm giác không thích hợp, nhưng người lại không tự chủ được mà bị ngọt ngào kêu nàng xinh đẹp tỷ tỷ đáng yêu tiểu đoàn tử câu đi rồi hồn, chờ nàng phản ứng lại đây, người đã ngồi xuống tiểu đoàn tử bên người, nàng còn từ mâm phản quang thấy được chính mình liệt miệng ngây ngô cười bộ dáng. Không tốt. Nàng bị yêu phi mê hoặc tâm trí. Nờ tờ cờ tiểu tỷ tỷ ở trong lòng thét chói tai, bất quá cũng đã kêu một giây, giây tiếp theo nàng đã bị đưa cho nàng điểm tâm tiểu đoàn tử hoàn toàn chinh phục. Đến yêu phi như thế, hoàng thượng là thứ gì à, đều cho nàng lăn một bên đi, nàng liền phải say ngã vào yêu phi ôn nhu hương. Kim Vĩ trơ mắt nhìn lại tổn thất một cái phi tần, mặt đều tức giận đến phản quang, chỉ huy tổ cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chạy nhanh làm mấy cái nờ tờ cờ tổ chức thành đoàn thể qua đi cứu chàng. Mà này đó nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ mới vừa đi qua đi, còn không có tới kịp nói chuyện, phải tới rồi tiểu quốc vương một vấn đề, các tỷ tỷ, các ngươi cũng là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử sao? Đương nhiên đúng vậy. Nở tờ cờ tiểu tỷ tỷ nhóm gật đầu. Chúng ta đây chính là người một nhà. Tiểu quốc vương giơ lên chén rượu, làm chúng ta vì đều là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử duyên phận nâng chén. Nơi xa nghe được tiểu quốc vương thế nhưng lấy hắn danh nghĩa, cùng hắn phi tần cũng ly, Kim Vĩ đều phải khí y u e. Nờ tờ cờ tiểu tỷ tỷ nhóm. Lý trí nói cho các nàng không nên tiếp nhận chén rượu, nhưng các nàng đối thượng tiểu đoàn tử bờ lỉnh, giống như vậy đầy ngôi sao đôi mắt. Ô ô ô, loại này yêu phi ai có thể tao trụ a? Các nàng dù sao không thể. Lấy quá chén rượu, vài vị mới gia nhập nờ tờ cờ thực mau liền vui sướng mà bị lạc ở tiểu quốc vương bên người. Chỉ huy tổ đã ngốc rớt. Tuế tuế bảo bối lo di tuyệt, nếu các tỷ tỷ đều là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử. Chúng ta đây liền ở bên nhau, không cần hoàng thượng đi. Hoàng thượng, nguyên lai ta là cho yêu phi giới thiệu mặt khác phi tử nguyệt lão. Nếu có thể cùng yêu phi ở bên nhau, ta cũng nguyện ý ngắn ngủi mà làm một chút hoàng thượng phi tử. Kim Vĩ chỉ vào mỹ nhân vờn quanh tiểu quốc vương, ngón tay đều đang run rẩy, chất vấn chỉ huy tổ, các ngươi công nhân chính là như vậy công tác. Phóng ta một cái hoàng thượng chẳng quan tâm, tất cả đều vây quanh cái kia yêu phi. Chỉ huy tổ không có biện pháp. Bình thường sắm vai phi tần nở tờ cờ tất cả đều ở tiểu quốc vương nơi đó, nhưng Kim Vĩ bên này nhất định phải bọn họ vì hắn trò chơi thể nghiệm phụ trách, phải có người cũng vây quanh hắn. Vậy được rồi, tổng chỉ huy bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng rồi. Kim Vĩ chờ thời điểm, vẫn luôn trừng mắt tiểu quốc vương bên kia, chờ một lát hắn cũng mỹ nhân vờn quanh lên, nhất định phải qua đi tìm về bãi. Hắn là hoàng thượng, càng là cờ vê đút thái tử ra, một cái tiểu thí hải cũng dám đoạt hắn nổi bật. Trang điểm thành đại nội tổng quản bộ dáng tổng chỉ huy ân cần mà kêu gọi Kim Vĩ, hoàng thượng, ngài phi tần tới, nhà ta cố ý nhiều gọi tới một ít, làm cho hoàng thượng vui vẻ. Kim Vĩ phết miệng, xoay người, này còn kém không nhiều lắm, mau tới đây hầu hạ chớm. Hắn nói chưa nói xong, liền nhìn đến từ hành lang dài chỗ ngoặt đi ra một đám ăn mặc váy trang, mang tóc giả nam nhân, này đó nam nhân còn rất thẹn thùng, có dùng cây quạt hư hư chống đỡ mặt, chỉ dám lặng lẽ xem Kim Vĩ liếc mắt một cái. Kim Vĩ, các ngươi thẹn thùng thời điểm, có thể hay không nhớ rõ đem so với hắn tóc còn rậm rạp dâu quát. Tổng chỉ huy cùng Kim Vĩ bảo đảm, Hoàng thượng, ngài yên tâm, nhà ta đều giáo dục quá bọn họ, làm cho bọn họ gắt gao đi theo ngài, tuyệt đối không có khả năng chạy theo người khác. Kim Vĩ mắt thấy chính mình lập tức liền phải đầy người đại hán, đại trên mặt xuất hiện hoảng sợ biểu tình, các ngươi không cần lại đây a. Dâu nhiều nhất vị kia phi tần đem khăn tay ném đến Kim Vĩ trên mặt, Hoàng thượng, chán ghét, chúng ta chính là ngài phi tần, không tới ngài bên người, như thế nào hầu hạ ngài a? Nga, thần thiếp đã biết, Hoàng thượng đây là tưởng cùng chúng ta chơi trốn miêu miêu. Kim Vĩ chịu không nổi, vặn vẹo mập mạp thân thể xoay người chạy trốn, mặt sau các phi tần một bên phát ra tựa như the rỉnh dễ nghe tiếng cười, một bên đuổi theo. Kim Vĩ bình sinh lần đầu tiên chạy nhanh như vậy, chạy trốn phổi đều phải tạc, phí nửa ngày kính mới tìm được cái ẩn nấp ẩn thân chỗ, liền đại khí cũng không dám xuyễn, trừng mắt đầu xanh mắt, vẫn không nhúc nhích mà ngồi xổm góc tường, khẩn trương mà nhìn đám kia dâu phi tần chạy tới, nhìn đông nhìn tây mà tìm kiếm hắn thân ảnh. Mắt thấy bọn họ muốn đi đi qua, Kim Vĩ vừa muốn tùng một hơi, liền nghe trên đầu có động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, hắn mặt trên cửa sổ mở ra, một trương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, kinh hỉ mà tức giận hô: Vĩ ca, ngươi đương hoàng thượng lạc. Kim Vĩ nhìn Quý Hoài ngốc bạch ngọt mùi vị mười phần gương mặt tươi cười, nắm tay đều ngạnh, nhưng hắn không có thời gian giáo huấn Quý Hoài, kia giúp dâu phi tần bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt hoàng thượng, phần phật mà tất cả đều chạy trở về, Kim Vĩ không rảnh lo khác, chạy nhanh hướng Quý Hoài mở ra kia phiến cửa sổ toàn, kết quả bụng bị cửa sổ tạp trụ, hắn gào thét Quý Hoài tên, làm hắn tới hỗ trợ. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Quý Hoài bị Kim Vĩ sợ tới mức có điểm luống cuống tay chân. Lôi kéo Kim Vĩ lưng quần dùng sức đem hắn hướng trong túm. Á á á. Kim Vĩ kêu thảm thiết lên, cảm giác chính mình mông phùng đều phải bị Quý Hoài cấp túm nứt ra rồi. Quý Hoài cấp đau đớn muốn chết Kim Vĩ cô lên, Hoàng thượng, ngươi nhịn một chút. Hắc hưu một tiếng, Kim Vĩ một đầu đụng phải tiến vào, trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới, đôi mắt phía trước tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Quý Hoài quan tâm mà bổ nhào vào Kim Vĩ trên người, Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau cùng thần nói một câu a. Quý Hoài một bên nói một bên đệ lại Kim Vĩ người trung cầu xin trời xanh làm hoàng thượng tỉnh lại đi. Bị tâm hệ hắn Quý Hoài hung hăng áp đến bộ vị mấu chốt Kim Vĩ muốn làm hắn cút ngay, miệng còn không có động đâu, liền cảm giác người trung đều phải bị Quý Hoài cấp moi rớt, làm hắn nhịn không được phát ra giết heo kêu thảm thiết. À, thật tốt quá, trời xanh nghe được thần thanh âm, cảm ơn nó không có đem người mang đi. Quý Hoài túi người, ôm lấy Kim Vĩ, đầu gối ép tới càng thêm lợi hại, Kim Vĩ phảng phất nghe được cái gì nát thanh âm. Thấy Quý Hoài che chở Kim Vĩ toàn quá trình làn đạn tấm tắc nói, cỡ nào cảm động đất trời quân thần tình a. Nghe Kim Vĩ kêu đến lớn tiếng như vậy, hẳn là thực vì có tốt như vậy thần tử cảm thấy vui vẻ đi. Quý Hoài. Rốt cuộc từ Quý Hoài dưới gối tránh thoát ra tới Kim Vĩ đôi mắt sung huyết mà trừng mắt hắn, đậu xanh mắt đều biến thành đầu đỏ mắt, hắn còn có rất nhiều lời nói muốn cùng Quý Hoài nói, nhưng phòng môn mở ra, dâu các phi tần vọt vào. Hoàng thượng. Kim Vĩ một run run, đẩy ra Quý Hoài. Từ một khắc phiến môn chạy đi ra ngoài, Kim Vĩ giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm, hộ hắn sốt ruột Quý Hoài một đường đi theo hắn, so thấp đức hướng dẫn còn mẹ nó thiếu đạo đức, môi đến một chỗ liền báo một chỗ, chuẩn xác mà chỉ dẫn phía sau dâu phi tần định vị Kim Vĩ. Nếu không phải không có thời gian, Kim Vĩ thật muốn cấp Quý Hoài một cái miệng rộng. Kim Vĩ hoảng không chọn lộ, chạy tới lanh cung bên trong, một mở cửa đi vào, liền có phi đầu tán phát các loại chỗ ngoặc nữ nhân phát lại đây, Kim Vĩ ngao ngao kêu né tránh các nàng. Về phía sau viện chạy tới, nhưng mà tới rồi hậu viện hắn trợn tròn mắt, so với hắn trước một bước đuổi tới cửa sau giúp hắn mở cửa Quý Hoài vô luận như thế nào dùng sức, cũng đẩy không khai kia phiến môn. Bên hai đám kia dâu phi tần quái tiếng kêu càng ngày càng gần, Kim Vĩ gấp đến độ hắn đều xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, Quý Hoài kinh hô một tiếng, Hoàng thượng, nơi này có thể đi ra ngoài. Kim Vĩ lộ ra kinh hỉ biểu tình, theo Quý Hoài ánh mắt nhìn lại, trên tường có một khối chạm rỗng trang trí, chạm rỗng khe hở còn rất đại. Kim Vĩ có điểm hoài nghi chính mình có thể hay không qua đi, nhưng phía sau tới gần dâu phi tần không cho hắn tự hỏi đi xuống thời gian, hắn cắn răng một cái nghiêng người tễ đi vào, sau đó hắn đã bị tạp trụ. Mắt thấy dâu các phi tần lập tức phải bắt đến hắn, Kim Vĩ bạo phát một cổ tiềm lực, chịu đựng trên bụng đau đớn, hô to một tiếng, dùng sức đem chính mình từ tường cọ đi ra ngoài. Liên ở hắn ngồi dưới đất, nhìn bị tường ngăn lại dâu phi tần sống sót sau tai nạn mà cười ra tới thời điểm, Quý Hoài di một tiếng, chắc không được cửa này đẩy không khai, nguyên lai là kéo a. Nói xong hắn giữ cửa kéo ra, dâu các phi tần nhanh chóng chạy ra tới, vây quanh ngồi dưới đất, bị lăn lộn đến đầy đầu đều là hãn Kim Vĩ. Ngượng ngùng, một chút cũng bất đồng tình Kim Vĩ vừa rồi liền đối công viên giải trí nhân viên công tác hùng hùng hổ hổ, khi nói chuyện còn có uy hiếp nhân ra nếu không thỏa mãn hắn yêu cầu, liền phải làm nhân ra làm không đi xuống ý tứ, hiện tại lại thảm cũng đều là xứng đáng. Phía trước thêm một, ta còn nghe được hắn lẩm nhẩm mà ở kia mắng tuế tuế, ta chính là như vậy không thiện lương, nhìn đến hắn thảm như vậy, ta cười đến rất lớn thanh. Kim Vĩ, Quý Hoài ngươi đem ta bảo hộ rất khá, lần sau không cần lại bảo hộ. Dâu các phi tần bị chỉ huy tổ kêu trở về, Kim Vĩ trở về đi trên đường, vẫn luôn ở dùng ánh mắt cấp Quý Hoài cắm đao, hắn hiện tại cả người đều đau, nhưng còn chưa có đi nghỉ ngơi duy nhất nguyên nhân chính là hắn là hoàng thượng, thẩm giá bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng đều đến lấy lòng hắn. Kim Vĩ quyết định đem hắn chịu này đó khổ, tất cả đều chuyển rời đến thẩm giá cùng hắn cái kia tiểu lao bản trên người, hắn muốn bằng hoàng thượng thân phận, hảo hảo lăn lộn bọn họ hai cái. Kim Vĩ suy nghĩ một đường như thế nào chỉnh thẩm giá biện pháp, kết quả thật vất vả đi tới ngự thư phòng, lại được đến một tin tức. Thái hậu cùng hoàng hậu liên thủ tạo phản. Còn có thể tạo phản. Kim Vĩ kinh ngạc. Ngài đều có thể từ thái giám thượng vị, các nàng đương nhiên cũng có thể tạo phản nha. Tiểu thái giám nhược nhược mà nói. Bị Kim Vĩ yêu cầu cách hắn 50 mét xa Quý Hoài hô, không quan hệ, hoàng thượng, còn có thần đâu, thần sẽ hộ giá. Kim Vĩ không chuẩn hắn lại đây, ngươi mẹ nó ly ta xa một chút chính là hộ giá. Tiểu thái giám xem Kim Vĩ như vậy sinh khí, an ủi nói, hoàng thượng ngài cũng không cần như vậy kinh hoàng. Hộ quốc đại tướng quân lập tức liền đến, hắn sẽ bảo vệ tốt ngài. Tiểu thái giám đang nói, liền thấy Trương Sùng khí chàng bức người mà đi tới, Kim Vĩ nhìn đến hắn lộ ra cái gương mặt tươi cười, đón đi lên, đại tướng quân, còn hảo ngươi ở, một hồi ngươi đem những người đó đều cho chấm bắt lấy, chấm muốn đem bọn họ đầu đều chém, còn có hậu cung kia giúp nữ nhân, đặc biệt là cái kia yêu phi cùng nàng, cái kia vừa thấy liền có vấn đề ca ca. Kim Vĩ nói còn chưa nói xong, Trương Sùng liền nâng lên tay. Đem một phen món đồ chơi kiếm cắm đến hắn trên bụng. Kim Vĩ trừng lớn đôi mắt, đại tướng quân, ngươi đây là đang làm cái gì? Trương Sùng mặt vô biểu tình, giúp ngươi băng hà. Vây tay, Lâm Nhi lại đây. Lâm Lâm chạy nhanh đi ra, Trương Sùng đem Kim Vĩ trên đầu long quan hái xuống ném cho hắn, mang lên. Lâm Lâm ôm long quan, tràn ngập sùng bái mà nhìn nhà hắn đại lão bản. Thân mẹ nó giúp ngươi băng hà, không hổ là Trương Sùng đại lão, thật sự hảo xoáy a. Lâm Lâm, ta chỉ nghĩ làm bình thường quý phi. Nhưng đặt đỉ quá cường, ta chỉ có thể dưng dưng đăng cơ. Sáu cái khách quý, trừ bỏ Kim Vĩ không một cái đi cốt truyện, mà Kim Vĩ còn bị Trương Sùng cấp lộng băng hà, cho nên cuối cùng lại là ai cũng không có bắt được nhiệm vụ thành công phân thưởng. Bất quá trừ bỏ Kim Vĩ, đại gia chơi đến độ thực vui vẻ, đặc biệt là tiểu quốc vương, nở tờ cơ tiểu tỷ tỷ nhóm cho nàng thật nhiều đồ ăn vặt, băng quý nhân tỷ tỷ còn đem cái kia mini tiểu đàn tranh cũng đưa cho nàng. Tiểu quốc vương cao hứng đến lập tức ôm đàn tranh cho đại gia bắn một đầu. Bán cái mở đầu, cựu như bọn họ liền tỏ vẻ không dám lại nghe xong. Tiểu quốc vương cao hứng, thẩm giã ở nàng phía sau cũng ngầm rất ít thấy nhợt nhạt ý cười. Ngày này xuống dưới bị thương nhiều nhất, cũng nhất nghẹn khuất Kim Vĩ nhìn đến bọn họ hai cái như vậy vui vẻ, trong lòng càng là không thoải mái. Không được, hắn không thể làm thẩm giã như vậy thông khoái. Kim Vĩ cơm chiều cũng chưa ăn, đem Quý Hoài kêu lên trực tiếp trở về phòng. Làm Quý Hoài đóng cửa lại, Kim Vĩ gấp không chờ nổi mà đem hắn suy nghĩ một đường kế hoạch nói ra, một hồi. Ta sẽ nghĩ cách đem cái kêu kêu tuế tuế tiểu hài tử lừa đi, sau đó lấy nàng vì mồi, tiêu thẩm dã qua đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi liền cho ta hung hăng mà tấu hắn, đã hiểu sao? Quý Hoài gợi lên môi, lộ ra cái vĩ ca như bẻ gương mặt tươi cười, không hổ là vĩ ca, lợi hại như vậy hoàn mỹ kế hoạch, ngươi chỉ dùng một ngày liền nghĩ ra được. Nào có một ngày? Kim Vĩ cười, liền suy nghĩ một giờ mà thôi. Quý Hoài cấp Kim Vĩ vô tay. Vĩ ca chỉ số thông minh quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau, nếu chỉ số thông minh có thể thấy được, Vĩ ca khẳng định giống gà lập hạc đàn giống nhau thấy được. Này con dùng ngươi nói. Kim Vĩ nhướng mày, rất là đắc ý, ta sẽ làm thẩm giã đến khách sạn mặt sau 6 hào nghỉ ngơi khu, ngươi ở kia chờ, thẩm giã tới liền cho ta tấu, không cần thủ hạ lưu tình, xảy ra chuyện còn có ta đâu. Quý Hoài thập phần tín nhiệm Kim Vĩ, liên tục gật đầu, minh bạch Vĩ ca, ta nhất định đánh gần chết mới thôi. Kim Vĩ vừa lòng. Xem Quý Hoài ở kia huy quyền luyện tập, lộ ra cái âm hiểm cười, Quý Hoài cái này ngu xuẩn, hiện tại còn ở lục tiết mục A, hắn đem thẩm giã đánh ra tốt xấu, có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Thật đúng là tin hắn sẽ che chở hắn, xem ra Quý Hoài ra hỏa này xác thật không phải cố ý hại hắn, là thật sự xuẩn, bất quá mặc kệ hắn có phải hay không cố ý, hại hắn tao nhiều như vậy tội chính là muốn trả giá đại giới. Kim Vĩ cảm giác chính mình cái này kế hoạch quả thực quá tuyệt vời, thu thập Thẩm Giã đồng thời báo đáp phục Quý Hoài. Kim Vĩ cùng Quý Hoài công đạo xong, Quý Hoài đi chuẩn bị, mà hắn đi xuống lầu tìm Tiểu Quốc Vương, Thẩm Giã bọn họ vừa lúc mới vừa cơm nước xong, Kim Vĩ đang suy nghĩ như thế nào đem Thẩm Giã chi đi đâu, liền nhìn đến Tiểu Quốc Vương từ ghế trên bò xuống dưới, cùng Thẩm Giã nói nàng muốn đi phòng vệ sinh. Thẩm Giã muốn bồi nàng, Tiểu Quốc Vương lại túc tiểu thịt mặt, nhà ai công ty lão bản làm chính mình thủ hạ nghệ sĩ cùng đi phòng vệ sinh. Thẩm Giã xem nàng đều có điểm sinh khí, đành phải đồng ý. Tiểu Quốc Vương bước ra chân ngắn nhỏ hướng phòng vệ sinh đi đến, Kim Vĩ thấy như vậy một màn, vui vẻ, này còn không phải là cơ hội sao. Xoay cái cong, đuổi kịp Tiểu Quốc Vương. Tuế tuế tiểu bằng hữu. Tiểu Quốc Vương từ phòng vệ sinh ra tới, dùng khăn giấy sát tay thời điểm, nghe được có người kêu nàng, ngừng lại, quay đầu nhìn đến Kim Vĩ cười tủm tỉm mà đi tới. Tuế tuế tiểu bằng hữu, Thẩm Giã bị đạo diễn kêu đi rồi, một hồi mới có thể trở về. Ta mang ngươi đi bên ngoài biên chơi biên chờ hắn đi. Tiểu Quốc Vương nhìn Kim Vĩ một hồi, lắc lắc đầu nhỏ, ta là tuế tuế tiểu lão bản, không cần người khác mang ta đi chơi, ta có thể chính mình chờ hắn. Kim Vĩ xem nàng cự tuyệt chính mình ngược lại còn rất cao hứng, cái này tiểu thí hài thoạt nhìn giống như thực thông minh bộ dáng, kỳ thật cũng chính là cái bình thường tiểu hài tử, nàng hoàn toàn không có nghi ngờ hắn nói Thẩm Giã bị đạo diễn kêu đi rồi nói dối, chỉ là không muốn thừa nhận chính mình là cái yêu cầu đại nhân mang tiểu bằng hữu. Liên này còn đương lão bản đâu. Kim Vĩ đáy mắt tràn đầy cười nhạo, nhưng trên mặt lại làm ra đáng thương hề hề bộ dáng, kia tuế tuế tiểu lão bản có thể mang ta đi chơi một hồi sao? Quý Hoài cũng bị kêu đi rồi, ta cảm giác thực sợ hãi. Vì cái gì sẽ sợ hãi đâu? Tiểu Quốc Vương khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc, giúp hắn tìm nguyên nhân, ngươi không cẩn thận chiếu gương sao? Kim Vĩ trên mặt tươi cười đọc lại. Cuối cùng Tiểu Quốc Vương vẫn là đồng ý bồi Kim Vĩ chơi một hồi thỉnh cầu, bất quá hắn muốn nghe nàng lời nói. Không thành vấn đề. Kim Vĩ làm ra ngoan ngoãn bộ dáng, dùng tay che khuất di động, lặng lẽ chụp một đoạn Tiểu Quốc Vương ở phía trước đi video, xứng với khách sạn phụ cận giống như có một cái rất sâu hồ nhân tạo, ta muốn hay không mang nàng đi kia nhìn xem đâu. Văn tự, chia Thẩm Giã dãy số. Quả nhiên, Thẩm Giã thực mau liền cho hắn hồi âm, Kim Vĩ cười lạnh, cố ý chơi Thẩm Giã một hồi, xem Thẩm Giã nói muốn báo nguy, mới nói với hắn làm hắn đến bên ngoài số 6 nghỉ ngơi khu chờ hắn. Kim Vĩ vẫn luôn đùa nghịch di động. Cũng chưa chú ý xem lộ, vừa nhấc đầu, phát hiện phía trước Tiểu Quốc Vương không biết khi nào không thấy. Hắn đảo không phải lo lắng nàng, chỉ là sợ nàng chạy về đi tìm Thẩm Giã, chạy nhanh kêu nàng, tuế tuế, tuế tuế, ngươi đi đâu, mau ra đây. Ta ở chỗ này. Tiểu Quốc Vương lông xù xù đầu nhỏ từ chỗ ngoặt tường sau lộ ra tới. Kim Vĩ cắn răng, cái này chết hải tử, đuổi theo đi, từ từ ta. Quải qua đi, lại nhìn không tới Tiểu Quốc Vương bóng người, Kim Vĩ bắt đầu táo bạo, ngươi lại chạy loạn. Ta cần phải tấu ngươi. Tiểu Quốc Vương lại từ Kim Vĩ mặt bên dò ra chỉ tay nhỏ, ta ở chỗ này. Kim Vĩ chạy nhanh nhào qua đi, vẫn là vừa hụt. Như thế lặp lại vài lần, Kim Vĩ đều phải khí thành đại tinh tinh, hùng hùng hổ hổ mà uy hiếp Tiểu Quốc Vương ra tới, hình như là bị hắn kinh sợ tới rồi. Tiểu Quốc Vương lần này không có giấu đi, mà là ngồi ở một cái bảng hướng dẫn phía dưới. Nàng dùng tay nhỏ hướng lên trên chỉ, ngươi biết này mặt trên viết chính là cái gì sao? Kim Vĩ xoa xoa tay. Nghĩ thầm bắt được nàng, nhất định phải ở trên người nàng véo hai thanh, vì không cho nàng chạy trốn, đành phải một bên chậm rãi đến gần nàng, một bên tức giận mà niệm ra thẻ bài thượng tự, chín hào nghỉ ngơi khu. Tiểu Quốc Vương vươn một ngón tay quơ quơ, không đối Nga. Không đối cái rắm, liền kêu mấy chữ ta còn có thể không quen biết. Kim Vĩ nhìn đến chính mình tới rồi Tiểu Quốc Vương trước mặt, lộ ra gương mặt thật, ngươi cho ta lại đây. Tiểu Quốc Vương một chút không nóng nảy, nhón chân nhỏ, dùng tay nhỏ đem bảng hướng dẫn thượng chín chuyển qua tới. Là 6 hào nghỉ ngơi khu. Kim Vĩ dừng một chút, 6 hào nghỉ ngơi khu, như thế nào nghe tới có điểm quen hay. Tiểu Quốc Vương linh hoạt mà né tránh hắn, đầu cũng không quay lại mà vươn chân nhỏ, câu lấy Kim Vĩ một chân sau này triệt một chút, Kim Vĩ loảng xoảng một tiếng vang lớn ghé vào trên mặt đất. Kim Vĩ đau đến nhe răng trợn mắt, vừa định bỏ dậy đem Tiểu Quốc Vương truy hồi tới, liền thấy 6 hào nghỉ ngơi khu hắc ám chỗ sâu trong cấp tốc chạy ra một người, đúng là Kim Vĩ an bài tốt Quý Hoài, Quý Hoài trên mặt che mặt. Vì cái gì hắn che mặt, Kim Vĩ cũng có thể nhìn ra là hắn đâu. Bởi vì chỉ có tên ngốc này che mặt thời điểm sẽ đem đôi mắt cũng mẹ nó bị kín. Bất quá, mất đi thị lực cũng không có ảnh hưởng hắn chuẩn xác tính. Hắn từ Kim Vĩ thô nặng tiếng hít thở phán đoán ra hắn sọ não vị trí, ở trước mặt hắn cao cao nhảy lên, đồng thời giơ lên trong tay bao tải to, bạo khấu đến mục trừng cầu ngốc Kim Vĩ trên đầu. Kim Vĩ lăng là ngốc một giây mới nhớ tới kêu Quý Hoài là hắn. Mà Quý Hoài lại trước một bước kêu lên, không cần cầu ta. Ta sợ ta sẽ mềm lòng, cố ý đeo thai nghe, cho nên liền tính ngươi kêu phá yết hầu ta cũng nghe không thấy. Kim Vĩ, ai mẹ nó đánh người còn mang thai nghe. Bất quá, vẫn là đem miệng của ngươi lấp kín tương đối hảo, vạn nhất bị người khác nghe thấy, ta bị bắt đi là tiểu, nhưng hoàn thành không được vi ca giao cho ta nhiệm vụ là đại. Quý Hoài thanh âm len keng, đem bao tải xốc lên cái khẩu, sờ soạng đem một khối siêu rẻ lau nhét vào Kim Vĩ trong miệng, sau đó đem bao tải buộc chặt, làm Kim Vĩ không thể giơ tay đem rẻ lau lấy ra tới. Quý Hoài thanh âm lộ ra nồng đậm buồn bực, ngươi mặt như thế nào biến đại nhiều như vậy, cơm chiều ăn nhiều sao? Mặt vốn dĩ liền đại Kim Vĩ, ố ố ân ân. Mặc kệ, chỉ cần hoàn thành vi ca giao cho ta sứ mệnh liền hảo. Quý Hoài lời nói vẫn là khờ khạo, nhưng người lại đem che mặt bắt lấy tới, lộ ra xinh đẹp còn mang theo điểm tà khí mặt mày, hoạt động hạ khớp xương, nhấc chân, một cái xinh đẹp mà xoay chuyển đá. Bao tải mang Kim Vĩ cùng nhau bay đi ra ngoài. Thẩm Gia đứng ở cửa, rũ mắt nhìn bay đến chính mình dưới chân bao tải, nghiêng đầu xem bên người Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương vãn khởi tiểu tay áo, tay nhỏ một lòng tay, làm hắn. Thế nhưng đánh khẽ meo meo thủ tướng chú ý. Cần thiết cho hắn điểm giả nhạc tinh tế. Thẩm Gia thở dài, cùng phi đá lại đây Quý Hoài còn có nâng lên chân ngắn nhỏ Tiểu Quốc Vương cùng nhau, đánh tơi bởi dưới chân bao tải. Kim Vĩ không thanh, Tiểu Quốc Vương bọn họ cũng đánh mệt mỏi, hai đại một tiểu tọa ở nghỉ ngơi khu bên ngoài, biên uống đồ uống biên nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào sẽ biết bọn họ kế hoạch? Thẩm Dã ngồi ở Tiểu Quốc Vương một bên, như là nhìn không tới Quý Hoài giống nhau, liền như vậy ngay trước mặt hắn hỏi Tiểu Quốc Vương. Bởi vì xấu xa nói cho ta nha. Tiểu Quốc Vương lấy ra khóc bao chuẩn nam tước cho nàng mua di động, quơ quơ. Quý Hoài ở nàng bên kia, câu môi dưới, ngửa đầu uống đồ uống, lưu sướng cảm tuyến phi thường đẹp. Xấu xa. Thẩm Dã cười nhạt, nhanh như vậy liền có ai sưng. Nhìn như không thèm để ý bộ dáng. Đôi mắt lại rất thành thật mà hướng Tiểu Quốc Vương di động nhìn lại, xem xong càng không vui, ngươi còn bỏ thêm hắn ngoại chát. Chuyện khi nào, ta như thế nào một chút cũng không biết. Tiểu Quốc Vương xem Thẩm Dã, hôm nay mới vừa thêm, còn không có tới kịp nói cho ngươi đâu. Thẩm Dã nhướng mày, ngươi như thế nào biết hắn không phải Kim Vĩ bên kia người. Liên ở đêm qua, hắn cho chúng ta tín hiệu lạc, ngươi không thấy được sao. Tiểu Quốc Vương hỏi lại Thẩm Dã. Thẩm Dã nhăn lại mi, nhìn đến cái gì. Tiểu Quốc Vương thực thiết không thành cương. Thực rõ ràng nha, hắn ngày đó nắm cái ly từ chúng ta bên người qua đi, ngươi đã quên sao? Quý Hoài như vậy kỳ ba bộ dáng, Thẩm Dã đương nhiên sẽ không quên, lần đầu xem người nắm chén rượu nhất phía dưới, giống châm lửa đuốc giống nhau. Tiểu Quốc Vương xem hắn còn không có minh bạch, tay nhỏ cầm lấy chính mình đồ uống, cũng giống Quý Hoài giống nhau, nỗ lực nắm lấy nhất phía dưới, một khắc chỉ tay nhỏ chỉ này chỉ tay, nắm. Thẩm Dã gật gật đầu, Tiểu Quốc Vương lại chỉ nàng nắm lấy địa phương, ly đế, đế. Hai chữ liền ở bên nhau. Thẩm Dã có chút vô ngữ mà chịu chịu khoe miệng, nam vùng. Đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái ám hiệu. Đối sao? Tiểu Quốc Vương lắc lắc đầu nhỏ, tỏ vẻ đối Thẩm Dã mới lĩnh ngộ thực bất đắc dĩ, vô vô Quý Hoài, rõ ràng liền rất đơn giản, có phải hay không? Quý Hoài buông lon, liếm khoe môi, quay đầu hướng lại yên lặng bắt đầu không cao hứng Thẩm Dã làm như khiêu khích mà nhúng mày, đúng vậy, Tiểu Điện Hạ. Giơ tay, xem cũng chưa xem. Không bình từ hắn đầu ngón tay bay ra, ở không trung vẽ ra hoàn mỹ đường cong, rơi vào xa xôi thùng rác. Tú đến một con. Thẩm Dã nhấp môi, trầm mặc một lát, ngươi ném tới không thể thu về bên kia đi. Chương 65-65 cái Tiểu Quốc Vương. Quý Hoài mang theo hắn lại xoáy lại hư tươi cười đi đến thùng rác biên, đem ném sai lon nhặt lên tới ném đến chính xác vị trí, lại đi trở về tới, nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, ta không có loạn vứt rác Nga. Tiểu Quốc Vương nhìn Quý Hoài nhăn lại tiểu mày. Nàng nhìn đến Quý Hoài ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn rất quen thuộc, có loại hắn cũng là nàng quốc dân cảm giác, nhưng nàng nhớ rõ nàng mỗi một cái quốc dân, nếu hắn thật là nàng quốc dân, nàng không có khả năng nhận không ra hắn. Vừa mới cái loại này quen thuộc cảm giác lại ập lên Tiểu Quốc Vương trái tim, nàng lập tức nhớ tới trước kia mang theo quốc dân nhóm chìm vào đáy biển, chui vào đám mây, đuổi theo ngôi sao nhặt rác rưởi thời gian, khi đó, nàng liền thường xuyên cùng bọn họ nói, ngàn vạn không thể loạn vứt rác, đây là mẫu vương giáo nàng. Cũng là mẫu vương phụ vương giáo nàng. Xấu xa nói chuyện khi ngữ khí nàng giống như ở nơi nào nghe qua, ở nàng trong trí nhớ mang theo tiếng vang, nàng tưởng cẩn thận nghe một chút, lại nghe không rõ, Tiểu Quốc Vương rất muốn biết đây là có chuyện gì, ấn chính mình tiểu tâm khẩu, nàng tâm hảo giống ở nói cho nàng đáp án, nhưng nàng nghe không hiểu thùng thùng tiếng tim đập rốt cuộc là đang nói cái gì. Quý Hoài xem Tiểu Quốc Vương ngưỡng đầu nhỏ xem hắn xem đến đều mê mẩn. Nhịn không được dỗi tay tưởng sấn cơ hội này xoa bóp nàng giống nộn đầu hủ dường như khuôn mặt nhỏ, tay lại bị người vỗ rớt, hắn dương mắt, nhìn đến Thẩm Dã ghét bỏ mà nhìn hắn, sau đó cầm cái khăn giấy cho hắn, dơ. Quý Hoài hừ nhẹ một tiếng, ngồi trở về, tay phản chống ở phía sau, ngửa đầu, tư thế lười nhác thoải mái mà nhìn sao trời. Thẩm Dã mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì phải làm nằm vùng? Quý Hoài cong lên mắt, hướng bầu trời đêm nâng nâng cằm, vì ngôi sao? Thẩm Dã nhăn lại mi, Quý Hoài làm như cảm giác được Thẩm Dã không tin, quay đầu xem hắn, ta vốn dĩ muốn làm phóng viên, vì nhập hành khảo hạch, đến cửa vê đúc làm nằm vùng, tính toán tra xét nó sau lưng tấm màn đen, kết quả. Hắn nhún nhún vai, vờ xẹo lẹt bộ dáng phi thường thiếu đánh, không cẩn thận liền thành ảnh đế. Thẩm Dã hư khởi ở ban đêm tản ra nhàn nhạt dị quang trong mắt, trực giác nói cho hắn, Quý Hoài cũng không có nói lời nói thật, hoặc là nói, không có hoàn toàn nói thật. Thẩm Dã cuối cùng cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là hỏi Quý Hoài dùng không cần hỗ trợ xử lý kim vĩ. Quý Hoài ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, không cần, ngươi mang tiểu điện hạ trở về nghỉ ngơi là được, dư lại đều giao cho ta. Thẩm Dã bế lên tiểu quốc vương, nhưng là không đi, nhìn Quý Hoài sờ sờ chính mình mặt, ta lại biến soái. Thẩm Dã cho hắn một cái nhân loại ngu xuẩn ánh mắt, ngươi như thế nào kêu tiểu điện hạ kêu đến như vậy thuận miệng. Nàng cũng không phải là ngươi lão bản. Quý Hoài khỏe môi giơ lên, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng cha tô cảm siêu cường, nếu là làm fans nhìn hắn cái dạng này, thế nào cũng phải bị hắn mê đến ngao ngao kêu không thể. Hắn đột nhiên nói một câu làm Thẩm Dã cảm thấy dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói, ngươi biết miêu loại này sinh vật chiếm hữu dục đều rất mạnh sao. Xem Thẩm Dã như mày, hắn búng tay một cái, nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi. Cùng tiểu quốc vương xua xua tay, xoay người, một tay cắm túi, huýt sáo lắc lư mà đi hướng còn nằm trên mặt đất kim vĩ. Tiểu quốc vương cùng Thẩm Dã nói ngủ ngon, nằm đến tiểu trong chăn, chờ đến Thẩm Dã đóng cửa sau khi rời khỏi đây, lại bắn lên, bàn chân ngắn nhỏ, phi thường nghiêm túc mà chờ hệ thống thúc thúc đã đến. Hệ thống mỗi ngày đều véo điểm đã đến, nghe được tiểu quốc vương hỏi hắn về Quý Hoài sự tình, hắn lập tức điều ra số liệu tiến hành tìm tòi kết quả không có gì vấn đề, Quý Hoài chính là Quý Hoài, cùng tiểu tinh cầu tiểu quốc vương đô không quan hệ. Hệ thống đối số liệu phi thường tín nhiệm, cho rằng là tiểu quốc vương cảm giác sai rồi. Tiểu quốc vương ôm chính mình thông minh đầu nhỏ, lâm vào buồn rầu, nàng cảm thấy chính mình cảm giác đến không sai, hệ thống rời đi nàng lực chú ý, tiểu tinh cầu khu vực trùng kiến hoàn thành, ngươi mau chân đến xem sao. Tiểu quốc vương quả nhiên lập tức tinh thần lên, điểm điểm đầu nhỏ, nhắm mắt lại, mặc niệm khu hào, biến mất ở chăn thượng, một lát sau trở về, nàng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn mọi nhà còn giống như trước đây xinh đẹp, chờ ta đem tin tức tốt này nói cho hắn, khẽ meo meo thủ tướng nhất định sẽ thực vui vẻ. Kim Vĩ từ cả người đau đớn trung tỉnh lại, từ bao tải bò ra tới, phát hiện chính mình nằm ở công viên giải trí rác rưởi xử lý điểm. Hắn hoa thật lớn công phu mới trở lại khách sạn, trừng mắt bởi vì trên người hắn phát ra mùi lạ mà lặng lẽ xem hắn người qua đường, nhìn cái gì mà nhìn. Nghiến răng nghiến lợi mà trở lại phòng, không chờ đem Quý Hoài kêu lên tới thu thập, Quý Hoài liền chủ động tới tìm hắn, vừa ở vào cửa liền rất hưng phấn mà cùng hắn chia sẻ, Vĩ ca, ta đem Thẩm Dã đánh đến nhưng thảm, sưng lên thật nhiều vòng. Ai nha? Vĩ ca, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Mau nói cho ta biết là ai, ta đi theo hắn liều mạng. Kim Vĩ hận không thể đem Quý Hoài cấp ngai nát, chính là ngươi tên ngốc này. Hắn vung lên bàn tay hướng Quý Hoài trên mặt phiến đi, Quý Hoài theo bản năng lấy ra đặt ở phía sau đồ vật chắn một chút, Kim Vĩ ngao mà một giọng nói kêu lên. Quý Hoài dơ thiếu một nửa thứ xương rồng bà, vô tội mà chớp đôi mắt. Kim Vĩ phủng chính mình tất cả đều là thứ tay, đều phải khóc ra tới, ngươi mẹ nó lấy xương rồng bà tới tìm ta làm gì? Ta nghĩ, ta đem Thẩm Dã tấu, Vĩ ca khẳng định thực vui vẻ, liền nghĩ lấy bổn xương rồng bà chúc mừng Vĩ ca, ngụ ý là Vĩ ca chỉ số thông minh, liền tính là tiên nhân thấy cũng đến vỗ tay. Quý Hoài cúi đầu, càng nói thanh âm càng nhỏ, lần tới ta sẽ nhớ rõ không mang theo sống thực vật tới chúc mừng Vĩ ca, trực tiếp mang vòng hoa tới. Vòng hoa? Kim Vĩ quả thực muốn ngất đi rồi. Quý Hoài biết được chính mình đánh sai người sau, đầy mặt áy náy, thực xin lỗi Vĩ ca, ta đây liền đi cục cảnh sát tự thú. Ta sẽ đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi đúng sự thật kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho cảnh sát thúc thúc nghe, phán nhiều ít năm, ta đều nguyện ý. Kim Vĩ trở về trên đường còn đang suy nghĩ muốn báo nguy trảo Quý Hoài đâu, nhưng nghe hắn chủ động nói muốn tự thú, đột nhiên cảm thấy không được, giữ chặt hắn, ngươi không thể đi cục cảnh sát. Quý Hoài có ngồi hay không lao linh tinh không quan trọng, quan trọng là, hiện tại chính là thu tổng nghệ trong lúc, Quý Hoài tên ngốc này vạn nhất đem hắn cũng công đạo ra tới, việc này khẳng định che không được. Đến lúc đó GV đút cổ phiếu nếu đã chịu ảnh hưởng, hắn ba tuyệt đối không tha cho hắn. Quý Hoài còn rất không muốn, kia Vĩ ca ngươi không bạch bị ta đánh sao. Kim Vĩ thật là xóa sạch nha hướng trong bụng nuốt ta, nỗ lực mỉm cười, không có việc gì, dù sao cũng không nghiêm trọng. Vừa dứt lời, hắn phun ra khẩu huyết ra tới, đem Quý Hoài sợ tới mức chạy nhanh cho hắn làm hồi sức tim phổi. Thiếu chút nữa bị hắn ép tới lại phun một thăng huyết kim vĩ run rẩy mà giữ chặt Quý Hoài tay, cầu ngươi chờ ta tim phổi đã chết, lại sống lại chúng nó hảo sao. Không cần ở hắn còn hảo hảo tồn tại thời điểm, hạt mẹ nó sống lại hắn. Không thể không nói, Quý Hoài đánh thật sự xảo diệu, cơ bản không đánh tới kim vĩ trên mặt, liền ở hắn đôi mắt một bên tới một cái đại điện tháo, kim vĩ vốn dĩ liền thận hư quầng thâm mắt trọng, ngày hôm sau xuống lầu tập hợp thời điểm, lăng là không ai nhìn ra tới hắn kia quầng thâm mắt là nhân công. Hôm nay là này kỳ tiết mục cuối cùng một ngày, tiết mục tổ lựa chọn nơi sân là manh sủng chủ đề, cái này nơi sân bối cảnh có rất nhiều đáng yêu tiểu động vật có thể cùng du khách hỗ động, các du khách cũng có thể trang điểm thành các loại tiểu động vật ở trong đó du ngoạn. Về sắm vai cái gì động vật, lần này vô dụng rút thăm phương thức, mà là làm các khách quý chính mình đi lựa chọn, chơi quá trình, các khách quý cũng có thể tự do đổi thành khác giả dạng. Chọn lựa trang phục thời điểm, Thẩm Dã biểu tình thực lãnh đạm, đối này đó lông xù xù trang vẫn phi thường không thích. Hắn cũng lười đến chọn, trực tiếp làm Tiểu Quốc Vương giúp hắn tuyển. Vậy cái này đi. Tiểu Quốc Vương cầm lấy một cái mang theo thai mèo băng đô. Thẩm Dã vô ngữ mà đem cái kia thai mèo phía dưới đối ứng đuôi mèo hầu gái váy lấy ra tới. Tiểu Điện Hạ, ngươi xác định muốn ta xuyên cái này sao? Phong phát sóng trực tiếp người xem đều phải kêu phá yết hầu, muốn. Bên cạnh nhân viên công tác thấy được, chủ động vì Thẩm Dã đề cử. Vị khách nhân này, nếu ngài không thích váy nói, có thể phối hợp này bộ miêu chấp sự chế phục. Cái này chế phục cùng Tây Trang không có gì khác nhau, chính là nhiều một cái đuôi mèo. Thẩm Dã không nói chuyện, thoạt nhìn vẫn là có điểm không tình nguyện, làn đạn lựa chọn lui mà cầu tiếp theo. Thẩm Dã không muốn xuyên váy nói, miêu chấp sự cũng có thể. Cho chúng ta lưu song thai mèo đi, cầu. Khẽ meo meo thủ tướng, tiểu điện hạ tưởng niệm ngươi có lộ thai lúc. Tiểu quốc vương hướng Thẩm Dã dùng sức hỏi ỉ. Thẩm Dã sờ sờ nàng đầu nhỏ, ta vẫn luôn đều có lộ thai, được không? Cầm lấy thai mèo cùng Tây Trang. Liền xuyên một hồi. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, liền một hồi. Thẩm Dã đi thay quần áo thời điểm, tiểu quốc vương cho chính mình chọn quần áo, nàng cái gì đều thích, bất quá, vì cùng khẽ meo meo thủ tướng nguyên bộ, nàng tuyển một bộ tiểu lao thử trang phục, chuyên viên trang điểm ở nàng cái mũi nhỏ thượng điểm cái viên điểm, ở tiểu béo trên mặt vẽ trồng dâu, mặc vào lông xù xù lao thử quần áo, có vẻ cánh tay chân nhi càng không dài, nàng dùng tiểu chảo chảo ôm cái đuôi, chạy ra tìm Thẩm Dã. Thẩm Dã cũng vừa đổi hảo quần áo ra tới, quay đầu vừa thấy, như vậy đại một con béo lao thử, hắn đôi mắt đều trợn tròn, cả người phảng phất đều tạt mao, xoay người liền trở lại phòng thay quần áo, giữ cửa cấp đóng lại. Bú bấm tiểu lao thử ghé vào hắn trên cửa, cào môn, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi như thế nào lạc? Ngươi không yêu tiểu điện hạ sao? Vì cái gì nhìn thấy tiểu điện hạ liền đóng cửa lại đâu? Ha ha ha, Thẩm Dã có phải hay không sợ lao thử a? Không phải sợ cay. Tiểu điện hạ liền tính biến thành tiểu lão thử cũng hảo đáng yêu, sờ sờ Thẩm Dã, mau ra đây làm tỉ tỉ nhìn xem ngươi mang thai mèo là bộ rắn gì, sắt nước miếng gì vờ gờ. Lần đầu xem tiểu lão thử đem mèo con đổ đến cửa nhà chất vấn hắn có phải hay không không yêu chính mình hình ảnh, hảo manh a. Đã lâu, Thẩm Dã mới đem cửa mở ra, tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ tràn đầy buồn bực, làm không rõ khẽ meo meo thủ tướng tại sao lại như vậy, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được, khẽ meo meo thủ tướng. Ngươi không phải là sợ lao thử đi. Thẩm Dã lạnh mặt, ta không có. Vậy ngươi lôi kéo tiểu điện hạ tay. Tiểu lao thử đối mèo con vươn chảo chảo. Thẩm Dã run nhẹ nhẹ mà vươn tay, ở mau rơi xuống tiểu lao thử chảo chảo thượng thời điểm, vẫn là bay nhanh mà thu trở về, đóng cửa lại, cách ván cửa mới có dũng khí nói cho tiểu quốc vương, ta sợ lao thử. Bay nhanh bổ sung, một chút. Tiểu quốc vương chấp chấp đôi mắt, nàng nhớ rõ khẽ meo meo thủ tướng trước kia không sợ lao thử nha. Hệ thống vừa lúc có thời gian tới học tập tiểu quốc vương như thế nào nhanh như vậy vẫn đỏ, nhìn đến cái này tình huống, bùm bùm mà tra xét rất nhiều tư liệu, cuối cùng đến ra kết luận. Trước kia khẽ meo meo thủ tướng là hoang dại, đi vào thế giới này khẽ meo meo thủ tướng biến thành nuôi trong nhà, cho nên bắt đầu sợ lao thử. Trước kia như thế nào chính là hoang dại. Tiểu quốc vương không phục, ở tiểu tinh cầu thượng khẽ meo meo thủ tướng rõ ràng liền có nàng dưỡng. Vì Thẩm Dã có thể ra cửa, tiểu quốc vương đổi đi tiểu lao thử trang. Lay động mà ra tới. Ta là tiểu chim cánh cụt nàng chu lên nhét lên tới một nắm chim cánh cụt cái đuôi tiểu thí thí, vây quanh một thân chấp sự chế phục xứng thai mèo lại thân sĩ lại tự phụ Thẩm Dã bên người xoay vòng vòng tới, nga nga nga. Tiểu điện hạ thật sự hảo thích hợp giả thành tiểu chim cánh cụt ta, cái kia tiểu bụng bụng quả thực quá đáng yêu. Thẩm Dã mang thai mèo cũng quá làm người tư ha đi, hảo tưởng sờ sờ hắn đuôi mèo. Chim cánh cụt cùng yêu, hảo đặc biệt cũng hảo đáng yêu tổ hợp nha. Tiểu quốc vương chính vây quanh Thẩm Dã vui sướng xoay quanh đầu, đột nhiên nơi sân giới thiệu động vật chuyện xưa âm hưởng phát ra một tiếng manh thu rít gào, nàng lập tức trốn đến Thẩm Dã chân dài mặt sau, ngồi xuống, sau đó đem bụi bấm chính mình chui vào hắn hai chân chi gian, từ hắn đầu gối phía dưới lộ ra tiểu béo mặt nhạy bén mà quan sát tình huống. Nàng vừa mới xem tiểu chim cánh cụt giới thiệu phiến, mỗi khi có nguy hiểm hoặc là rét lạnh thời điểm tiểu chim cánh cụt liền sẽ giống như vậy tránh ở đại chim cánh cụt chân trung gian, nàng không có đại chim cánh cụt, nhưng có khẽ meo meo thủ tướng, cũng là giống nhau. Cảm giác chính mình giống chỉ che chở nhãi con gà mái giả thầm dã. A a a, tiểu điện hạ ngươi manh chết ta phải. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 66-66 cái tiểu quốc vương. Mặt khác khách quý cũng đều đổi hảo động vật trang phục. Trương Sùng là một đầu đại lão hổ, Lâm Lâm vốn dĩ tưởng tuyển cái tương đối phù hợp hắn chuối đồ ăn địa vị ăn cỏ động vật, nhưng đại lão bị ghét bỏ quá yếu, đành phải dưng dưng tuyển cái lang trang phục. Lâm Lâm xuyên chính là phương Bắc giã lang quần áo, nhưng bản nhân biểu tình lại là cừu con, ha ha ha, đây là trong truyền thuyết bị bắt đi theo đại lão ăn thịt sao. Cựu như cùng mâu y thì tuyển chính là một đôi hắc báo trang phục, bó sát người hắc y thì đem các nàng hai cái nóng bỏng dáng người phát họa ra tới, dẫn tới dấu ở thẩm giã giữa hai chân tiểu quốc vương đô chạy ra tới. Đối với các nàng giơ ngón tay cái lên, hai cái tỉ tỉ hảo thước thang A. Cựu như cùng mâu ý thì song song khỏe miệng giơ lên, ý bảo tiểu quốc vương kêu đến đừng như vậy nhỏ giọng. Tư ha, hai cái tỉ tỉ dáng người hảo cay, bị đem rơi tính tạp đến như vậy chết, nhìn xem muội muội ta đi. Kim Vĩ tuyển nửa ngày, hắn tưởng tuyển cái xoái, có thể đem thẩm giã so đi xuống cái loại này, nhân viên công tác nghe xong hắn này thái quá yêu cầu, đều trầm mặc. Kim Vĩ hai ngày này tích lũy một bụng khí, đang lo không địa phương phát đâu. Kéo xuống đại mặt, liền bắt đầu tra mùi vị giáo dục nhân viên công tác không chuyên nghiệp. Quý Hoài nghe được thanh âm thoảng qua tới, câu lấy Kim Vĩ bả vai, Vĩ ca, ngươi bản thân liền rất xoái, vì cái gì muốn câu nệ với xoái động vật hình tượng đâu? Cái kia ai vì cái gì tuyển như vậy đẹp chế phục? Quý Hoài khinh miệt mà xương thẩm dã vì cái kia ai, vai ác sắc mặt chi chuyên nghiệp, làm Kim Vĩ đều cảm giác muốn ở hắn này thượng một khóa. Quý Hoài khinh thường nhíu môi, bởi vì hắn không có tự tin khống chế phi thường quy trang phục, nhưng Vĩ ca bất đồng. Vĩ ca không chỉ có bề ngoài xoái, tâm càng xoái, liền tuyển xấu càng tốt, càng xấu càng có thể đột hiện chúng ta vĩ ca xoái, khí phách, tự tin. Hướng này cách cục, liền so người khác cường. Kim Vĩ bị Quý Hoài nói được dựng thẳng bụng, túm túm hai bên vào áo, có điểm tâm động, đối công tác nhân viên gật đầu một cái, đem các ngươi nơi này xấu nhất quần áo cho ta lấy tới. Quý Hoài rốt cuộc có phải hay không cố ý a? Ta thật sự phải bị hắn làm điên rồi. Có đôi khi cảm thấy hắn là thật gở. Có đôi khi lại cảm thấy hắn là quá thông minh. Ta cảm thấy nếu là trong tiểu thuyết nói, Quý Hoài khẳng định là vì cấp nhân viên công tác giải vây mới cố ý như vậy hố Kim Vĩ, nhưng hiện thực thật sự có như vậy sẽ giả ngu người sao? Ta dù sao trước nay chưa thấy qua như vậy tú người. Nhân viên công tác hướng Quý Hoài lộ ra cái cảm kích gương mặt tươi cười, bất quá bọn họ nơi này cũng không có gì đặc biệt khó coi quần áo. Kim Vĩ không kiên nhẫn mà đẩy ra nhân viên công tác, chính mình ra trận, nghiêm túc mà vì chính mình tuyển cái xấu nhất quần áo. Cơ hồ không ai tuyển quá con mực phụ, thay ra tới, lập tức đạt được Quý Hoài nhiệt liệt vỗ tay, Vĩ ca quá mực ống, thật là giả cái gì giống cái gì, ngay cả khó coi như vậy quần áo, cũng có thể xuyên ra tân độ cao. Ta liền muốn hỏi nữ hoa một câu, tạo ta Vĩ ca thời điểm, ngài tưởng cái gì mới có thể làm ra như vậy hoàn mỹ bùng điểm. Hoàn mỹ bùng điểm, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm giác này không giống như là khen người đâu? Bởi vì đối chính mình xoáy không có tự tin, Quý Hoài tuyển cùng thẩm giã không sai biệt lắm, cũng là mao lỗ thai chấp sự chế phục cái đuôi trang phục, bất quá thẩm giã là miêu, hắn là hồ ly, vừa ra tới, màu bạc mao nhung lỗ thai, xứng với thu eo tây trang hơn nữa công viên giải trí bỏ vốn to chế tạo nhân tạo đuôi to, quả thực cùng chuyện tranh hồ yêu giống nhau như lúc. Bất quá, không thể mở miệng, một mở miệng chính là khờ khạo vai ác bộ dáng. Quý Hoài thật là hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gọi là hảo hảo xoáy ca đáng tiếc giải quá miệng. Quý Hoài kỳ thật rất có hồ ly mỹ nhân cảm giác, đáng tiếc tính cách cùng hồ ly quăng tám xào cũng không tới, quá ngốc bạch ngọt. Trang phục đổi hảo, đại gia bắt đầu tự do hoạt động, tiểu quốc vương gấp không chờ nổi mà bước ra chân ngắn nhỏ chạy đến gần nhất sóc bay viên khu, quan sát một hồi, quay đầu cùng thẩm giã chia sẻ, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi thấy bọn nó nơi này. Nàng chỉ chính mình nách, có một cái mảnh, mở ra cánh tay giống khoác một cái tiểu chăn giống nhau. Thẩm giã gật gật đầu, cho nàng giảng giải. Cho nên sóc bay có thể từ rất cao địa phương phi xuống dưới, xem. Hắn chỉ vào hai chỉ truy đuổi đi vào chỗ cao tiểu sóc bay, bị truy cái kia tới rồi tuyệt lộ cũng không nóng nảy, mở ra tiểu cánh tay liền bay xuống dưới. Hoa! Tiểu quốc vương chưa thấy qua cái này, xem đến mùi ngon, nhân viên công tác còn lấy ra tới một con hỏi nàng muốn hay không phóng tới trên tay nhìn xem. Tiểu quốc vương có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhỏ xem thẩm dã cảm thấy buồn cười. ngày thường nàng đều giống có xã ngưu dường như, đối mặt tiểu động vật ngược lại ngượng ngùng, sờ sờ nàng đầu nhỏ, không có việc gì. Tiểu quốc vương ở thẩm giã cổ vũ hạ, nâng lên tiểu chim cánh cụt bẹp bẹp hắc cánh, tiểu tâm mà nâng lên đôi mắt đại đại sóc bay, tiểu tâm mà ngừng thở, sợ hai sẽ dọa đến cái này so nàng còn muốn tiểu thật nhiều nho nhỏ bằng hữu. Thế nào? Có phải hay không thực thẩm giã cúi đầu muốn hỏi một chút tiểu quốc vương cảm tưởng, không nghĩ tới lại nhìn đến nàng chậm gì gì mà ngã xuống, chạy nhanh đem nàng bế lên tới, cho rằng nàng làm sao vậy, thẩm giã tâm đều treo lên tới, 120 đều phải đánh, kết quả bị tiểu quốc vương báo cho, nàng bởi vì quá khẩn trương, quên hô hấp, đem chính mình nghẹn hôn mê. Thẩm giã, ta tới cấp tuế tuế tiểu điện hạ làm hô hấp nhân tạo, hô, hô, một ca, một ca. Phía trước tỷ mọi ngươi không cần một người trộm thân tuế tuế, ta cũng muốn thân. Tiểu quốc vương cùng sóc bay cáo biệt về sau, đi tới sóc trí nì hữu lạ viên khu. Sóc trí nì hữu lạ tương đối thích phát ốc, bù bấm thân mình ngồi xổm trên có gỗ, ăn ăn đồ vật liền dừng lại, mắt to vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía trước, cũng không biết đang xem cái gì. Tiểu quốc vương quan sát một hồi sóc trí nì hữu lạ, cũng ngồi xổm pha lê trước học sóc trí nì hữu lạ phát ốc. Bên kia vì hấp dẫn sóc trí nì hữu lạ dương nhanh múa vớt những người khác đều bị béo sóc trí nì hữu lạ làm lơ. Ngược lại vẫn không nhúc nhích tiểu quốc vương đã chịu chúng nó chú ý, không một hồi, phát ngốc tiểu quốc vương chung quanh liền đứng đầy buồn bực nàng đang làm gì béo sóc chi nì hữu lạ, béo sóc chi nì hữu lạ dẩu mông khi tựa như từng viên màu sắc rực rỡ bánh trôi, bù bấm tiểu quốc vương cũng. Giống cái đại nắm, chúng nó cùng khung manh càng thêm manh, làn đạn đều manh đến lại là tưởng sờ sóc chi nì hữu lạ lại là muốn sờ tiểu quốc vương, phi thường lòng tham. Kim Vĩ nhìn đến vô luận nhân viên công tác vẫn là mặt khác tới chơi du khách đều vây quanh thẩm dã này tổ bên này. Phi thường ghen ghét, cũng thấu lại đây, hắn rôi tay ý đổ túm mấy chỉ sóc chi nì hiệu lạ lại đây, không nghĩ tới, những cái đó thoạt nhìn lại béo lại ngốc sóc chi nì hiệu lạ nhảy dựng lên phi thường linh hoạt, lập tức liền né tránh hắn, nhảy tới cao cao trên cỏ gỗ, còn ở thí thí nơi đó tiếp mới mẻ ba ba ném tới rồi Kim Vĩ trên mặt. Ha ha ha, Kim Vĩ cái này kêu nguyện nghe này tưởng, kêu ngươi chọc sóc chi nì hiệu lạ, sóc chi nì hiệu lạ chính là so sẽ nổ nước miếng dương đà càng hung manh tồn tại, nhân ra sẽ ném ba ba. Tiểu quốc vương còn đi nhìn tiểu chuột gấu, nhân viên công tác cấp tiểu quốc vương một khối quả táo, tiểu quốc vương cầm quả táo đi tìm tiểu chuột gấu nhìn đến quả táo một chút cao hứng mà đứng lên. Ân, như thế nào cảm giác tiểu điện hạ còn không có hùng cao? Phía trước gạn tỷ phan cho ta xoa đi ra ngoài, chúng ta tuế tuế cao đâu? Có một cái viên khu trước vây quanh một ít người, tiểu quốc vương điểm chân nhỏ nhìn không tới bên trong, thẩm giã đem nàng ôm lên, lại nhìn mắt bên cạnh đem hải tử phóng tới trên cổ du khách, mí môi. Tiếp theo cũng đem tiểu quốc vương cử cao, phóng tới chính mình trên cổ. Tiểu quốc vương cảm giác hảo cao hảo cao, hít sâu một hơi, không khí hương vị đều không giống nhau đâu. Vừa dứt lời, bên cạnh đi xa chăn nuôi viên liền thở nhẹ một tiếng, đại gia chú ý, giờ nẹ xịt béo phệ, thực xú, không cần hút khí. Vãn một bước biết tin tức, hút tràn đầy một cái mũi tiểu quốc vương vô lực mà bò tới rồi thẩm dã trên đầu. Thẩm dã ngẩng đầu, bình hô hấp, dạng nhàn nhạt ý cười nhìn xú đến nhãi con sự không tỉnh. Toàn thân mềm mặt tiểu quốc vương. Hoa, thẩm dã này sức lực có thể a, có thể đem tuế tuế cử kia sao cao. Bạn trai lực tái cao. Ha ha ha, tuế tuế quá đáng thương, chỉ có ta muốn biết giờ nẹ xỉ là ai sao. Béo phệ như vậy xú. Ta cũng muốn thẩm dã cùng khoản tiểu điện hạ mũ, quá đáng yêu lạc. Đám người vây quanh chính là một con tiểu khổng tước, nó dương thật dài cổ, kéo đuôi to, ở đất chống ưu nhã cao ngạo mà dạo bước, mặc cho người khác như thế nào đối nó hoa hoẹ lộng lẫy cũng không chịu khai bình. Tiểu quốc vương nhìn một hồi, nhớ tới cái gì, làm thẩm giã đem nàng buông xuống, bước ra chân ngắn nhỏ chạy đến thay quần áo khu, quá một hồi, một con bụ bấm, trên đầu còn đỉnh tam căn linh vũ tuế tuế tiểu khổng tức chạy ra tới, tìm được khe hở chui vào bên trong, hưởng thụ mọi người chú ý tiểu khổng tức đột nhiên nhìn đến có chỉ so nó béo thật nhiều bản lậu khổng tức xuất hiện, không đợi phản ứng lại đây, kia chỉ tiểu béo khổng tức liền dựng thẳng tiểu bụng bụng, xoát địa mở ra tiểu thí thí. Mặt sau cây quạt nhỏ. Tiểu khổng tức, ta cao ngạo. Không để ý tới nàng. Tiểu quốc vương ở cái này phương hướng khai xong bình, thu hồi tới, vây quanh tiểu khổng tức thay đổi cái địa phương, một cái chân ngắn nhỏ nhón, một khác điều bán ra đi, giống nhảy ba lê giống nhau ưu nhãm mà thiếu đánh mà mở ra cái đuôi. Tiểu khổng tức, ta nhẫn. Đương tiểu quốc vương lần thứ ba đổi địa phương cấp tiểu khổng tức xem nàng khai bình sau, tiểu khổng tức bị chọc giận, xoát địa mở ra cái đuôi. Hai chỉ tiểu khổng tức bắt đầu thi đấu khai bình, nhân viên công tác đều bị xem ngây người. Cảm giác tiểu khổng tức đem này một năm bình đều khai xong rồi. Ha ha ha, xem qua đấu ngưu, còn không có xem qua đấu khổng tức, cảm ơn tiểu điện hạ cho ta trường kiến thức. Tuế tuế ngươi không cần như vậy thức tha lạp, đem nhân ra thật khổng tức khí khóc. Vì bảo hộ tiểu khổng tức, tiểu quốc vương bị Thẩm Gia ôm đi, cũng thay cho Khổng Tức phục, mặc vào tiểu sư tử quần áo, sau đó cùng Miêu Mễ Viên khu mèo con đối với Miêu Miêu Miêu, Miêu thua, vô cùng ủy khuất mà đem tông mao nổ tung đầu nhỏ nhét vào Thẩm Gia trong lòng ngực. Thẩm Gia có điểm ghét bỏ, còn có điểm bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, hướng Viên khu rất đắc ý Miêu Mễ nhóm lạnh lùng mắng hạ nha. Miêu Mễ nhóm ngây người một giây sau, đều cúi đầu xuống, tiếng kêu đều biến gấp, lấy lòng mà tiến đến tiểu quốc vương bên người dùng đầu cọ nàng. Tiểu quốc vương lập tức liền cùng các nàng hòa hảo, vui sướng mà lăn đến cùng nhau, còn cùng Thẩm Dã khoe ra nàng toàn thân đều mọc đầy miêu miêu. Thẩm Dã nhìn đều bị miêu bao phủ tiểu quốc vương, cảnh cáo mà nhìn thoáng qua tưởng đem ngông phong tới tiểu quốc vương trên mặt miêu miêu, sau đó che miệng cười một chút. Các ngươi có cảm thấy hay không Thẩm Dã đặc biệt có miêu duyên, phía trước cái kia đại béo quất giống nhau, giống như đều đặc biệt nghe lời hắn. Một, ta cảm giác Thẩm Dã hẳn là mái nam miêu, thoạt nhìn thực hung, rất lớn, cũng có thể làm khác miêu thống soái. Nhưng kỳ thật trong lòng đặc biệt ôn nhu, liền lao thử đều sợ. Còn có hamster viên khu, cái này viên khu tiểu quốc vương là chính mình xem, Thẩm Dã kiên trì muốn đứng ở rất xa địa phương, viên chỉnh quan sát, một bước cũng không chịu tới gần, tiểu quốc vương tưởng cùng hắn chứng minh hamster nhỏ thực đáng yêu, không dọa người, vì thế ở được đến nhân viên công tác đồng ý sau, ôm một con siêu đáng yêu quyển mao chuột đi tìm Thẩm Dã. Thẩm Dã mặt vô biểu tình mà lui lại, cùng tiểu quốc vương chơi nổi lên thi đi bộ bản ái ma lực xoay vòng vòng. Tương phản manh mười phần bộ dáng đem làn đạn đậu đến phi thường vui vẻ, cũng làm cho bọn họ thấy được Thẩm Dã đáng yêu một khắc mặt. Lông xù xù tiểu quốc vương đô xem xong rồi, tới rồi bò xuống khu, cựu như cùng mâu ý đi mang lên kính dâm, tỏ vẻ các nàng còn có việc, bước nhanh đi rồi. Thẩm Dã hỏi tiểu quốc vương có sợ không, tiểu quốc vương nhìn bên ngoài giới thiệu lắc lắc đầu nhỏ, không sợ. Thẩm Dã gật gật đầu, mang nàng đi vào viên khu cửa. Bò xuống khu phần lớn đều là động vật máu lạnh, nhiệt độ không khí tương đối thấp. Tiểu quốc vương đi vào trước thay đổi một bộ cừu con quần áo, cừu con cuốn cuốn xóa tung mau mau vây quanh tiểu quốc vương tiểu béo mặt, nàng đem một con tiểu đề tử đưa cho Thẩm Dã, làm hắn nắm chính mình. Bò sùng khu tương so với bên ngoài mặt khác viên khu càng phong bế an tĩnh, ánh đèn cũng ám rất nhiều, có chút tương đối sợ hãi loại này người xem đều có điểm không dám nhìn. Nhưng tiểu quốc vương một chút cũng không sợ, còn dám thượng thủ làm so nàng hai cái đều trường, so nàng chân ngắn nhỏ còn thô đại mãng xà bò đến nàng trên người. Bên cạnh bị Trương Sùng buộc cũng ở thể nghiệm lâm lấm đều phải bị doa khóc, mà tiểu quốc vương lại cười khanh khách lên, hảo ngựa nha. Có thể đặt ở du khách trên người chính là tương đối dịu ngoan chủng loại cũng có hung đại xà, đen nhánh phiếm quang vậy phi thường uy phong xoáy khí, phun tin tử, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ công kích người. Tiểu quốc vương ghé vào cửa kính thượng, nhìn không chớp mắt mà xem, mới vừa khen hát xà rất tuấn tú, hát xà liền hướng nàng mở ra miệng, như là muốn đem nàng nuốt vào đi giống nhau. Tiểu quốc vương cũng giống như đã quên mới vừa khen nhân ra, khuôn mặt nhỏ lập tức vặn lên, cũng há to miệng, không chút khách khí mà dọa trở về. Hắc xà, quấy rầy. Tiểu quốc vương thậm chí liền con nhện đều không sợ, nhân viên công tác cầm một con so nàng tay còn đại con nhện phóng tới nàng cánh tay thượng, nàng còn con nhện mà kêu, đem bên cạnh cho rằng có heo heo chạy tới xem tiểu bằng hữu sợ tới mức thiếu chút nữa khóc. Tiểu quốc vương thực xin lỗi mà cho cái kia tiểu bằng hữu một cái kẹo que, hai cái tiểu đoàn tử nháy mắt thành lập cách mạng hữu nghị, tay cầm tay mà đi xem tắc kẻ hoa. Kim Vĩ đi theo Thẩm Dã bọn họ đã lâu, bởi vì xấu đến quá mức thấy được, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội đối Thẩm Dã bọn họ làm cái gì, manh sủng chủ đề du ngoạn liền kết thúc, này kỳ tiết mục liền dư lại cuối cùng một cái hành trình, đó chính là buổi tối đêm du hội pháo hoa. Đi hướng hội pháo hoa trung tâm nơi sân thời điểm, không muốn bỏ lỡ cuối cùng tìm tra cơ hội Kim Vĩ nhìn mắt camera cũng chưa lại đây, lại xem tiểu quốc vương bước đoạn chân trải qua, lặng lẽ vươn chân, muốn làm bộ bị nàng dẫm đến hàng hiệu giày ra, mượn đề tài một đốn. Quý Hoài liền tới đây, một chân đạp lên hắn giày thượng, Vĩ ca cẩn thận, ngàn vạn đừng làm cái kia tiểu hài tử đụng tới ngươi. Kim Vĩ gân xanh đều đi lên, ngươi dẫm. Hắn lời nói còn chưa nói xong, nghe được Quý Hoài nói nàng tiểu quốc vương đã đi tới, tiểu béo mặt lộ ra cùng Quý Hoài giống nhau kiêu ngạo biểu tình, một chân dẫm đến Kim Vĩ một cái chân khác thượng, ngẩng đầu nhỏ cùng Quý Hoài đối thượng, đừng tổng Vĩ ca, ta dã ca còn ở đâu. Quý Hoài bị cùng hắn đối chọi gây gắt tiểu đoàn tử tức giận đến hung hăng nghiền một chút Kim Vĩ. Ngươi như thế nào cùng đại nhân nói chuyện đâu? Ỷ vào có Thẩm Dã cho ngươi chống lưng liền khinh thường ta Vĩ ca có phải hay không? Ta liền ỷ vào có Dã ca cho ta chống lưng làm sao vậy? Tiểu quốc vương cắm tiểu béo eo, nỗ lực lấy nàng cái này thiên lùn thân cao dùng lỗ mũi xem Quý Hoài, ta đây liền kêu tiểu nhân đắc chí, ngươi chưa từng nghe qua sao? Một lớn một nhỏ ở Kim Vĩ trên chân đánh nhau rồi. Các mê ra nhóm khiêng máy móc lại đây, khiến cho bọn họ lấy một so một bình tạm thời kết thúc chiến đấu, hai bên tổn thất bằng không. Lôi đài, cũng chính là Kim Vĩ tổn thất thảm trọng, bị đánh đến đầu váng mắt hoa, còn phải ở trước màn ảnh miễn cưỡng cười vui. Chương 67-67 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương cùng thẩm dã đi phía trước còn không quên hướng về phía Quý Hoài dùng sức mà hừ một tiếng, tiểu béo trên mặt cũng là đem Quý Hoài coi như hư ca ca biểu tình, Quý Hoài đương nhiên sẽ không rơi xuống, cũng cự dùng sức mà hừ trở về. Kim Vĩ xem này một lớn một nhỏ thế bất lưỡng lập bộ dáng, đem trong lòng nghi ngờ ấn xuống đi, tối hôm qua hắn liền cảm thấy không thích hợp, cái kia tiểu thí hại như thế nào liền như vậy xảo, đem hắn hướng sáu hào nghỉ ngơi khu dẫn, sợ không phải bị người mật báo. Trước tiên biết hắn ở sáu hào nghỉ ngơi khu cấp thẩm giã thiết bây giờ. Hắn thậm chí hoài nghi cái này mật báo người chính là Quý Hoài, nhưng hiện tại xem này tiểu thí hài đối Quý Hoài thái độ, là đem Quý Hoài trở thành người của hắn tới chán ghét, như vậy liền không khả năng cùng Quý Hoài thông đồng ở bên nhau. Một cái tiểu thí hài sao có thể như vậy biết diễn kịch, còn sẽ phối hợp Quý Hoài lừa gạt hắn. Tuyệt đối không có khả năng, Kim Vĩ xoa bị đánh đau bụng, cũng không lại nghĩ lại tối hôm qua sự tình, hắn có một cái tân kế hoạch. Cái này kế hoạch so với phía trước còn muốn cao cấp, chỉ cần thẩm dã chúng chiêu, hắn tương lai nhân sinh liền sẽ chơi xong, tinh thuế công ty quản lý cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình, đều đến bị hắn liên lụy. Bất quá, cái này tân kế hoạch yêu cầu một cái tương đối khó lộng tới đạo cụ, Kim Vĩ đang nghĩ ngợi tới, di động vang lên một tiếng, hắn hoa mở khóa bình nhìn thoáng qua, miệng rộng cao hứng mà liệt một chút. Kim Vĩ lại không tìm việc, đặc biệt tan tĩnh. Hội pháo hoa vào bàn trước tất cả mọi người muốn thay cùng hội pháo hoa chủ đề phù hợp trang phục. Thẩm Dã thay một bộ màu đỏ minh chế hán phục, sấn đến thiếu niên thân hình cao gầy, vai rộng eo thon, chân dài bắt mắt, trên đầu mang hắc nón, tóc đen thúc tiến mũ trung, mặt mày thâm thúy, dù cho quần áo nhan sắc diễm lệ, khí chất lại là thanh lãnh cao không thể phản. Thẩm Dã mỗi bộ tạo hình đều như vậy đẹp đâu. Đặc biệt là cổ trang kịch đạo diễn mau nhìn xem hắn a. Ta là hướng chủ đề công viên giải trí tới, kết quả hung hăng yêu Thẩm Dã, đáng tiếc hắn bị cờ vê núp tuyết tàng nhiều năm như vậy. Ta muốn tìm lương đều tìm không thấy. GV đút tạo đại nghiệt ngươi. Thẩm Dã cúi đầu điều chỉnh đai lưng, một ít du khách ở bên cạnh lặng lẽ quay đầu lại xem hắn, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía còn không có người ra tới cửa, đại khái qua vài giây, một cái tiểu đoàn tử ăn mặc một bộ lục nhạt cùng màu cam là chủ sắc áo váy chạy ra tới, xông thẳng Thẩm Dã lại đây, nàng làn váy phi dương, giải lụa cũng ở không trung lưu lại cuộn sóng. Thẩm Dã vô ngữ mà trầm khẩu khí, vươn một con thon dài cánh tay. Tiểu đoàn tử ô hô một tiếng, tiểu béo tay nắm lên tiểu váy, chân nhỏ khép lại, đồng thời phát lực, nhảy đến cao cao, Thẩm Dã điều chỉnh xuống tay cánh tay vị trí, một tay đem tiểu đoàn tử vất trụ, tiểu đoàn tử một tay ôm lấy hắn cổ, một khắc chỉ tay ngắn nhỏ mở ra, vì bọn họ hai cái hoàn mỹ tạo hình phối âm, lộc cộc. Tiểu quốc vương cái này phi thường xã ngưu lên sân khấu, làm chỉ dám nhìn lén du khách đều có dũng khí quang minh chính đại mà hướng bọn họ bên này nhìn qua. Ha ha ha. Tuế Tuế thật là đến nơi nào đều là nhất lóa mắt tồn tại, ai cùng nàng ở bên nhau ai là có thể hưởng thụ nhiều nhất chú ý. Thẩm Dã biểu tình rất giống vì bồi nhà mình không hiểu chuyện hùng lao bảng cao hứng, bán đứng linh hồn sa súc, ha ha ha, mặt khác, hai người kia đều hảo hảo xem, hảo đáng yêu. Những người khác cũng đổi hảo quần áo, hội pháo hoa còn không có chính thức bắt đầu, có thể tới trước chỗ đi dạo, tiểu quốc vương bằng vào đáng yêu, ở nhân viên công tác nơi đó đạt được một phen tiểu cây dù, chạy đến Thẩm Dã bên cạnh. Ở Thẩm Dã nhìn chăm chú chung, chậm rãi đem tiểu dù nâng lên, tựa như điện ảnh lãng mạn pha quay chậm, một chút lộ ra xinh đẹp tiểu béo mặt, phong gãi đúng châu ngứa mà thổi bay nàng tóc. Này duy mỹ một màn làm Thẩm Dã khỏe miệng chịu chịu, đem nàng xách lại đây, không cần đứng ở nhân gia nướng dương xuyến tán yên quạt phía trước. Nghe thấy một chút, quả nhiên tiểu đoàn tử trên người một cổ thịt dê xuyến mùi vị. Đương nhiên, đi thời điểm, tiểu quốc vương trong tay nhiều một cái nướng đến du tư tư đại thịt dê xuyến, Thẩm Dã trong tay còn cho nàng cầm một phen. Tiểu quốc vương ăn đến cái miệng nhỏ lại du lại lượng còn bị cay đến hồng hồng, trải qua nàng du khách mặc kệ có nghị ăn, nhìn đến nàng ăn đến như vậy có phúc khí, dưới chân đều là một quải, nháy mắt thịt xuyến quầy hàng trước liền bài nổi lên tiểu đội. Lan đạn cũng nhìn ra nước miếng, ta cũng muốn ăn, Tuế Tuế, cấp tỉ tỉ một ngụm được không, A Trương đại miệng gì và gờ. Chợ đêm có rất nhiều có thể chụp ảnh địa phương, tỉ như ven đường có khối phô cục đá lộ nhợt nhạt suối nước, dòng nước bay sáng lên quang hướng nguyện thuyền nhỏ, đánh ra tới hiệu quả. Tựa như người đạp lên sáng lên điểm điểm quang mang trên mặt nước giống nhau phi thường đẹp, cựu như các nàng tới trước, nhìn đến tiểu quốc vương kêu nàng cũng dẫm lên cục đá đứng ở dòng suối nhỏ chụp ảnh. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, vừa lúc có mấy cái tiểu nam hải cũng chuẩn bị dẫm cục đá đến dòng suối nhỏ bên trong, bất quá có điểm sợ hãi, một đám đều dẫn theo một chút và táo do dự mà đứng ở suối nước biên. Tiểu quốc vương mãi thanh mãi khí mà làm nhân ra xem nàng, nàng tay nhỏ nắm lên làn váy, ca một chút, đem chân ngắn nhỏ đều lộ ra tới. Vững vàng mà đạp lên đại thạch đầu thượng, dũng cảm mà vây vây tay nhỏ, Phật La Mật. Đám kia so tiểu quốc vương cao hơn một cái đầu tiểu nam hài nhóm được đến ủng hộ, tú khí mà nhéo và táo theo dũng cảm tiểu đoàn tử đi lên cục đá. Thẩm Dã nhìn đem váy một chút đều sốc lên tiểu đoàn tử. Làm cái thủ thế, ý bảo nàng đem váy buông xuống điểm, tiểu quốc vương cúi đầu nhìn hạ chính mình, không cảm thấy có vấn đề, váy phía dưới có quần đâu, sợ cái gì. Nàng hướng Thẩm Dã vặn vặn mông nhỏ, mang theo kia giúp tiểu nam hải tiếp tục đi tới. Ai mẹ, Tuế Tuế nha, ngươi chính là nữ hải tử, mau đem váy buông xuống. Không có việc gì, chúng ta Tuế Tuế vừa thấy chính là làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết một chút cũng không có việc gì, ngươi xem, lại thu một đám tiểu đệ, hơn nữa lại là so nàng đại tiểu đệ. Thẩm Dã, ta vì ta ra lão bản giàu thối ruột. Chợ đêm còn có bắn tên quầy hàng, Thẩm Dã kêu tiền đồng, lão bản, chung loại nhỏ hào cùng tiễn đều dùng đâu, các ngươi muốn hay không hơi chút chờ một chút. Không quan hệ. Tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng tiếp nhận lão bản đưa cho nàng, mau cùng nàng một muôn cao, nhưng độ rộng còn kém một ít đại cung, lão bản sợ nàng lấy bất động cũng chưa dám buông tay, tiểu quốc vương an ủi hắn, không phải sợ. Lão bản, hắn còn không phải sợ nàng sẽ bị thương. Chậm rãi buông ra tay. Trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu quốc vương vững vàng đem đại cung cầm lấy tới, mũi tên là xử lý quá, đầu là viên, sẽ không đả thương người, nhưng đánh bọt biển bia ngắm không có vấn đề. Tiểu quốc vương tay nhỏ chậm rãi kéo cung, lão bản ở bên cạnh vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng, tiểu bằng hưu thật lợi hại, có đại nhân đều kéo không ra cái này cung đâu. Hắn nhìn về phía vừa mới nghiến răng nghiến lợi tưởng đem cung kéo ra nhưng không thành công Lâm Lẫm đồng học. Lâm Lẫm lệ rơi đầy mặt, nếu không phải nhà hắn lão bản một hai phải hắn kéo, hắn mới sẽ không chính mình tìm mất mặt đâu. Trung quanh còn có một ít du khách cấp tiểu quốc vương giơ ngón tay cái lên, nhưng mà còn không có khen xong nàng đâu, tiểu đoàn tử liền gặp vấn đề, tay nàng tay có chút đoạn, kéo đến một nửa liền không đủ dài quá. Vẫn là Thẩm Dã ngồi xổm xuống, giúp nàng đỡ, nàng hai chỉ tay nhỏ cùng nhau kéo dây cung. Hưu tiểu quốc vương thả ra mũi tên thời điểm còn cho chính mình xứng âm, nhìn đến mũi tên chắt tới rồi bịa ngắm thượng. Thẩm Dã nhìn một chút, ân, chúng, bất quá bởi vì nàng đôi tay kéo cung, lực độ nắm giữ không tốt, vai tới rồi bên cạnh bia ngắm thượng, bất quá này cũng thực hảo. Thẩm Dã đang chuẩn bị cổ vũ nàng, liền thấy cái này tiểu đoàn tử xoay người, tay nhỏ che miệng, làm bộ người xem thét chói tai, tiểu điện hạ hảo đồng, tiểu điện hạ lại đến một lần. Thẩm Dã, hắn suy nghĩ nhiều, nhân ra tự mang cổ vũ. Tiểu quốc vương đang ngắm chuẩn phương diện phi thường có thiên phú, chờ nàng thích hướng cung tiễn, liền mở ra bách phát bách trúng hình thức, vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ đều tưởng hảo muốn điệu thấp kim vị vẫn là không nhịn xuống nguyên thủy phạm kiện bản năng, thò qua tới trào phúng vẫn luôn ở giúp tiểu quốc vương không có chính mình chơi Thẩm Dã, tấm tắc, khiến cho tiểu hài tử thế ngươi tranh nổi bật ta. Chính ngươi có phải hay không một cái cũng bắn không trúng. Tiểu quốc vương xoay qua đầu nhỏ, cũng không cùng kim vị nói cái gì, đem cung tiễn giao cho Thẩm Dã, khẽ meo meo thủ tướng, ta mệt mỏi, ngươi tới chơi đi. Thẩm Dã nhìn mắt tiểu đoàn tử hướng hắn trước mắt. Thẩm Dã cầm lấy cung, kéo cung thời điểm, trung quanh vang lên thở nhẹ. Qua xoái, hơi hơi hư thu hút nhắm chuẩn, thon dài ngón tay buông lỏng, mũi tên sắc bén phá không, ổn chuẩn tàn nhẫn mà đinh tiến hồng tâm. Tiểu quốc vương hoa nga một tiếng, tiếp theo ngưỡng đầu nhỏ xem sắc mặt khó coi Kim Vĩ, tiểu điện hạ lợi hại đi. Kim Vĩ lộ ra cái ta tưởng phản bác ngươi nhưng ta lại không biết nên nói cái gì biểu tình, tiểu quốc vương đương hắn cam chịu, phi thường kiêu ngạo mà vô vô Thẩm Dã, khẽ meo meo thủ tướng chính là tiểu điện hạ lao sư. So tiểu điện hạ còn muốn lợi hại. Kim Vĩ cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, Quý Hoài đúng lúc ra tới giúp hắn trợ trận, các ngươi đừng đắc ý, luật khởi tài bắn cung chúng ta vi ca chính là thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, các ngươi đi trên giang hồ hỏi thăm, nói lên ta vi ca, ai không đều đến tâm phục khẩu phục mà giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng hảo mũi tên chụp hạ Kim Vĩ, vi ca, cho bọn hắn bộc lộ tài năng nhìn xem, làm cho bọn họ biết thiên hạ đệ nhất mũi tên rốt cuộc là ai. Kim Vĩ duỗi tay lặng lẽ véo Quý Hoài làm hắn câm miệng, làm bộ muốn xem khắc nhanh chóng rời khỏi, liền thí cũng chưa muốn thử. Bọn tỉ muội, các ngươi nhìn đến Thẩm Dã bắn tên khi ca mê ra đại ca cho hắn bóng dáng đặc tả sao? Ta trực tiếp một cái máu mũi phun ra tới. Xoáy chết ta. Thẩm Dã giáo tiểu điện hạ bắn tên sao? Thẩm Dã như vậy lợi hại sao? Quý Hoài cầu vồng thí có độc, ta hiện tại mãn đầu góc đều là Kim Vĩ hảo tiện. Kim Vĩ rời đi sau, tiểu quốc vương cùng Thẩm Dã cũng không chơi, tâm đang nhỏ máu. Nhưng vẫn là thực giảng tín dụng lao bản vốn dĩ tưởng đem phần thưởng kho hàng dọn không cho bọn hắn, nhưng tiểu quốc vương nhìn, cuối cùng chỉ chọn một cái con thỏ hoa đăng, liền hướng lao bản lúc lắc tay nhỏ, cảm ơn lao bản, chúng ta chơi thật sự vui vẻ, đây là tốt nhất phần thưởng. Lao bản ôm một đống phần thưởng, cảm động đến vành mắt đều phải đỏ. Tiểu quốc vương cúi đầu đùa nghịch hoa đăng, Thẩm Dã rũ mắt nhìn nàng, ngươi nói ta là ngươi lão sư. Đúng rồi. Tiểu quốc vương đem hoa đăng mở ra, dơ lên cấp thẩm giã xem, thỏ thỏ. Thẩm giã trong mắt ánh nàng trong tay ánh đèn, trong mắt lạnh băng hồ nước phảng phất đều nhiều một ít tấm áp. Hắn đột nhiên hy vọng tiểu quốc vương nói những cái đó có quan hệ bọn họ sự tình là thật sự tồn tại. Hắn mới vừa như vậy tưởng, liền nghe tiểu quốc vương chỉ vào không trung kêu lên, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi xem ngôi sao nhảy xuống lạc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến một viên sáng ngời sao băng trôi đi ở phía chân trời, quá một hồi, mặt sau lại có mấy viên rơi xuống, có nhìn đến du khách lập tức hưng phấn mà hứa khởi nguyện. Thẩm Dã sờ sờ tiểu quốc vương đầu, đó là sao băng, có thể hứa nguyện. Không, đó là vừa mới tan học cướp múc cơ ngôi sao. Tiểu quốc vương mở to hai mắt, không bỏ lỡ một giây, này đó không lớn lên ngôi sao còn có chính mình phiền não đâu, mới sẽ không nghe người khác nguyện vọng. Ngẩng đầu nhỏ xem Thẩm Dã, ngươi có thể cùng tiểu điện hạ hứa nguyện, ta có thể so những cái đó ngôi sao nhỏ đáng tin cậy nhiều. Thẩm Dã nhìn tiểu quốc vương, bên tai có đủ loại thanh âm, nhưng có một ít thanh âm, xuyên qua ồn ào, phảng phất là từ hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Về sau ngươi chính là tiểu điện hạ khẽ meo meo thủ tướng lạc, nếu lại có người khi dễ ngươi, tiểu điện hạ sẽ giống đánh tiểu quái vật giống nhau đem bọn họ đánh bẹp. Khẽ meo meo thủ tướng, ngươi như thế nào cái gì cũng biết, cái gì đều như vậy lợi hại nha, những người đó không thích thật là quáng ốc, tiểu quốc vương cảm thấy bọn họ hảo đáng thương. Khẽ meo meo thủ tướng, hôm nay lại có một cái tân tròm sao ra đời lạc, chúng ta cùng đi xem đi. Bầu trời nở hoa hoa lạc. Tiểu quốc vương tiểu nại âm đem thất thần Thẩm Dã gọi hồi hiện thực, hắn theo tay nàng nhìn lại, từng đóa sáng lạn pháo hoa nở rộ ở bầu trời đêm thượng, các du khách đều ngẩng đầu nhìn lại, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Tiểu quốc vương nhón chân nhỏ, hướng về phía bầu trời đêm, vươn tay nhỏ, Thẩm Dã nhìn đến nàng động tác, đem nàng ôm lên, hắn cho rằng nàng sẽ chảo những cái đó pháo hoa, mà nàng lại là thật cẩn thận mà sờ sờ những cái đó pháo hoa bên cạnh, vất vả lạc, các ngươi thật xinh đẹp. Thẩm Dã ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, không ngừng đổi mới hoa hỏa đồ án, nghe tiểu đoàn tử ấm áp mềm mại thanh âm, ánh mắt giống như xuyên qua bầu trời đêm, thấy được pháo hoa biến thành vũ trụ trung mộ viên đã từng lóa mắt lộng lẫy tiểu tinh cầu, còn nhìn đến trên tinh cầu, khoác áo choàng, mang vương miện tiểu đoàn tử hướng hắn chạy tới. Pháo hoa sẽ kết thúc, một lần nữa gom lại cùng nhau chuẩn bị hướng sân bay xuất phát, các khách quý đều là lại thỏa mãn lại có điểm không tha biểu tình, làn đạn cũng đều khóc chít chít mà không hy vọng tiết mục kết thúc, lại chụp 100 tập đi. Chúng ta hãy xem. Đại gia tới rồi sân bay, camera triệt bỏ một nửa, chỉ còn lại có vài người quay chụp cuối cùng tư liệu sống, cựu như cùng Mâu Y đều không banh chứ, nắm chặt thời gian ôm tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương cảm giác chính mình đều bị các nàng ôm gầy, tiểu béo tay tê tê tiểu bụng bụng, làm nó khôi phục nguyên lai no đủ trạng thái. Lâm Lâm đem tiểu quốc vương kêu lên đi, nhỏ giọng cùng nàng nói, Tuế Tuế, ngươi có thể ôm ta một cái lao bản sao? Hắn nhìn mắt ngồi ở trên chỗ ngồi khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc Trương Sùng. Lão bản kỳ thật là ngươi ra ra phấn, chính là ngượng ngùng để cho người khác biết. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, bước ra chân ngắn nhỏ nhào qua đi ôm lấy Trương Sùng. Trương Sùng một bên nhíu mày tỏ vẻ hắn chán ghét ôm một cái, một bên rua một phen tiểu quốc vương đầu nhỏ, còn phối hợp mà chuyển qua đi, cấp dơ lên camera Lâm Lâm chụp ảnh. Làn đạn cảm thấy thực vui mừng, cảm thấy chức trường tay mơ Lâm Lâm tuy rằng vẫn là rất đồ ăn, nhưng so ngày đầu tiên thời điểm, có ánh mắt nhiều, đều không cần Trương Sùng chủ động nói, liền biết giúp hắn chụp ảnh. Cuối cùng dư lại Quý Hoài cùng Kim Vĩ, tiểu quốc vương hướng Quý Hoài le lưới, Quý Hoài cũng đối nàng làm cái mặt quỷ, một lớn một nhỏ thoạt nhìn vẫn là xung khắc như nước với lửa, nhưng thật ra Kim Vĩ giống như tâm tình thực hảo, chủ động duỗi tay đi kéo tiểu quốc vương, tới, cuối cùng một hồi, làm Kim Vĩ thúc thúc cùng ôm người một cái. Tiểu quốc vương còn chưa thế nào dạng đâu, Quý Hoài liền một phen đem Kim Vĩ đẩy ra, Vĩ ca, cẩn thận, tiểu hai tử nhất không nặng nhẹ, ngươi như vậy quý giá, nhưng ngàn vạn không thể bị chạm vào hỏng rồi. Đã bị chạm vào hỏng rồi, Kim Vĩ ghé vào trên tay vịt, che lại chính mình thiếu chút nữa bị Quý Hoài đâm ra tới xương sườn, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Quý Hoài, bất quá nghĩ tới cái gì, hắn ngăn chặn tính tình. Chờ đến đại gia đẩy hành lý chuẩn bị an kiểm thời điểm, hắn lặng lẽ sờ đến hành lý bên cạnh xe thượng, xem chuẩn Thẩm Dã dương hành lý, nhìn mắt những người khác đều ở bên cạnh nói chuyện, không ai chú ý bên này, các mê ra giống như cũng đều kết thúc công việc, một cái cũng chưa ở. Thật là cơ hội tốt. Trong lòng mừng thầm, Kim Vĩ chậm rãi đem Thẩm Dã dương hành lý kéo ra tới, chậm rãi mở ra khóa kéo, từ túi lấy ra một cái đồ vật vừa muốn hướng trong tác, đột nhiên có người chụp hắn một chút, Vĩ ca, này không phải ngươi dương hành lý. Ngươi dương hành lý là hạn lượng bản đại bài, ngươi giúp Thẩm Dã lấy dương hành lý làm gì nha? Đưa qua một chồng khăn giấy, Vĩ ca, ngươi mau lau lau. Kim Vĩ bị Quý Hoài sợ tới mức thiếu chút nữa tay run không lấy trụ đồ vật, trong lòng bực bội đến lợi hại, hạ giọng, Lan, đừng chậm trễ ta làm chính sự. Chính là sợ Quý Hoài chuyện xấu, hắn mới tự mình động thủ. Nhưng Quý Hoài vẫn là thò qua tới, cũng hạ giọng, vị ca ngươi làm chính sự là cái gì nha? Đương nhiên là làm Thẩm Dã thân bại danh liệt, từ đây trở thành chuột chạy qua đường chính sự. Kim Vĩ cười lạnh đem đồ vật nhét vào Thẩm Dã hành lý, tưởng tượng đến một hồi Thẩm Dã an kiểm bị cha ra mang theo loại đồ vật này hình ảnh, Kim Vĩ nhếch miệng, đắc ý xoay người. Cứng lại rồi, Quý Hoài mang theo một đám ca mê ra đứng ở hắn phía sau. Quý Hoài biểu tình kinh hoàng, Vĩ ca, ta cho rằng ngươi ở giúp đại gia sửa sang lại hành lý, liền đem ca mê ra đều kêu lên tới, tưởng đem ngươi mặc làm việc bộ dáng chụp được tới, ngươi như thế nào? Kim Vĩ cả người đều choáng váng. Ta liền biết Kim Vĩ tới tiết mục không có hảo ý, muốn cho Thẩm Dã thân bại danh liệt. Ta mẹ nó trước đem ngươi đầu heo xoa sạch. Kim Vĩ hướng Thẩm Dã dương hành lý tắc cái gì? Vừa rồi vài cái ca mê ra 360 độ đặc tả vô hắn, ta đều ghi hình. Hắn nhưng đừng nghĩ quyệt nợ. Xem hắn bộ dáng này liền không phải tắc cái gì thứ tốt, vẫn là kêu sân bay cảnh sát đến đây đi. Ha ha ha. Kim Vĩ hơn nửa ngày mới thốt ra tiếng cười, không có, ta xem Thẩm Dã hành lý rất ra tới cái đồ vật, giúp hắn nhặt lên tới, không phải cái gì quan trọng đồ vật. Hắn đem Thẩm Dã dương hành lý đẩy đi vào, muốn lừa gạt qua đi, chúng ta mau qua đi đi, muốn an kiểm. Không đúng. Ta nhìn đến Thẩm Dã dương hành lý vốn dĩ kéo đến hảo hảo, một chút khẩu tử đều không có, là Kim Vĩ cấp kéo ra, đem đồ vật bỏ vào đi. Kim Vĩ càng nói không phải cái gì quan trọng đồ vật, ta liền càng cảm thấy có vấn đề. Kim Vĩ lôi kéo Quý Hoài muốn rời đi, nhưng mà ca mê ra các đại ca tránh ra, lộ ra một loạt nắm cảnh khuyển sân bay cảnh sát, vài vị cảnh sát biểu tình phi thường nghiêm túc, trong đó một vị đem điện thoại còn cấp vừa mới cho bọn hắn nhìn phát sóng trực tiếp Tiểu Quốc Vương, cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu. Chúng ta tất cả đều thấy được. Có tật giật mình Kim Vĩ nhìn đến một thân chính khí cảnh sát còn có đồng dạng có cương trực công chính khí chất cảnh khuyển, chân đều mềm, bất quá còn ở ý đồ hấp hối dây rua, ta thật là giúp Thẩm Dã nhặt đồ vật. Xem Quý Hoài, ngươi có phải hay không thấy được? Mau giúp ta làm chứng. Vì Kim Vĩ, Quý Hoài đạo nghĩa không thể chối từ, dùng sức gật đầu, đúng vậy, ta thấy được, ta nhìn đến Vĩ ca từ trong túi đem đồ vật phóng tới Thẩm Dã dương hành lý. Khẳng định là Thẩm Dã đem đồ vật rất tới rồi ta Vĩ ca trong túi, ta Vĩ ca phát hiện, tính toán làm tốt sự không lưu danh, mới con Thẩm Dã lặng lẽ lấy ra hắn dương hành lý, đem đồ vật nhét vào đi. Ngươi nhìn đến hắn là từ chính mình trong túi đem đồ vật lấy ra tới. Cảnh sát hỏi Quý Hoài. Quý Hoài nhấc tay thề, ta xem đến rõ ràng, các mê ra các đại ca cũng chụp tới rồi, mọi người đều có thể thế Vĩ ca trong sạch làm chứng. Kim Vĩ nha đều phải cắn, hắn nên sớm một chút đem Quý Hoài cái này ngu xuẩn cấp bóc chết. Cảnh sát nhìn về phía Kim Vĩ, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi đem ngươi nhét vào dương hành lý đồ vật lấy ra tới, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Kim Vĩ còn tưởng chơi xấu, nhưng cảnh sát căn bản không quen hắn, nói cho hắn nếu không phối hợp công tác, liền phải trực tiếp đem hắn mang đi. Kim Vĩ đành phải căng ra đầu đem Thẩm Dã dương hành lý mở ra, lấy ra bên trong đồ vật, còn không quên cường điệu, này vốn dĩ chính là Thẩm Dã, ta chỉ là nhặt được, muốn còn cho hắn. Cảnh sát không nghe hắn, đem bao bì mở ra. Bên trong là một cái vô tuyến thai nghe hộp, mở ra bên trong cũng xác thật là thai nghe, thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề, nhưng đương cảnh sát đem cái này thai nghe hộp đưa cho kích động đến sắp ngồi không được cảnh khuyển khi, cảnh khuyển phát ra vang dội tiếng kêu. Cảnh sát sắc mặt biến đổi, lấy ra công cụ, đem thai nghe hộp hóa giải, từ bên trong lấy ra một cái trang màu trắng bột phân cái túi nhỏ. Ta đi, này không phải là ta tưởng cái kia đồ vật đi. Thảo, Kim Vĩ đem thứ này nhét vào Thẩm Dã dương hành lý muốn làm sao? Thẩm Dã nếu là không biết, mang theo thứ này đi an kiểm, thiên A, ta cũng không dám tưởng sẽ là thế nào. Kim Vĩ từ nào làm ra này ngoạn ý. Tới thời điểm, an kiểm cũng không an kiểm ra tới A. Mau đem Kim Vĩ bắt lại, hắn khẳng định là biết cái gì, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được một cái phạm tội đội đâu. Lần đầu ở Tổng Nghệ nhìn đến loại này hình ảnh, lặn xuống nước người xem đều nhịn không được phát làn đạn, màn hình bị soát địa tràn đầy. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát ý bảo Kim Vĩ lại đây. Kim Vĩ còn không có từ bỏ phản kháng, không, đây là Thẩm Dã, các ngươi hẳn là chào hắn. Cảnh sát xem hắn không chết tâm, buông ra lôi kéo thẳng, cảnh khuyển lập tức hướng Kim Vĩ chạy tới, đứng lên thời điểm, đem Kim Vĩ sợ tới mức ngửa ra sau, trực tiếp ném tới trên mặt đất, cảnh khuyển chuẩn xác mà ở Kim Vĩ trên người ngửi được hắn vừa mới phóng thai nghe hộp túi, cảnh sát đem cảnh khuyển kêu trở về, làm nó đem những người khác đều nghe một lần, cảnh khuyển cẩn thận sau, lại lần nữa về tới Kim Vĩ bên người. Kết quả phi thường minh xác. Cảnh sát không hề cùng Kim Vĩ ma kỷ, lại đây đem hắn kéo tới, Kim Vĩ phiết miệng rộng, vừa muốn tuyệt vọng mà hò hét, có thể so hắn càng tuyệt vọng thanh âm trước một bước vang lên, đến từ đã chịu đả kích quá lớn, chạm đều không đứng được, dựa vào đạo diễn trên người Quý Hoài. Không, không có khả năng. Vĩ ca không phải bộ dáng này người. Hơn nữa đêm nay ta vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, trừ bỏ một cái mang mặt nạ người ở cùng Vĩ ca cùng hắn đi ngang qua nhau thời điểm, đâm một cái hắn, Vĩ ca không cùng người khác từng có bất luận cái gì giao thoa, sao có thể, sao có thể. Ta không tin. Lan Đạn vốn dĩ thực nghiêm túc, nhìn đến thương tâm muốn chết, bệnh như đỡ Liêu Quý Hoài thật sự không nhịn xuống. Quý Hoài, ta sụp phòng. Lần đầu nhìn đến minh tinh sụp phòng hiện trường, nguyên lai cũng như vậy xí ngốc. Quý Hoài nói mang mặt nạ người có phải hay không có vấn đề. Cảnh sát thúc thúc, vất vả các ngươi hảo hảo cha cha. Cảnh sát nghe được Quý Hoài nói, cũng hướng hắn vươn tay, thỉnh ngài cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta có chút vấn đề yêu cầu hỏi ngài. Không thành vấn đề. Quý Hoài kiên cường mà đứng lên, nhìn về phía dùng sức hướng hắn nháy mắt Kim Vĩ, Vĩ ca, ngươi yên tâm, vì ngươi trong sạch, ta nhất định sẽ đem ta biết đến đều nói cho cảnh sát. Đúng rồi, Vĩ ca ngươi nhớ rõ đem phóng tới quần lót dự phòng di động lấy ra tới, ta vừa mới tra xét một chút, có phóng xạ, đối với ngươi không tốt. Dù sao ngươi là hoan uổng, nhất định thực mong là có thể ra tới, ngàn vạn đừng bởi vì đi cục cảnh sát liền chậm trễ, bị thương nơi đó chính là đại sự. Kim Vĩ thật muốn tiến lên đem Quý Hoài cấp đâm thành người câm, nhưng hắn không thể, cảnh sát lập tức đem hắn đưa tới phòng vệ sinh, từ hắn trong quần móc ra đối hắn thân thể không tốt dự phòng di động. Lan Đạn lại lâm vào mê mang. Quý Hoài rốt cuộc là heo giống nhau Phan Trung Thành, vẫn là thần giống nhau người đối diện phân A. Một mở miệng chính là một cái manh mối, ta xem Kim Vĩ quần lót đều phải bị Quý Hoài cấp nói lẩu. Bởi vì Kim Vĩ sự tình, tiết mục tổ cùng các khách quý đều tạm thời không có biện pháp rời đi, bất quá, cũng không chậm trễ lâu lắm, bởi vì Kim Vĩ ra hỏa này ngày thường tiêu ngạo, nhưng ở cảnh sát thúc thúc trong tay chính là cái tiểu học gà, một giờ cũng chưa kiên trì, liền cái gì đều công đạo. Nhà hắn luật sư vội vội vàng vàng ngồi máy bay chạy tới thời điểm, đã cái gì đều không còn kịp rồi, bất quá, Kim Vĩ việc này vốn dĩ cũng không có gì xoay chuyển đường sống, rốt cuộc như vậy nhiều máy móc chụp tới rồi, phòng phát sóng trực tiếp người xem tất cả đều là mục kích chứng nhân. Kim Vĩ bên kia người ngã ngựa đổ, trở lại đế kinh tiểu quốc vương lập tức có việc muốn nội, mang theo hệ thống đi vào cùng người ước định hảo gặp mặt trên sân thượng, một đạo thon dài thân ảnh đưa lưng về phía cửa đứng ở kia, tiểu quốc vương vô thanh vô tức mà đi qua đi. Đem tay nhỏ nắm họng súng để ở trên người hắn. Tiểu nại âm trầm thấp, tràn ngập uy hiếp ý vị, đừng núp nhích. Quý Hoài cảm thụ được từ đầu gối hoa chỗ truyền đến nguy hiểm cảm giác. Đương dùng một thương uy hiếp ngươi người so ngươi lùn quá nhiều là loại cái gì thể nghiệm. Chương 68-68 cái tiểu quốc vương. Hệ thống phát hiện tiểu quốc vương thân cao vấn đề, mặt vô biểu tình tiến lên, đem tiểu quốc vương ôm lên, tiểu quốc vương một thương khẩu cũng tùy theo, từ Quý Hoài chân hoa chỗ di động tới rồi hắn sau lưng. Nàng tiểu nại âm phi thường lãnh khốc, nói cho ta ngươi thân phận thật sự, bằng không tuế tuế tiểu điện hạ cần phải nàng tay nhỏ mơn trớn một thương thân, đầu lưỡi phát ra lên đạn thanh âm. Quý Hoài giống như không nghe ra nàng một thương là phối âm, cũng thực nghiêm túc mà lấy ra kỹ thuật diễn, ta thân phận thật sự. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn tay vòng đến mặt sau, cầm tiểu điện hạ một thương, hướng lên trên, phong tơi hắn trái tim đối ứng vị trí thượng, nếu ngươi không tin, vậy ngươi liền hướng nơi này khai một thương. Tiểu quốc vương an tĩnh một lát, vai đầu nhỏ, từ Quý Hoài bên người dò ra tới, mắt to nhìn hắn, ngươi đem ta chỉnh sẽ không. Quý Hoài xoay người, giáo tiểu quốc vương như thế nào cùng hắn đắp diễn, tiểu quốc vương học được thực nghiêm túc, một lớn một nhỏ diễn sẽ vô gian đạo, hệ thống còn ôm tiểu quốc vương mượn dùng sân thượng địa hình, trốn đông trốn tây lăn qua lăn lại mà cùng căn bản không có một thương Quý Hoài chơi một hồi một thương chiến, cuối cùng này một lớn một nhỏ mới đều hơi hơi thở phì phò ngồi ở sân thượng biên. Không biết mệnh là vật gì hệ thống ở tiểu quốc vương hậu mặt, bảo đảm an toàn của nàng. Tiểu quốc vương giơ lên nàng trong tay phao phao tay một thương, kéo động cò súng, một chuỗi tròn tròn phao phao liền bay ra tới, bay tới Thái Dương Thượng, tiêu ra cầu vồng, tiểu điện hạ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ngươi là ai. Quý Hoài thả lỏng mà hoảng chân dài, tây trang nút thắt cởi bỏ, thoạt nhìn càng thêm tự do tùy ý, kia tiểu điện hạ đoán xem, ta là người như thế nào. Ta cảm thấy, tiểu quốc vương méo mó đầu nhỏ nhìn Quý Hoài. Ngươi giống ta quốc dân, chính là nếu ngươi là, ta nhất định sẽ nhớ rõ ngươi. Quý Hoài hơi hơi meo lại mắt, tiểu điện hạ đương nhiên sẽ nhớ rõ ngươi mỗi một cái quốc dân. Hắn nhướng mày, tỉ như hoa mông tài chính đại thần, ở trí nhớ của ngươi hắn là bộ dáng gì. Tiểu quốc vương bẻ tay nhỏ số, hắn thoạt nhìn thức khốc, nhưng người khác đều nói hắn kỳ thật đặc biệt tao. Quý Hoài khỏe miệng chịu chịu, bất quá không đánh gãy tiểu quốc vương nói. Hắn chơi thứ gì đều siêu cấp lợi hại, thích tiêu phi thuyền, thích làm bộ tinh tặc hắc cắn hắc. Nga, hắn thích nhất sự tình ta cũng nhớ rõ. Tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, Quý Hoài nhìn về phía nàng, tưởng cùng nàng chăm miệng một lời, học tập. Tiểu quốc vương tiểu nại âm cùng hắn thanh âm giao hội ở bên nhau, bị đánh. Quý Hoài. Tiểu quốc vương phe phẩy đầu nhỏ xem hắn, ngươi hẳn là không quen biết Hoa Mông tài chính đại thần đi. Bằng không ngươi khẳng định biết hắn mỗi ngày đều sẽ bị bất đồng người đuổi theo đánh, ngẫu nhiên không ai đánh hắn, hắn còn sẽ tưởng các loại biện pháp hấp dẫn người khác đánh hắn. Tiểu Điện Hạ thực lo lắng hắn bị đánh hỏng rồi, nhưng hắn phun huyết nói cho Tiểu Điện Hạ, hắn thực vui vẻ. Nhớ lại này đó Tiểu Quốc Vương cũng thực vui vẻ, ta tưởng, Hoa Mông tài chính đại thần hẳn là thật sự siêu siêu siêu thích bị người đánh đi, bằng không hắn rõ ràng có thể một bàn tay liền đem như vậy đại quái vật đánh bay phi, sao có thể ai cũng đánh không lại, khẽ meo meo thủ tướng nói, cái này kêu làm. Tiểu Quốc Vương câu chữ rõ ràng, thiếu, nhi, Quý Hoài không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, thay đổi cái vấn đề. Vậy ngươi còn có thể nhớ rõ hắn mặt là bộ dáng gì sao? Tiểu Quốc Vương chớp chớp mắt, nàng trong đầu toát ra một khuôn mặt, nhưng nàng không biết nên như thế nào cùng Quý Hoài hình dung, nhìn đến hệ thống, đôi mắt sáng lên tới, bí thư, ngươi có thể cấp xấu xa nhìn xem Hoa Mông tài chính đại thần ảnh chụp sao? Hệ thống thúc thúc ngày đầu tiên tìm được nàng thời điểm, cho nàng nhìn nàng quốc dân nhóm ảnh chụp. Hệ thống thúc thúc nhìn mắt Quý Hoài, hơi hơi gật đầu, nhìn chằm chằm không khí như là đã phát một hồi ngốc. Đồng thời trên người truyền ra cùn cụt phun giấy thanh âm, hắn nghiêm túc mà xốc lên vào áo, từ trong bụng lấy ra một chương đóng dấu ra tới ảnh chụp. Tiểu Quốc Vương nhìn điểm điểm đầu nhỏ, đưa cho Quý Hoài, chính là cái dạng này. Quý Hoài cầm lấy kia bức ảnh, nhìn thoáng qua liền cười ra tiếng, đem kia bức ảnh phóng tới chính mình mặt biên hỏi Tiểu Quốc Vương, cái nào xoái? Tiểu Quốc Vương nhìn nhìn, chỉ Quý Hoài, Quý Hoài cười đến càng làm càn, nhướng mày nhìn về phía hệ thống, ngươi không phải bí thư đơn giản như vậy đi. Hệ thống không có trả lời, nhìn Quý Hoài, mắt kính thượng xuất hiện số liệu bảng biểu, nhanh chóng mà thông qua hắn vi biểu tình, cùng triệu chứng chỉ tiêu biến hóa phân tích hắn muốn làm cái gì. Nhưng mà, phân tích kết quả, xác thật cái màu đỏ đại xoa. Hệ thống ngẩn ra, vừa muốn lại phân tích một lần, lại nghe Quý Hoài tiếp tục cười nói, tỉnh tiết kiệm sức lực đi, ta chính là dùng giả thân phận, giả ảnh chụp lừa gạt quá các ngươi, hơn nữa cho các ngươi đến bây giờ cũng chưa phát hiện có bất luận cái gì không thích hợp hắn tay đặt ở Thái Dương, đối hệ thống hành lễ. Thiên tài bút. Quý Hoài chậm gì gì mà giải thích lên, hắn đi vào thế giới này thời điểm, thế giới pháp tắc không có thể đem hắn toàn bộ ký ức tẩy rớt, hắn biết hắn đến từ nơi nào, cũng biết Tuế Tuế là hắn Tiểu Quốc Vương, không chỉ có như thế, hắn còn thành công ở đi vào thế giới này trong quá trình, nhìn trộm tới rồi tương lai, biết Tiểu Quốc Vương có một ngày cũng tới đến nơi đây, tìm kiếm bọn họ này đó mất mát quốc dân. Còn thấy được nàng muốn làm cái gì, cùng nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ trên đường trở ngại, GV đút công ty. Cho nên hắn mới có thể đến cờ vê núp làm nằm vùng, chuẩn bị ở Tiểu Quốc Vương yêu cầu thời điểm, cung cấp nội ứng. Vì tránh cho thế giới pháp tắc phát hiện hắn cái này bụt, hắn tùy tay méo cái giả mặt, đương thực tập phóng viên thân phận cũng là chính mình giả tạo ra tới, đừng nói hệ thống, chính là pháp tắc bổn tắc cũng sẽ không ở nhìn đến hắn thời điểm, nghĩ đến hắn mới là thật sự Hoa Mông tài chính đại thần. Hệ thống nghe hắn nói, chậm rãi nhăn lại mi. Hắn làm bao hàm đại số liệu hệ thống, trước nay chưa thấy qua có người xuyên việt. Có thể niết mặt đã lửa gạt pháp tắc. Quý Hoài đối hệ thống biểu tình cảm giác thực vừa lòng, đứng lên, phi thường khoe khoang mà tiếp thu hệ thống ngước nhìn, nhưng hắn lại nghĩ tới cái gì, hơi chút thu liễm một chút, bất quá, ta lửa đến có điểm thật tốt quá, thế cho nên đem Tiểu Quốc Vương cũng lửa qua đi, làm nàng cho rằng. Hắn cầm lấy ảnh chụp, làm cái ghét bỏ biểu tình, cái này so với ta xấu 100 lần giá hỏa mới là ta. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Quốc Vương đôi mắt, Tiểu Điện Hạ, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hoa Mông tài chính đại thần rốt cuộc trông như thế nào, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể nhớ lại ta. Tiểu Quốc Vương nhìn Quý Hoài, nghiêm túc mà xem, dùng sức mà xem, vẫn là không được, Quý Hoài rốt cuộc cười không nổi, có chút lo âu. Làm sao bây giờ, hắn tao quá mức, thế nhưng đem Tiểu Quốc Vương tao đến nhận không ra hắn. Hắn nhìn về phía hệ thống, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp A. Hệ thống cự tuyệt, ngươi không phải thiên tài 3K sao. Chính mình nghĩ cách. Quý Hoài tạch mà đứng lên. Dưới chân là làm người hoa mắt độ cao, hắn lại không hề cố kỵ mà các loại đại động tác, là các ngươi đem Tiểu Quốc Vương làm đến nơi này, nàng bởi vì các ngươi bị ta lừa, các ngươi không phụ trách nhiệm sao. Có hay không khiếu nại điện thoại? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Kiêu ngạo thật lâu sau, Quý Hoài đi vào hệ thống bên người, phi thường hèn mọn cũng phi thường thành khẩn mà kêu gọi hắn, đại ca, ta cầu ngươi tưởng cái biện pháp. Hệ thống nhíu mày né tránh quá mức co được giãn được hình người lò xo, ta có thể lau sạch ngươi tạo thành bút. Làm ta ký chủ một lần nữa nhớ lại ngươi chân thật bộ dáng, nhưng ngươi chế tạo bột năng lực cũng sẽ bởi vậy bị phát hiện, đã chịu hạn chế, ở thế giới này đều không thể lại dùng. Hắn dừng một chút, đơn giản mà nói, chính là từ nay về sau, ngươi không hề là cái gì thiên tài, chỉ là cái người thường, như vậy ngươi nguyện ý sao? Hắn cho rằng Quý Hoài yêu cầu suy xét một chút. Không nghĩ tới, Quý Hoài búng tay một cái, liền như vậy làm đi. Hắn phảng phất đối chính mình liền pháp tắc đều có thể lừa gạt năng lực không thèm quan tâm, thúc giục hệ thống chạy nhanh bắt đầu, xem hệ thống bất động thậm chí còn thò qua tới muốn thân hệ thống, ta hảo đại ca, sao một cái, hiện tại liền giúp ta lau sạch. Hệ thống bị hắn ghê tởm hỏng rồi, muốn giơ tay đem hắn đánh bay nháy mắt, đột nhiên lĩnh ngộ đến tiểu điện hạ vừa mới nói Quý Hoài mỗi ngày đều sẽ bị đánh nguyên nhân. Hắn thật sự hảo thiếu tấu. Hệ thống làm Quý Hoài cách hắn 10 mét xa, Quý Hoài dựa theo hắn nói đi đến tiểu quốc vương bên kia, phảng phất vừa mới rầu miệng cầu hệ thống không phải hắn giống nhau, phi thường không biết xấu hổ mà lại bắt đầu chơi khóc, làm bộ trong tiểu thuyết ít khi nói cười băng sơn nam chủ. Hệ thống lười đến lại xem hắn, bắt đầu thao tác, đến cuối cùng một bước thời điểm, ngẩng đầu nhìn Quý Hoài liếc mắt một cái, ngươi xác định sao? Nếu hắn thật sự có chế tạo bột loại này thiên phú, hoàn toàn có thể chính mình thay đổi thế giới này, liền tính tiểu quốc vương nhận không ra hắn, hắn cũng có thể lấy một người khác thân phận giúp nàng làm được nàng muốn làm sự tình, thậm chí còn có thể làm rất nhiều hắn làm hệ thống đều tưởng tượng không đến sự tình. Xác định. Quý Hoài căn căn không biết từ nào nắm thảo, hướng hệ thống chớp chớp mắt, ta nguyện ý làm một người bình thường, đem sở hữu kỳ tích đều giao cho ta tiểu điện hạ đi hoàn thành. Hệ thống nao nao, liền ở hắn cảm giác đã chịu xúc động thời điểm, Quý Hoài câu môi cười đến lại là như vậy thiếu đánh, ta nói được quá thâm ảo, ngươi không nghe hiểu sao. Chính là ta muốn ăn cơm mềm ý tứ. Hệ thống điện tử tâm tức khắc không hề xúc động, mặt vô biểu tình mà tiếp tục thao tác. Tiểu quốc vương không quá nghe hiểu cái gì bà ca linh tinh nói, bất quá nàng nghe được ăn cơm mềm cái này từ, nhăn tiểu mày nhìn Quý Hoài, gờ vê đút công ty liền mềm một chút cơm đều không cho ngươi ăn sao. Vậy ngươi muốn hay không tới tiểu điện hạ công ty, bảo đảm cơm mềm còn đủ. Quý Hoài gật đầu, hảo a, bất quá, cơm mềm không phải mềm cơm ý tứ, là... Hắn cấp tiểu quốc vương giải thích cơm mềm ý tứ thời điểm, hệ thống đem Quý Hoài làm được thiên y hề vô phùng bụt tìm đến, tu trình bút, trên ảnh chụp người khuôn mặt bắt đầu thay đổi, tiểu quốc vương nhìn thẳng Quý Hoài, tiếp theo phi thường kinh hỉ mà kêu ra tới, hoa mông tài chính đại thần. Bang Kỳ ôm lấy hắn, tiểu điện hạ rất nhớ ngươi nha. Quý Hoài ngậm ý cười ôm tiểu quốc vương, hướng hệ thống gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, cảm tạ. Hệ thống không nói chuyện, rũ xuống lông mi. Dùng một cái đồng dạng thiên y hề vô phùng bột che giấu hắn giúp Quý Hoài làm những việc này dấu vết. Chương 69-69 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương phát hiện Quý Hoài còn có thể nhận ra nàng, liền càng vui vẻ, lập tức quyết định muốn cho Quý Hoài cùng nàng trở về, nàng muốn thỉnh hắn ăn rất nhiều cơm mềm. Quý Hoài sờ sờ nàng đầu nhỏ, xem ra tiểu điện hạ vẫn là không có minh bạch cơm mềm chân chính ý tứ, bất quá, hắn xác thật có thể tìm một cơ hội rời đi cờ vê đút. Kim Vĩ lần này là ở công chúng dưới mí mắt phạm vào như vậy đại sự, liền tính là cờ vê đút lão đồng, cũng không có biện pháp đem Kim Vĩ cứu về rồi. Kim Vĩ đối cờ vê đút lão đồng tới nói là người thừa kế, là yêu nhất nhi tử, là mệnh căn tử tồn tại, nhưng đối cờ vê đút tới nói, không có như vậy quan trọng, cờ vê đút đích xác bởi vì Kim Vĩ cổ phiếu đã chịu ảnh hưởng, xuất hiện nguy cơ. Bất quá cờ vê đút lão đồng cũng không phải người thường, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu luyến tiếc đứa con trai này, mặt ngoài công phu làm được tương đương xinh đẹp. Lập tức chặt đứt Kim Vĩ cái này hư rất cái đuôi, lại là trước mặt mọi người xin lỗi, lại là tỏ thái độ hy vọng tư pháp có thể từ nghiêm xử lý Kim Vĩ. Còn đem cờ vê đút cùng Kim Vĩ một cái tuyến thượng đám kia người, đặc biệt là kia mấy cái cao tầng chọn ra tới, tàn nhẫn phạt một đốn, hướng đại gia biểu lộ hắn muốn trọng chỉnh cờ vê đút bên trong, hoa đại công phu loại bỏ thịt thối quyết tâm, ổn định bên trong, cũng mượn cơ hội làm ngoại giới nhìn đến hắn là cái cẩn tuân pháp luật, tuyệt không sẽ bao che bất luận kẻ nào chính trực nhân sĩ. Vị này lao kim đồng một sửa ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi thuộc tính, hai ngày này mỗi ngày xuất hiện ở giải trí tin tức đầu đề thượng, giống như vẫn luôn ở vì cứu lại chính mình nhi tử làm sai sự, liều mạng công tác. Tối hôm qua, hắn hợp tình hợp lý mà bị bệnh, bị phạ phạ giặt tìm một đường vô đưa đến bệnh viện, cự tuyệt VIP phòng bệnh, kiên trì cùng người thường giống nhau trụ vào bình thường phòng bệnh, cùng bạn chung phòng bệnh bình dị gần gũi mà nói chuyện thiếm, nhưng mà từ bạn chung phòng bệnh để lộ ra hắn bệnh tình nghiêm trọng. Còn có hắn vì Kim Vĩ làm hồ đồ sự đau lòng, thực xin lỗi công chúng ngày nấy, trình diễn vừa ra rất tuyệt khổ nhục kế, ở dư luận chuyển hướng thời điểm, lại tuân ra hắn vẫn luôn ở yên lặng làm công ích sự nghiệp, Kim Vĩ sự tình phát sinh sau, hắn lại quên một số tiền khổng lồ. Nay bộ bài đánh hạ tới, GV đút nguy cơ giải trừ hơn phân nửa, lão Kim Đồng còn tích cóp một đợt danh tiếng, các vong hữu hiện tại đều nói GV đút ra những cái đó sự tình, đều là phía dưới người gạt lão Kim Đồng hảo đáng thương. Lúc này lão Kim Đồng trở về chỉnh đốn GV đút, nhất định sẽ làm hết thể đều trở nên bất đồng. Lão Kim Đồng cùng Kim Vĩ xác thật không giống nhau, nếu là Kim Vĩ, tiết mục kết thúc thế nào cũng phải đem Quý Hoài ra đều lột không thể, nhưng lão Kim Đồng không giống nhau, hắn tựa như không thấy ra Quý Hoài có bất luận vấn đề gì giống nhau, còn cảm thấy là Kim Vĩ ảnh hưởng hắn, xuất phát từ bồi thường, cho Quý Hoài rất nhiều tài nguyên. Quý Hoài biết Lao Kim Đồng suy nghĩ cái gì, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm GV Đút, nếu GV Đút thật đối hắn trả đũa, GV Đút phong bình khẳng định lại sẽ biến kém. Cho nên Lão Kim Đồng lựa chọn Phùng Sát. Phùng Sát khẳng định đến trước Phùng, Quý Hoài hiện tại GV Đút tài nguyên tùy tiện tuyển, làm GV Đút những người khác xem đến đôi mắt đều phải lấy máu. Quý Hoài giống như không phát hiện chung quanh ám sóng mãnh liệt, phi thường ngốc bạch ngọt mà đem tốt nhất đều tuyển đi rồi. Phùng, tùy tiện Phùng, chờ giết thời điểm, hắn liền chạy. Tiểu Quốc Vương không rõ Phùng Sát ý tứ, nếu muốn cho nàng giải thích rõ ràng Lão Kim Đồng ý đồ cũng có chút khó khăn, Quý Hoài dứt khoát thay đổi loại cách nói. GV Đút lao bản muốn mời ta ăn phệ, chờ ta ăn no liền đi tìm ngươi. Tiểu Quốc Vương này liền minh bạch, nhưng nàng vẫn là có điểm lo lắng hắn, dặn dò hắn rất nhiều, Quý Hoài mang theo không chút để ý cười nghe được thực nghiêm túc. Quý Hoài trong tay còn có hắn thu thập đến GV Đút tấm màn đen, hắn còn ở GV Đút xem trọng mấy cái nghiệp vụ năng lực không tồi nghệ sĩ cùng người đại diện, hỏi Tiểu Quốc Vương có cần hay không. Hệ thống nhìn giống như tính toán đem GV Đút đào giống Quý Hoài. Hắn này đâu chỉ là ở GV Đút ăn phệ. Hắn đây là vừa ăn biên lấy, còn tưởng đem nhân ra đầu bếp giám đốc tất cả đều bắt cóc. Vì Quý Hoài có thể tiếp tục ở GV Đút ăn phệ, Tiểu Quốc Vương cùng hắn phân công nhau rời đi. Không ngừng như vậy, Tiểu Quốc Vương xuống lầu thời điểm, còn thực cẩn thận mà dán ở tường sau, mượn dùng các loại phương tiện làm công sự che chắn, vừa đi đến phi thường quang minh chính đại hệ thống nhìn về phía nàng, nghiêng đầu, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Quốc Vương lặng lẽ chạy hướng, tránh ở hắn mặt sau, tiểu nại âm phong đến đặc biệt nhẹ, hoa mông tài chính đại thần nói. Không thể để cho người khác nhìn đến chúng ta ở bên nhau, cho nên ta ở ẩn nấp ta hành tung, đây là ta ở điện ảnh 007 học được. Hệ thống túi đầu, Tiểu Quốc Vương nín thở tránh ở hắn chân mặt sau, trung gian bị tốt lắm chặn, nhưng bởi vì nàng so với hắn chân muốn khoan ra tới không ít, ở hắn chân hai sườn lộ ra tới hai tháng nha, như là một đôi thành thực thêm thô dấu móc. Hệ thống thúc thúc xem qua 007 sao? Tiểu Quốc Vương nhỏ giọng hỏi hệ thống. Hệ thống điều ra tới tên đối ứng điện ảnh, một giây đọc lấy toàn bộ nội dung. Gật đầu, xem qua. Ngươi cảm thấy ta giống 007 sao? Tiểu Quốc Vương thực kích động hỏi, hiển nhiên đối chính mình biểu hiện phi thường vừa lòng, chờ hệ thống khen khen nàng. Hệ thống tự động đem nàng vừa mới hành vi cùng điện ảnh diễn viên động tác đoạn ngắn đặt ở cùng nhau tương đối, trải qua hơn theo hóa phân tích, tương tự độ vì không. Hệ thống tưởng đem kết quả nói cho nàng, lại nhớ tới nhà hắn tiểu ký chủ sáng lấp lánh mắt to, nhấp môi, thay đổi cái trả lời, giống, hơn nữa ngươi làm được càng tốt. Thật vậy chăng? Tiểu Quốc Vương cao hứng cực kỳ. Thật sự, hệ thống thanh âm không hề gợn sóng, ngươi là so 007 lợi hại hơn nó hó 7, 7 kéo trường, biểu thêm khoan. Tiểu Quốc Vương bị hắn khen đến có chút thẹn thùng, ôm lấy hắn chân che lại chính mình. Tiểu Quốc Vương sau khi trở về, đem thẩm giã tìm lại đây, tuế tuế tiểu điện hạ muốn mang ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Thẩm giã hỏi. Bởi vì thẩm giã quên mất chính mình là nàng quốc dân. Cho nên Tiểu Quốc Vương cũng không dám xác định thẩm giã có phải hay không còn có thể đi vào nàng tiểu tinh cầu, chỉ là đem tay nhỏ dối cho hắn, chúng ta trước thử một chút đi. Thẩm giã nhìn hạ nàng tiểu béo tay, không lại tiếp tục hỏi, cầm tay nàng. Tiểu Quốc Vương nhắm mắt mặc niệm khu hào, B1. Thẩm giã không có nhắm mắt, nhưng hắn cũng cái gì cũng chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt lóe một đạo ánh sáng hậu nhân liền không ở nguyên lai địa phương. Bất quá thẩm giã cũng không có quá kinh ngạc, hắn bình tĩnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh. Hắn đứng ở một cái rất kỳ quái kiến trúc, hắn cũng không biết có thể hay không xưng nó vì kiến trúc đồ vật trước mặt. Nó là viên cầu hình, chỉ có một chút cùng mặt đất tiếp xúc, thẩm giã rất kỳ quái nó là như thế nào lập trụ. Hắn đi theo Tiểu Quốc Vương vây quanh cái này cùng ánh trăng nhan sắc phi thường giống, cũng tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang cự cầu vòng một vòng. Khẽ meo meo thủ tướng, đây là nhà của ngươi, chính ngươi tới mở cửa đi. Tiểu Quốc Vương ấn hạ viên cầu mặt ngoài hình như là chất lỏng, bị nàng ấn ra một vòng gợn sóng. Chính là ta không biết thẩm giã nói như vậy, bắt tay thả đi lên, tiếp theo viên cầu trung gian liền xuất hiện một cái hình tròn cửa động, hắn quay đầu xem Tiểu Quốc Vương phi thường vui vẻ, hoàng đầu nhỏ ý bảo hắn đi vào trước. Thẩm giã đi vào đi, phát hiện bên trong một chút cũng nhìn không ra bên ngoài là hình tròn, liền cùng bình thường chung cư giống nhau, tương đương lãnh đạm phong trang hoàng, chỉ có hắc bạch hôi này ba loại nhan sắc, vừa thấy chính là thực nghiêm túc cũng rất cao lãnh người chủ địa phương. Thẩm giã đi rồi một vòng, sắc thật cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cảm giác cũng không phải thực rõ ràng, không làm hắn cảm thấy nơi này nhiều giống hắn đã từng trụ quá địa phương. Tiểu Quốc Vương giống như nhìn ra hắn ý tưởng, cùng hắn cùng nhau đứng ở một cái huyền phù lên tiểu đại thượng, ngẩng đầu nhỏ, mại thanh mại khí mà, miêu. Tức khắc thẩm dã trước mắt hết thảy đều xoay tròn lên, này đó phi thường đứng đắn ra cụ nghịch kim đồng hồ chuyển lên, chuyển tới cao cao trên trần nhà, vừa mới trên mặt đất xem là thuần màu đen trần nhà chuyển tới bọn họ dưới chân, chờ chúng nó dừng lại, Thẩm Dã mới phát hiện, vừa mới nhìn đến san bằng toàn hắc trần nhà chỉ là thị giác ảo giác, kỳ thật nó mặt trên đều là cao cao thấp thấp cầu nhảy, mùa qua, miêu chảo bản từ từ, đặc biệt chảo lấy Thẩm Dã trong mắt chính là trong một góc hai cái. Siêu đại cái dương đại lâu, hắn thậm chí hận không thể lập tức chui vào đi ở đánh động cái dương gian điên cuồng xuyên qua. Này quả thực chính là miêu miêu canh thân nhất phẩm. Vừa mới còn chỉ là cảm thấy có một chút quen thuộc Thẩm Dã trong lòng phiên khởi sóng lớn, hắn nhịn không được đi đến này đó miêu gia cụ chi gian, vươn tay, vuốt ve chúng nó mặt trên lưu lại hoa ngân, giống như nhìn đến hắn ở trong đó nhảy lên chạy vội bộ dáng. Nhìn nhìn, Thẩm Dã trong đầu như là có cái chốt mở bị ấn xuống. Tiểu quốc vương nghe Thẩm Dã nói hắn nhớ tới chính mình là khẽ meo meo thủ tướng, vui vẻ đến trực tiếp nhảy tới cầu nhảy thượng. Nhớ tới một ít, còn có một ít không có nhớ tới. Thẩm Dã sợ nàng té ngã, chạy nhanh đỡ lấy nàng, tỉ như, ta không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ đến thế giới này. Tiểu quốc vương thu hồi vui vẻ hình thức, ổn trọng mà ngồi xong, an ủi Thẩm Dã, không quan hệ, cái này về sau lại nhớ đến tới cũng có thể. Thẩm Dã cũng không có truy vấn tiểu quốc vương vấn đề này, hơi hơi hư thu hút, lộ ra cái ghét bỏ biểu tình, quý hoài là hoa mông ra hỏa kia đi. Xem tiểu quốc vương gật đầu, hắn lại hỏi, hắn nhớ tới sự tình trước kia sao? Tiểu quốc vương trả lời, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Thẩm Dã hơi hơi nhăn lại mi, cảm thấy chính mình làm thủ tướng, thế nhưng còn không bằng cái kia mỗi ngày bị người địa phương chuột đánh không đáng tin cậy ra hỏa, là loại thất trách. Tiểu quốc vương giống như biết Thẩm Dã suy nghĩ cái gì, an ủi mà sờ sờ hắn, tiếp theo nói, nhưng hắn nhớ rõ không được đầy đủ, chỉ nhớ rõ hai người. Một cái là tiểu điện hạ. Thẩm Dã dương mắt nhìn về phía tiểu quốc vương, liền ở hắn cho rằng một người khác là hắn cái này tấu hắn nhiều nhất người thời điểm, tiểu quốc vương phóng nhẹ thanh âm. Còn có một cái là hoa hồng tinh xinh đẹp tỉ tỉ. Thẩm Dã, hắn liền biết, không thể đối cái kia trong óc có hắc động ra hỏa ôm có cái gì tốt chờ mong. Khẽ meo meo thủ tướng nhớ tới trước kia, là kiện thực vui vẻ sự tình, nhưng có một vấn đề. Tiểu quốc vương đệ 12 thứ trở lại khẽ meo meo thủ tướng trong nhà, muốn kêu Thẩm Dã đi ra ngoài ăn cơm, nghe được nàng thanh âm, Thẩm Dã xuất hiện ở một cái dương động động mặt sau, tư thái ưu nhã tự phụ, biểu tình lãnh đạm túc mục, cuối cùng 5 phút. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, phi thường nhọc lòng mà thở dài. Còn có một cái tin tức tốt, đó chính là ở cùng lao bản cùng đi lữ hành bá ra sau, Thẩm Dã huế bù fans lại bạo trướng một đợt, hắn siêu thoại nội dung cũng trở nên phong phú, có trong tiết mục các loại tạo hình chụp hình, đương nhiên điểm đánh tối cao vẫn là hắn cùng tiểu quốc vương cùng nhau chơi video, Thẩm Dã fans không hề chỉ là vì hắn quá khứ huy hoàng mà đến, cũng là vì hiện tại hắn, cùng từ trước giống nhau lại không giống nhau hắn mà đến. Hắn fans giá trị thành công giải khóa, còn có tiểu quốc vương cùng cận lăng bọn họ fans giá trị thêm ở bên nhau lại có thể giải khóa một chương nghệ sĩ tấm cạn, còn có trùng kiến một cái tiểu tinh cầu khu vực. Tiểu tinh cầu khu vực, tiểu quốc vương lựa chọn trùng kiến hoa mông tài chính đại thần gia. Nghệ sĩ tấm cạn lật qua tới, là cái phi thường xinh đẹp tiểu thiếu niên, động tác dừng hình ảnh ở một cái siêu yêu cầu cao độ vũ đạo tư thế thượng, có thể nhìn đến hư hóa bối cảnh làm ra so với hắn khó khăn thấp một bậc những người khác đều bởi vì rất khó đem khống động tác, biểu tình đều thực căng chặt. Mà hắn lại rất nhẹ nhàng bộ dáng, còn thực ra mà phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Cái này hình ảnh chỉ bảo trì một cái trước mắt, thực mau tươi đẹp sắc thái khô héo ảm đạm, vừa rồi thoạt nhìn còn thực ánh mặt trời sạch sẽ thiếu niên vóc dáng cao hơn một mảng lớn, kiểu tóc từ thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân cũng thực ngoan tóc ngắn, đổi thành phi thường đoạn bút cút không hổ là nhất khảo nghiệm người nhan giá trị kiểu tóc, làm hắn thoạt nhìn lại bĩ lại xoái, cắn yên câu môi, biên cười biên rũ mắt điểm yên, cầm hàng hiệu bật lửa năm ngón tay thon dài như ngọc. Cha Tô cảm ập vào trước mặt. Hệ thống sợ tiểu quốc vương xem không hiểu tấm cạt phía dưới giới thiệu, mở miệng nói, đây là đã từng hồng cực nhất thời, sau lại bị toàn vong hát trước đỉnh lưu, cố tước. Hắn 14 tuổi trở thành luyện tập sinh, 16 tuổi xuất đạo, làm luyện tập sinh thời điểm liền bị chịu chú ý, vừa xuất đạo liền nhanh chóng nhảy hồng, bị vong hưu xưng là con nhà người ta, thành tích hảo, lớn lên hảo, còn đa tài đa nghệ, mọi người đều thực thích hắn. Nhưng sau lại truyền ra rất nhiều có quan hệ hắn trốn học đánh nhau, đi quán bar. Hút thuốc, thường xuyên cùng mấy cái nữ sinh cùng nhau đi ra ngoài chơi hắc liêu, mắng người của hắn càng ngày càng nhiều, hắn hình tượng cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, tính cách cũng càng ngày càng không xong, thậm chí ở tiết mục thu chung xuất hiện bạo thô khẩu, phát giận, cự tuyệt phối hợp tiết mục tổ làm nhiệm vụ, đối người không lễ phép linh tinh hành vi. Hệ thống không có cảm tình mà một hơi nói tiếp, hắn hiện tại tuy rằng vẫn là có rất nhiều nhan ti sự nghiệp phấn, nhưng mắng người của hắn cũng rất nhiều. Hắn thêm công ty là cờ vê đút chuyên môn vì từ nhỏ huấn luyện idol luyện tập sinh công ty con tựa hồ cũng rất nguyện ý làm hắn đi hắc hồng lộ tuyến, mặc kệ hắn bị mắng đến bây giờ bị toàn vong hắc cục diện cũng không có làm cái gì. Hắn cùng CV đút hiệp ước đã đến kỳ, CV đút bên kia ở tích cực liên hệ hắn, cùng hắn gia hạn hợp đồng, nhưng hắn vẫn luôn không có hồi đáp. Hệ thống thanh âm như cũ không có phập phồng, là tuyệt hảo thọc gậy bánh xe cơ hội. Chương 70-70 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương được đến cố tức tư liệu lập tức làm tốt đi tìm hắn chuẩn bị, ái tử cùng nàng nói một cái tin tức tốt, bọn họ đội trưởng, An Hạc tỉnh. Cận Lăng cùng tiểu quốc vương nói thời điểm, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn gợn sóng bất kinh, phi thường bình tĩnh, nhưng đương tiểu quốc vương nghe xong hưng phấn mà nhảy dựng lên ôm lấy hắn, tiểu nại âm hoan hô đội trưởng ca ca tỉnh lạp, đội trưởng ca ca tỉnh lạp thời điểm, Cận Lăng banh không được, khỏe miệng giơ lên, đôi mắt ướt át cùng ý cười cùng nhau nảy lên tới. Hắn ôm lấy bổ nhào vào trên người hắn tiểu đoàn tử, dùng sức gật đầu, ân. Hắn tỉnh. Hắn rốt cuộc tỉnh. Tiểu quốc vương cùng Cận Lăng tay nắm tay nhảy nhót mà chúc mừng đã lâu, thẳng đến bên ngoài truyền đến Cận Thịnh Sơn làm cho bọn họ nói nhỏ chút kêu to, bọn họ hai cái mới dừng lại tới. Tiểu quốc vương phóng nhẹ thanh âm, lại thò lại gần, ôm hạ Cận Lăng, ái tử, ngươi giỏi quá. Cận Lăng đôi mắt hồng hồng, chớp mắt thời điểm, trong mắt phảng phất có tinh quang nổi lên gợn sóng, đội trưởng có thể tỉnh lại. Đều là bởi vì ngươi, tiểu điện hạ. Hắn ở tiểu quốc vương sau lưng nhắm mắt lại, dùng nước mắt lặng lẽ lăn xuống tới, thanh âm có chút nghẹn ngào, nếu không có gặp được ngươi, nếu ngươi không có giúp ta, nếu ngươi. Tiểu quốc vương vô vô Cận Lăng phía sau lưng, giống cái tiểu đại nhân giống nhau an ủi hắn, a nha nha nha điền là bởi vì ngươi mới tiếp thu nguyện vọng của ngươi, cái này là tiểu điện hạ cũng không có biện pháp giúp ngươi làm được, thái tử, ngươi thật sự đặc biệt đồng. Ở Cận Lăng trong trí nhớ, chưa từng có hình người tiểu quốc vương giống nhau như vậy thích khen hắn, hắn làm một chút sự, ở nàng nơi đó đều có thể đổi đến rất nhiều khen khen, bị như vậy đối đãi Cận Lăng cảm thấy chính mình rốt cuộc biết hắn nhà người khác tiểu bằng hưu, ở bị người nhà khẳng định thời điểm là cái gì cảm giác. Hắn ở 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, rốt cuộc trở thành hắn nhất tưởng trở thành hài tử. Cận Lăng ở tiểu quốc vương sau lưng không tiếng động mà rơi lệ, ôm tiểu quốc vương đã lâu, sau đó mới buông ra nàng, trừ bỏ đôi mắt còn có điểm hồng. Biểu tình đã khôi phục thành trước kia cái loại này tún tún khóc khóc bộ dáng. Dù nhiên cùng ôn thừa cũng muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, đội trưởng cũng muốn gặp ngươi. Tiểu quốc vương cảm thấy không thành vấn đề, điểm điểm đầu nhỏ, ân, vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng các ngươi nói. Cận Lăng nghĩ tới cái gì, đôi lông mày nhịn không được chọn một chút, chuyện gì. Tiểu quốc vương hỏi lại Cận Lăng một vấn đề, đội trưởng ca ca hắn còn tưởng trở về sao. Cận Lăng giống như nghe được chính mình kích động lại hưng phấn tiếng tim đập nện ở màng thái thượng. Không hỏi một tiếng An Hạc, trực tiếp gật đầu, tưởng, hắn tưởng, nghĩ đến không được nghĩ đến sắp nổ mạnh. Thắp sáng ngôi sao, chính là bọn họ bốn người mộng tưởng. Bọn họ đều là khát vọng đứng ở lộng lây ánh đèn hạ nhân. An Hạc tỉnh lại sau, không cùng bọn họ nói quá, cũng tưởng tiếp tục làm nghệ sĩ ý tưởng, nhưng hắn mỗi lần xem bọn họ dư lại ba người tham gia tiết mục video, trên mặt trừ bỏ vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, còn có tàng đến phi thường cẩn thận hướng tới cùng hâm mộ. Cận Lăng còn gặp được quá. An Hạc một người ở phòng bệnh trộm xem bọn họ trước kia diễn xuất video, hắn chưa tiến vào, ở kẹt cửa nhìn đến An Hạc trên mặt cái loại này lại vui vẻ lại mất mát biểu tình, chính mình trong lòng cũng nhăn mà ở đau. An Hạc không nói, là không nghĩ phiền toái bọn họ, không nghĩ làm chính mình trở thành bọn họ phiền não, cũng là mất đi tin tưởng, cảm thấy giống hắn cái loại này tình huống không có khả năng lại giống như người khác giống nhau thả ra quan mang. Cận Lăng tưởng giúp An Hạc, nhưng hắn thiếu tiểu quốc vương quá nhiều, hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Cùng nàng nói, hắn có chuyện muốn làm ơn nàng. Không nghĩ tới, tiểu quốc vương sẽ chủ động hỏi hắn, Cận Lăng cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài, bất quá cũng ở trong lòng nói cho chính mình, chứ không cần tưởng quá nhiều, tiểu quốc vương khả năng chỉ là hỏi một chút, hắn không cần biểu hiện đến quá rõ ràng. Cận Lăng khống chế được chính mình biểu tình, ngẩng đầu xem tiểu quốc vương, nhưng hắn mới vừa tỉnh lại, khả năng còn cần thời gian khôi phục, cho nên chuyện này cũng không cần phải gấp gáp. Làm hắn thêm chúng ta công ty đi. Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, cái này nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, còn cùng hệ thống thúc thúc thương lượng quá, hệ thống thúc thúc nói đều nghe nàng, bởi vì nàng là tinh tuế tiểu lão bản, thái tử, du tiểu đệ, ôn thừa còn có đội trưởng ca ca, các ngươi một lần nữa ở bên nhau đi. Cận Lăng ngơ ngẩn, hắn đã từng lòng tham mà ảo tưởng quá, tiểu quốc vương sẽ đem An Hạc cũng thêm tiến công ty, nhưng hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, nàng sẽ làm bọn họ bốn cái trọng tổ giàn nhạc. Hiện tại nội giải trí đội giá trị thương mại so diễn viên. So ca sĩ, so vũ đoàn, so tổng nghệ thường chú đều phải kém, huống chi bọn họ bốn cái đã không phải đã từng kia bốn người, trọng tổ sau hiệu quả ai cũng nói không hảo là thế nào. Cận Lăng thậm chí không thể tin được tiểu quốc vương nói ý tứ là hắn tưởng ý tứ, thật cẩn thận mà lại hỏi một lần nữa ở bên nhau. Ân. Tiểu quốc vương cấp ra phi thường minh xác trả lời, nàng ném khởi chính mình đầu nhỏ, khẽ không khí đàn guitar, cùng nhau như vậy. Cận Lăng tưởng nói bọn họ dốc ẻn rồn không phải tất cả đều là ném đầu, nhưng hắn nói không nên lời nói, chỉ có thể lần thứ ba ôm lấy Tiểu Quốc Vương. Chờ Cận Lăng tâm tình bình phục xuống dưới, Tiểu Quốc Vương cho hắn cầm khăn giấy, đã sớm ở nàng sau lưng đem nước mắt lau khô Cận Lăng lắc đầu, ta không khóc. Tiểu Quốc Vương mở to hai mắt, xoay người, cấp Cận Lăng xem nàng phía sau lưng đều ướt đẫm quần áo, kia cái này thác nước là ai họa ở tiểu điện hạ trên quần áo nha. Đối mặt bằng chứng như núi, Cận Lăng nhĩ tiêm chậm rãi hồng lên. Cận Lăng đi theo Du Nhiên bọn họ nói tin tức tốt này, An Hạc phụ kiện, Giàn Nhạc trọng tổ cũng yêu cầu rất nhiều chuẩn bị cùng thời gian, cho nên Tiểu Quốc Vương tạm thời không có quản bọn họ bên kia. Hệ thống cùng nàng nói, Cố Tước gần nhất tình huống đặc biệt kém, hắn đẩy sở hữu thông cáo, mỗi ngày suốt đêm cuồng hoan, ban ngày mới trở về ngủ, tính tình cũng so trước kia càng đáng sợ, GV đút bên kia tìm hắn ra hạn hợp đồng người bị hắn trực tiếp ném đi ra ngoài, sợ tới mức cũng không dám đi tìm hắn. Tiểu Quốc Vương một chút cũng không sợ hãi, khiêng thượng nàng tiểu sẻn xuất phát. Nàng phải vì cứu vớt nàng quốc dân, nỗ lực thọc gậy bánh xe, nếu thọc gậy bánh xe không được, kia nàng liền đem GV đút toàn bộ đều đảo xuống dưới. Đương nhiên, nếu muốn đem GV đút đều đảo xuống dưới, sẻn có điểm tiểu, đào đến quá trưởng. Vì thế Tiểu Quốc Vương còn gọi điện thoại, "Oai, là Lục Tường kỹ giáo sao? Ta tưởng báo một chút máy xúc đất học cấp tốc ban, đối, ta 3 tuổi nhiều, không nhỏ nha, khai quá nhi đồng xe thể thao, kỹ thuật nhưng hảo." Hệ thống ôm lấy ý chí chiến đấu tràn đầy Tiểu Quốc Vương, thế nàng cùng ngốc so Lục Tường kỹ giáo khách phục nói thanh xin lỗi, cắt đứt điện thoại, cũng đem nàng tiểu sẻn tạm thời thu hồi tới, phòng ngừa nàng còn không có cứu vớt Cố Tước, đã bị cờ vê đút đưa đến cục cảnh sát. Cố Tước đêm nay vẫn là sẽ đi hộp đêm cùng người suốt đêm. Hệ thống đem Cố Tước hành tung nói cho Tiểu Quốc Vương, thân thể hắn đã tới gần cực hạn, tiếp tục như vậy tiêu hao quá mức đi xuống, không phải đêm nay chết đột ngột, chính là đêm mai, nhất muộn kéo không đến tháng này cuối tháng. Đây là hệ thống kết hợp y dược học, huyền học, sát xuất học chờ ngành học giúp Cố Tước tính ra tới. Hệ thống còn trộm đúng rồi đáp án, phiên hạ Cố Tước ở thế giới này kết cục, đích xác viết, hắn sẽ bởi vì vô tiết chế mà chết đột ngột. Sau khi chết còn sẽ bị truyền thông suy đoán hắn có phải hay không bởi vì cùng người khác chơi cái gì kích thích đồ vật mới chết, toàn vong hắc cũng không có bởi vì hắn ly thế mà đình chỉ, ngược lại càng thêm tàn nhẫn. Tiểu Quốc Vương nghe được Cố Tước khả năng sẽ chết, tiểu béo mặt nghiêm túc đến không được, lập tức liền cùng hệ thống đi vào Cố Tước gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều sẽ tới hộp đêm. Bọn họ đến thời điểm, đã là hộp đêm sắp nhiệt tràng thời gian, nhà này hộp đêm tiêu phí trình độ rất cao, có rất nhiều con nhà giàu đều thích tới nơi này chơi. Cửa thường thường liền có siêu xe dừng lại, ra vào xoáy ca mỹ nữ như mây. Tiểu Quốc Vương từ trên xe xuống dưới, trước nhìn xem truyền ra kính bảo âm nhạc thanh hộp đêm cửa, thực mau ánh mắt đã bị đi ngang qua xinh đẹp các tỷ tỷ hấp dẫn, đầu nhỏ không ngừng từ tả đến hữu. Hệ thống nghiêm trọng hoài nghi nàng cái này xem xinh đẹp tỷ tỷ tật xấu, là Quý Hoài dạy cho nàng. Một đạo phá lệ bá đạo tiếng gầm rú từ phố một chỗ khác vang lên, thực mau liền có chiếc giống như hắc rượu thạch lóe sáng lóa mắt xe thể thao chạy đến hộp đêm cửa. Ở cái này không thiếu siêu xe địa phương, này chiếc quá mức xinh đẹp xe thể thao như cũ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, càng miễn bản, nó vẫn là lấy một cái phi thường tiêu sái cũng thực mạo hiểm trôi đi dừng lại. Xe thể thao cánh mở ra, một đạo thân ảnh từ phía trên lười biếng ngầm tới, đem chìa khóa ném cho bãi đậu xe tiểu đệ, một đám cũng là ngồi siêu xe tới, bất quá xa không có hắn như vậy dẫn nhân chú mục nhà giàu con nhà giàu vui cười chào đón, này đàn con nhà giàu đều đến từ hào môn trung tốt, bất quá đều là một đám chỉ biết hát chơi. Bị trong nhà sủng đến không được ăn chơi chắc táng. Này đàn ăn chơi chắc táng tuy rằng làm không được cái gì chính sự, nhưng ghé vào cùng nhau uy lực cũng không nhỏ, là trong vòng nổi danh ác nhân tổ, liền tính đều là con nhà giàu, cũng rất ít có người dám chọc bọn hắn. Tức ca, người xe khai đến cũng thật nhu thi, ngày nào đó giáo giáo chúng ta bái. Nói chuyện chính là đế kinh nổi danh phú tam đại, Trần Lỗi, ăn mặc phong tao lượng hồng nhạt tây trang, trên vai còn đắp điều lông trồn, trên chân giẫm lên hạn lượng bản giày tốt. Quần thực linh tính mà tạp ở 9 phần vị trí, đem mắt cá chân lộ ra tới, này một bộ xuống dưới cùng tinh thần tiểu hỏa thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng muốn quý thật nhiều thật nhiều. Trần Lỗi ném hắn âu yếm giày tốt, khoe khoang đắc ý mà đi ở một thân hắc Cố Tước bên người, cảm giác chính mình xoáy tạc, Cố Tước cũng không có phản ứng hắn, hắn cũng một chút đều không tức giận, chính mình lại tìm cá biệt đề tài cùng Cố Tước đơn phương giao lưu lên. Tước ca, hôm nay ta mang theo 2 bình rượu vang đỏ, 66 năm, một lọ liền 6 vị số. Hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được có cái tiểu hài tử thanh âm vang lên, ba ba, ba ba. Trần Lỗi nhăn lại mi, mới vừa cùng Cố Tước oán giận như thế nào có ngốc bức đem chính mình tiểu hài tử đưa tới hộp đêm tới, lời nói còn chưa nói xong đâu, hắn chân đã bị ôm lấy. Đừng mẹ nó giẫm ta giày, đây chính là tân giày, dâm ô huế lao tử đem ngươi đầu túi đầu trần lôi tiếng mắng dừng lại, há hốc mồm mà nhìn một cái ăn mặc quần yếm, lớn lên phi thường đáng yêu tiểu đoàn tử ôm hắn chân, tiểu đoàn tử ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, trong mắt mang theo tiểu nước mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Ta hảo ba ba, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu đoàn tử đáng thương vô cùng mà nháy mắt to. Ai là ngươi ba ba nha? Trần lôi trừng mắt, ngữ khí vẫn là thật không tốt, nhưng không lại nói thô tục, chân giật giật tưởng đem tiểu đoàn tử ném ra, ngẩng đầu tiếp tục cùng cố tức nói chuyện, người cũng tưởng tiếp theo hướng hộp đêm đi, có thể. Tiểu đoàn tử ôm chặt hắn chân, thậm chí còn ngồi xuống hắn âu yếm giày tột thượng, đau khổ mà khóc hô, ba ba, ngươi không cần ta sao? Ba ba, không được đi. Tuy rằng tới hộp đêm đều là tới chơi người trẻ tuổi, nhưng nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử khóc đến thảm như vậy, cũng đều sôi nổi hướng Trần Lỗi đầu tới khinh bỉ ánh mắt, Trần Lỗi còn không dám dùng sức ném ra tiểu đoàn tử, chỉ có thể ngừng ở tại chỗ, gấp đến độ vào đầu bức thai. Đang ở cùng hệ thống kín đáo kế hoạch như thế nào ngăn lại cố tước, không cho hắn đi hộp đêm tiểu quốc vương thấy được tiểu đoàn tử ôm lấy Trần Lỗi một màn, tiểu thịt trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thức ca, giúp giúp ta a. Không biết lấy dính ở hắn trên đùi tiểu đoàn tử làm sao bây giờ Trần Lỗi hoảng loạn mà nhìn về phía cố tước. Cố tước liếc hắn trên đùi tiểu hải tử liếc mắt một cái, không hề hứng thú mà rời đi ánh mắt, từ trong túi lấy ra yên, phong tơi giữa môi tùng tùng cắn, lấy ra cài ấn cái gì đồ án bật lửa, biên đánh lửa, biên bước ra chân dài, hướng hộp đêm đi, hờ hững đem Trần Lỗi đáng thương cầu cứu thanh trực tiếp che chắn. Nhưng mà, hắn cũng chỉ so Trần Lỗi nhiều đi rồi một bước. Đùi phải châm xuống, hắn túi đầu. Hắn trên đùi cũng nhiều cái tiểu đoàn tử cũng ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, đối thượng hắn ánh mắt sau, đôi mắt chớp chớp, chân châu dường như nước mắt lăn ra tới, cùng Trần Lỗi cái kia tiểu đoàn tử giống nhau đáng thương bất lực. Trần Lỗi nhìn đến cố tức cùng hắn giống nhau cũng bị cái tiểu hài tử ôm lấy, tư hoa kêu lên, này có phải hay không cái gì kiểu mới âm mưu? Một cái tiểu hài tử tới tìm ba ba liền đủ kỳ quái, còn có hai cái, này cũng quá. Cố tước trên đùi tiểu đoàn tử quay đầu sửa đúng hắn, ta không phải tới tìm ba ba. Trần Lỗi nhắm lại miệng, nhìn về phía cố tước trên đùi tiểu đoàn tử, lộ ra mở mịt biểu tình, vậy ngươi là tới làm gì? Tiểu đoàn tử một lần nữa ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía cố tước, như cũng là ở cùng hắn ánh mắt đối thượng sau, trong mắt hư khởi nước mắt, tiểu nại âm run nhẹ nhẹ, cùng cách vách ôm chân nắm giống nhau đối với cố tước, thâm tình mà kêu gọi, ta hảo hài tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dùng chỉ số thông minh cầm đi thay đổi cái VIP đầu thai Trần Lỗi thế nhà mình tước ca nhẹ nhàng thở ra, tước ca, ngươi an toàn. Này tiểu hài tử không phải tìm ba ba, là tới tìm nhi tử liền không phản ứng lại đây Trần Lỗi một đốn, cực kỳ lao lực mà túi đầu nhìn cố tức trên đùi tiểu đoàn tử, trải qua kịch liệt mà nội tâm rẽ rùa sau, thử mà kêu một tiếng, cố mụ mụ. Cố tước lạnh lùng nâng lên mắt thấy ngu ngốc đến đột phá nhân loại cực hạn Trần Lỗi. Trần Lỗi thực khẩn trương, không phát giác cố tức ở dùng ánh mắt cá mập hắn bị gia trưởng trảo ra thói quen, phản xạ có điều kiện mà giơ lên tay. Giống đánh báo cáo giống nhau len ken hữu lực mà nói, a gì, ta cùng cố tức không muốn đi hộp đêm chơi, càng sẽ không uống rượu, chúng ta muốn đi nhà sách Tân Hoa, chỉ là đi ngang qua. Cùng Trần Lỗi cùng nhau tới đám kia con nhà giàu có chỉ số thông minh bình thường, nghe được vây xem người tiếng cười, lặng lẽ chọc hạ Trần Lỗi, ý bảo Trần Lỗi ngốc về ngốc, không cần lớn tiếng kêu, sẽ làm người khác biết đến. Cố tước giữa mày xuất hiện thiển ngân, bút cút làm hắn mặt mày càng thêm thâm thúy đẹp, cũng làm hắn mang theo cổ lệ khí. Tùy tiện chọn cái mi liền hung đến không được, hắn nghe Trần Lỗi bọn họ nói thầm thanh, lại nhìn một vòng vây xem người, kiên nhận biến mất, đối trên đùi tiểu đoàn tử lạnh giọng mở miệng, cút ngay. Chương 71-71 cái tiểu quốc vương. Cố tước không hề cảm tình thanh âm nghe được Trần Lỗi bọn họ đều an tĩnh lại. Ôm cố tước tiểu quốc vương đôi mắt chậm rãi trợ to, cút ngay. Nàng quốc dân thế nhưng kêu nàng cút ngay. Tiểu béo mặt dâng lên thật lớn bi thương, Trần Lỗi nghiêng đầu, nhìn tiểu quốc vương trên mặt biểu tình, lộ ra song đời biểu tình. Tức ca, nàng muốn khóc. Tiểu quốc vương đích sắc khóc, bất quá cùng Trần Lỗi trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Hắn cho rằng tiểu quốc vương sẽ bởi vì cố tức đối nàng quá hung, mới khổ sở đến khóc ra tới, không nghĩ tới. Tiểu quốc vương một con tay ngắn nhỏ ôm chặt lấy cố tức chân dài không bỏ, một khác chỉ tay nhỏ cực kỳ thương tâm địa lau khỏe mắt. Thực xin lỗi, hài tử, là ta không có giáo hảo ngươi, mới làm ngươi biến thành cái dạng này. Trần Lỗi xem đến cằm đều phải rơi xuống. Cái này tiểu đoàn tử nói chuyện ngự khí thần thái này cũng rất giống mẹ nó vì hắn cái này đứa con phá sản thương tâm bộ dáng, thật vất vả bị đồng bạn thuyết phục, tin tưởng cái này tiểu đoàn tử không phải cố tước con mẹ nó Trần Lỗi lại bắt đầu dao động, thật sự. Không phải sao? Ở Trần Lỗi tinh thần thác loạn, lâm vào hoảng hốt thời điểm, hắn trên đùi tiểu đoàn tử lặng lẽ kêu phía trước chân tiểu quốc vương, ngươi khóc không đúng, không cần trước rớt nước mắt, muốn nói mấy chữ rơi xuống một viên, như vậy đã tiết kiệm nước, còn đặc biệt đẹp. Hơn nữa ngươi như vậy khóc, sẽ hút rất nhiều khí lạnh đi vào, bụng sẽ đau. Ngươi muốn giống ta như vậy khóc, nàng dùng toàn thế giới đều có thể nghe được thanh âm bí mật mà cấp tiểu quốc vương truyền thụ bí quyết sau, khôi phục tan nát cõi lòng biểu tình, ôm chặt Trần Lỗi chân, ô ô ô, ba ba, ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ a. Tay nhỏ chỉ chính mình từ má biên chảy xuống nước mắt, nghiêng đầu xem tiểu quốc vương, hiểu chưa? Tiểu quốc vương nghiêm túc học tập, điểm điểm đầu nhỏ, cũng lén lút trả lời nàng, minh bạch lạc. Đầu nhỏ vai ngã vào cố tước trên đùi, ô ô ô, hài tử. Ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ a. Trần Lỗi trên đùi tiểu đoàn tử vì tiểu quốc vương xuất sắc học tập năng lực tỏ vẻ khẳng định, không nghĩ tới ngươi học được nhanh như vậy, ta đây liền lại dạy ngươi một chút đi. Tiểu quốc vương ôm cố tức chân, lấy ra tiểu sách vở, nghiêm túc mà chuẩn bị nhớ bút ký. Nghe được rành mạch những người khác, hô, hai người các ngươi ở chỗ này thượng công khai khóa đâu? Hiện giáo học đến đâu dùng đến đó đúng không? Cố tước nhăn lại mi, đem cắn yên bắt lấy tới, không tính toán quản ăn vạ hắn trên đùi tiểu đoàn tử. Trực tiếp nhấc chân mạnh mẽ hướng hộp đêm đi. Tiểu quốc vương nhìn xem mới vừa nhớ tốt bút ký, cùng nắm lao sư cùng nhau đếm 3-2-1 sau, ngẩng đầu nhỏ, hoa mà khóc hô lên tới, hài tử, ngươi không cần ta sao? Không được đi, không được, cảm giác có điểm không đúng, dừng lại, méo mó đầu nhỏ, nhìn không chút sức mẻ chính mình, ngẩng đầu nhỏ hỏi cố tước, ngươi như thế nào không động một chút nha? Ngươi vẫn không nhúc nhích nói, ta như vậy giữ lại ngươi thoạt nhìn thực giả. Nàng nghiêng đầu xem Trần Lỗi trên đùi tiểu đoàn tử. Có phải hay không? Tiểu đoàn tử nghiêm túc điểm đầu nhỏ, không sai không sai. Vỗ vỗ Trần Lỗi tỏ vẻ khẳng định, muốn giống hắn như vậy, động vài cái lại sợ lộng thương ta, lập tức ngừng lại. Đây là Trần Lỗi sống đến lớn như vậy, bình sinh lần đầu tiên trở thành chính diện ví dụ, tuy rằng chỉ là chính diện ví dụ giáo cụ, nhưng hắn vẫn là thực kiêu ngạo, hơi hơi ưỡn ngực, xem cố tước, tước ca, ngươi đến giống ta như vậy, mới tự nhiên rất thật. Cố tước ngày thường cũng chưa chú ý tới Trần Lỗi đều đã ngu ngốc đến loại trình độ này. Vô ngữ mà thu hồi ánh mắt, rũ mắt xem bên chân tiểu đoàn tử. Hắn là không nghĩ động sao? Hắn là không động đậy. Hắn hoài nghi cái này tiểu đoàn tử ăn voi lớn lên. Vây xem người có nhận thức cố tước, cầm lấy di động, đối hướng hắn, cố tước thấy được, lại không có bởi vì bị chụp đến mà biểu hiện ra ai ấu mỹ đức, ngược lại trào phúng mà còn con ngôi, lấy ra càng thêm ác liệt thái độ, buông tay, bằng không ta muốn tấu ngươi. Cố tước đè nặng mặt mày, lạnh nhạt đến máu lạnh bộ dáng, đem chung quanh quần chúng đều dọa tới rồi. Tiểu quốc vương cũng là một bộ bị kinh hách đến bộ dáng, tiểu béo trên mặt tràn ngập khó có thể tin, còn treo nước mắt mắt to phá lệ xinh đẹp trong suốt, ngươi muốn đánh ta sao? Nếu không phải mặt sau trên đùi còn treo cái cho nàng để từ tiểu đoàn tử, ở đây các vị đều phải tin này hai tiểu đoàn tử đều bị cố tước sợ tới mức không nhẹ. Cố tước lạnh nhạt mà dương mắt nhìn về phía một bên, giống như căn bản không quan tâm nàng có thể hay không bị dọa đến. Cũng liền Trần Lỗi loại này phẩm chất ngốc bạch ngọt mới có thể xem mê mẩn. Hơn nữa thâm chịu cảm nhiễm, đồng tình mà nhìn tiểu quốc vương, cảm giác hắn tức ca có điểm quá mức, xem đem tiểu bằng hữu sợ tới mức đều không giống hắn mụ mụ, nếu là mẹ nó nghe được hắn dám tấu nàng, thế nào cũng phải một miệng đem hắn từ phương Đông Minh Châu phiến đến Tây Thiên Thượng không thể. Trần Lỗi trên đùi tiểu đoàn tử thấp giọng nhắc nhở tiểu quốc vương, vươn ngươi tinh tế cánh tay chân nhi cho hắn xem, hắn thấy được, khẳng định sẽ không đành lòng. Tiểu quốc vương cảm giác rất có đạo lý, điểm điểm đầu nhỏ, dựa theo tiền bối chỉ dẫn. Vươn nàng tiểu cánh tay cùng chân ngắn nhỏ. Mọi người nhìn lại, sôi nổi thấp thấp kinh hô ra tiếng. Này cánh tay này chân nhi, cùng tinh tế có thể nói không hề quan hệ, nếu nhất định nói có, kia cũng nên là lẫn nhau vì từ trái nghĩa quan hệ. Tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, muốn nhìn cố tức có hay không không đành lòng, hắn không có, hắn đều không có túi đầu xem nàng tinh tế cánh tay chân nhi. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, đánh người không tốt, đặc biệt là đánh ta. Cố tước lúc này túi đầu, vẫn là giống không có tâm giống nhau. Từ trong ra ngoài đều là lãnh, biết sợ, vậy buông tay. Ngươi đánh ta, ta khẳng định muốn đánh trả, nói vậy, ngươi sẽ bị thương. Tiểu quốc vương lo lắng mà nhìn cố tước. Cố tước nhìn tiểu quốc vương, đặc biệt nhìn nàng không cao cái đầu, còn có dựng thẳng tiểu nãi bụng, cười nhạo một tiếng, nhưng ý cười không có đến đáy mắt, ngươi sẽ làm ta bị thương. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, phi thường nghiêm túc, tuy rằng ta sẽ chú ý không thương đến ngươi, nhưng ngươi vẫn là sẽ đau. Cố tước chưa từng gặp qua như vậy thái quá tiểu hài tử. Cũng chưa từng nghe qua tốt như vậy cười chê cười, liền nàng, có thể làm hắn đau. Cố tước đem yên xoa nhẹ, tùy tay một ném, liền ném tới rồi bậc thang bên cạnh thùng rác, hướng tiểu quốc vương nâng nâng cằm, ngươi lên. Hắn vươn tay, làm ra tùy tiện tiểu quốc vương động thủ bộ dáng, nếu là ngươi có thể đem ta té ngã, ta liền giúp ngươi tìm ngươi hài tử. Hắn nói chuyện thời điểm, hắn cong môi, tươi cười nói móc, lại càng có cha tô cảm, dẫn tới vây xem người nhịn không được đem màn ảnh ngắm nhìn ở trên mặt hắn. Không được. Ba đạo phản đối thanh âm đồng thời vang lên. Một đạo đến từ Trần Lỗi, tiểu bằng hữu, đừng nhìn tức ca thoạt nhìn như vậy gầy, chân cùng ngươi cánh tay không sai biệt lắm thô, nhưng hắn từ nhỏ đi học TAE của do, đã sớm là hắc mang theo, ngươi sẽ lộng thương chính mình. Cố Tước ghé mắt tử vong chăm chú nhìn trụ Trần Lỗi, ngươi nói ai chân cùng nàng cánh tay không sai biệt lắm thô. Tiểu quốc vương cũng nhíu mày nhìn về phía Trần Lỗi. Trần Lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng, ta dùng chính là khoa trương thủ pháp, các ngươi không cần sinh khí. Một khác nói phản đối thanh âm đến từ ông Trần Lỗi chân tiểu đoàn tử, nàng lặng lẽ nói cho tiểu quốc vương, hắn đây là lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi buông ra tay, đứng lên, hắn liền sẽ lập tức chạy trốn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần mắc mưu. Cố Tước vô ngữ địa chấn khỏe môi, nhưng cũng không giải thích, một bộ các ngươi tin hay không tùy thích bộ dáng. Tiểu quốc vương tin tưởng hắn, cung cấp vẫn là không yên tâm một cái khác tiểu đoàn tử lặng lẽ giảng như thế nào phân biệt hắn có phải hay không nói dối bí quyết, hắn nói dối thời điểm sẽ cố ý không xem ngươi. Tựa như vừa mới hắn nói muốn đánh ta thời điểm, hắn nói thật thời điểm liền sẽ không, ngươi xem. Tiểu quốc vương cung cấp tiểu đoàn tử biểu thị, ngẩng đầu nhỏ hỏi Cố Tước, ngươi yêu ta hay không? Cố Tước phi thường ghét bỏ cái này buồn nôn lại kỳ quái vấn đề, cố ý nhìn nàng, ta thực chán ghét ngươi. Tiểu quốc vương bất động thanh sắc mà ôm Cố Tước chân vòng vòng, Cố Tước quay đầu nhìn chằm chằm nàng, nàng một cái hỏa vờ né tránh, Cố Tước lại đổi một bên nhìn về phía nàng, nàng nắm lấy hắn chân dán mặt đất hoạt tới rồi bên kia. Nàng động tác ngay từ đầu không có gì kỳ quái, nhưng liên tiếp lên liền càng xem càng làm người cảm thấy quen mắt. Múa cột. Trần Lỗi phía sau có người kinh hô. Cái gì múa cột? Nào có ống thép? Trần Lỗi rốt cuộc có cơ hội sửa đúng sai lầm của người khác, đặc biệt lớn tiếng, rõ ràng là Cương Chân Vũ. Cố Tước không xem Tiểu Quốc Vương, nhìn về phía Trần Lỗi, ngươi nói ai là Cương Chân? Tiểu Quốc Vương xem Cố Tước xem Trần Lỗi, vai đầu nhỏ, hướng Trần Lỗi trên đùi tiểu đoàn tử nâng hạ tiểu cằm, xem. Hắn ở nói dối, một chút cũng không chán ghét ta, phi thường yêu ta. Lúc này đổi thành tiểu đoàn tử làm bút ký. Cuối cùng một đạo phản đối thanh âm đến từ tiểu quốc vương bản nhân, Cố Tước không ngoại ý muốn nàng phản đối, ngươi cũng biết ngươi làm không được. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, ta có thể làm được, nhưng là ta không thể, như vậy liền không yêu hấu. Cố Tước là nàng quốc dân, đối tiểu quốc vương tới nói quốc dân tựa như hải tử giống nhau, tuy rằng hắn đứa nhỏ này lớn lên so nàng cao hơn tới một chút. Còn bởi vì một ít nguyên nhân dưỡng thành rất nhiều không tốt thói quen, nhưng hắn đối nàng tới nói như cũ là cái hài tử. Nàng như thế nào có thể tùy tiện đánh hài tử đâu. Rất nhiều vây xem người bị tiểu quốc vương nghiêm túc đem Cố Tước trở thành ấu tới che chở tiểu bộ dáng cho cười. Phóng đảo hắn, không yêu hấu. Cố Tước câu môi, quật kính nhi lên đây, còn một hai phải tiểu quốc vương thử xem hắn rốt cuộc có phải hay không nàng trong mắt một phóng liền đảo hấu. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, chính là. Không có chính là. Cố Tước mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, đưa ra yêu cầu, phóng đảo ta. Tiểu quốc vương xem hắn như vậy kiên trì, buông lỏng, hảo bá, nếu ngươi như vậy muốn, ta đây liền thỏa mãn ngươi một chút đi. Nàng buông ra Cố Tước chân, lui về phía sau vài bước. Cố Tước căn bản là không có làm chuẩn bị, hắn liền tính toán đứng ở tại chỗ, chờ cái này tiểu đoàn tử xuống tới, từ nàng tùy tiện lăn lộn một đốn, sau đó làm nàng chính mình ngoan ngoãn rời đi, hắn hảo đi vào uống rượu. Tiểu quốc vương hướng Cố Tước hơi hơi không người. Tam đầu thân tiểu đoàn tử làm cái này động tác thoạt nhìn lại lễ phép lại nhuyễn manh đáng yêu, cũng làm vây xem người càng thêm tin tưởng nàng không có khả năng đem so nàng cao hơn nhiều như vậy, hơn nữa đai đen TAE củn do Cố Tước phóng đổ. Tiểu quốc vương bước ra chân ngắn nhỏ, bắt đầu chạy lấy đà, Cố Tước lạnh lùng nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ trốn, hắn cho rằng nàng sẽ một đầu đâm hướng chính mình, nhưng mà, tiểu quốc vương chạy đến một nửa, đặt một chân bên cạnh trang trí thạch điêu, toàn bộ tiểu đoàn tử lăng không bay lên. Xoay hai vòng vừa vặn lên tới cùng Cố Tước bình tề vị trí, Cố Tước hơi hơi nhúng mày, nhìn đến nàng chắp tay trước ngực, sổ gì. Còn không có ý thức được nàng ở sổ gì cái gì, Cố Tước liền nhìn đến nàng nháy mắt từ chắp tay trước ngực Phật hệ trạng thái biến thành chân ngắn nhỏ một cái duỗi thẳng, một cái uốn lượn, một chân đá đến hắn ngực thượng. Cố Tước hoàn toàn không phản ứng lại đây, cả người về phía sau đảo đi, liền ở hắn sắp hung hăng ném tới trên mặt đất thời điểm, một đạo tiểu thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở hắn bên người, tay nhỏ duỗi ra. Ở cách mặt đất không đến 10cm vị trí, lãng mạn mà lại ôn nhu mà ngừng hắn ngã xuống động tác. Trung quanh trầm mặc 3 giây sau, ở Trần Lỗi đi đầu hạ, vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Cảm giác chính mình tựa như phim thần tượng nữ chính Cố Tước. Tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, bất quá không phải bởi vì sức lực không đủ, mà là bởi vì tay nàng có điểm đoạn, Cố Tước vai lại quá rộng, nàng tưởng ôm hắn phải đem tiểu bụng thu hồi đi, nhưng nàng sắp thu không được. Nàng cắn tiểu nha lại lần nữa cùng Cố Tước xin lỗi. Thỏ cái sổ gì? Cố Tước còn không có nghe hiểu nàng ý tứ đâu, liền cảm giác chính mình bị nàng bắn ra tới tiểu bụng bụng đẩy ra nàng ôm ấp. Chương 72-72 cái tiểu quốc vương. Cố Tước đứng lên, nhìn về phía thế nhưng thật sự đem hắn phóng đổ tiểu đoàn tử, không có tức giận, vẫn là lạnh như băng mà, vừa muốn mở miệng nói cái gì, tiểu đoàn tử trước động, nàng nâng lên tiểu béo tay giúp hắn chụp vừa mới té ngã khi quần thượng dính vào cho bụi. Cái này động tác. Cố Tước nhíu mày. Trần Lỗi càng xem càng cảm động, đúng đúng đúng, mẹ nó cũng là như vậy cho hắn chụp quần thượng hôi. Đừng chụp. Cố Tước muốn né tránh đến từ mẹ hệ tiểu đoàn tử chiếu cố, nhưng tiểu đoàn tử không chịu dừng lại. Vây xem người nhịn không được cười rộ lên, Cố Tước mấy ngày nay thường tới, hắn lại như vậy thấy được cao điệu, rất nhiều người đều nhớ ký hắn, cũng đối hắn có ấn tượng, cảm giác hắn lén đế hình tượng cùng hậu kỳ xuất hiện ở màn ảnh thượng khi là nhất trí, lãnh, không lễ phép, không coi ai ra gì, hút thuốc uống rượu cũng chưa bao giờ tránh người, có thứ có người chụp lên hắn, còn đem người kêu lên đi, làm hắn dối chính mình mặt chụp, mà hắn tắc hướng về phía chụp lén người nọ màn ảnh cực kỳ. Tiêu ngạo mà chậm gì gì phu nhiên, kia phó lại tàn nhẫn lại điên bộ dáng đem đối phương sợ tới mức chủ động xóa video, quả thực chính là ỷ vào nhan giá trị cao, có tài hoa vô pháp vô thiên, cái gì đều dám làm. Mà hôm nay, như vậy phản nghịch lại làm càn thiếu niên thế nhưng bị cái tam đầu thân tiểu đoàn tử đuổi theo chụp trên mông hôi, tương phản manh quá có, được không? Không cần chụp. Cố Tước che lại quần, có chút nóng nảy, ta thua ta sẽ nhận, ngươi không cần lại đụng vào ta. Hắn cảnh giác mà nhìn tiểu quốc vương tiểu béo tay. Xem nàng giật mình lập tức sau này hơi hơi rụt một chút, thoạt nhìn tựa như một đầu phi thường hung manh hắc báo bị một con đáng yêu mèo con bắt chẹt, dù cho liều mạng nhe răng trợn mắt, dùng sức hung thần ác sát, cũng không dám nâng lên chính mình so mèo con toàn bộ miêu đều đại sắc bén móng vuốt. Hào bá. Tiểu quốc vương nhìn Cố Tước quần thượng còn có một ít cho bụi, vậy ngươi chính mình vô rớt. Trước nay chưa thấy qua Cố Tước nghe qua ai nói Trần Lỗi nhìn đến Cố Tước thật sự dựa theo cái kia tiểu đoàn tử nói, lạnh mặt, nâng lên tay đem quần thượng hôi đều vô rớt. Còn chuyển qua đi, cấp tiểu đoàn tử kiểm tra rồi một chút. Tuy rằng toàn bộ hành trình diệt thế mặt, nhưng rất phối hợp. Trần Lỗi nhìn Cố Tước một hồi, đem ánh mắt đặt ở vừa lòng điểm đầu nhỏ tiểu quốc vương trên người. Cái này tiểu đoàn tử hảo ngưu nha, liền nhà hắn tức ca đều bị nàng một chân cấp thuần phục. Cố Tước làm tiểu quốc vương có việc mau nói, tiểu quốc vương cảm giác hắn giống như còn muốn đi hộp đêm, kia nàng khẳng định không thể làm hắn đi nha, cho nên nàng đưa ra muốn đổi một chỗ cùng hắn nói chuyện. Không. Cố Tước nhăn lại mi, liền ở chỗ này nói, đổi địa phương quá phiền toái. Dù sao hắn đã đem mặt đều ném ở chỗ này, đổi địa phương về sau hắn còn phải trở về, thực phiền. Tiểu quốc vương xác định hắn vẫn là muốn đi hộp đêm, tiểu béo mặt cũng nghiêm túc lên, quay đầu, bước ra chân ngắn nhỏ, đi hướng đúng là Cố Tước nhất muốn đi hộp đêm. Nhưng mà Cố Tước lại không có vui vẻ mà đi theo nàng cùng nhau, sắc mặt càng khó nhìn, chân dài một mại, ngăn trở tiểu đoàn tử, ngươi làm gì đi. Tiểu quốc vương nhìn hộp đêm cửa biến ảo không ngừng tia laser. Sắc thật có chút tò mò, mãi hồ hồ mà trả lời, ta muốn đi hộp đêm bên trong nhìn xem nơi đó rốt cuộc có cái gì thứ tốt, làm ngươi như vậy thích, không ngủ được cũng muốn tới nơi này chơi. Cố Tước không nói chuyện, cũng nhìn về phía hộp đêm cửa, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ, hắn trước kia cơ bản tới liền trực tiếp đi vào, ra tới thời điểm, thần chí đã bị cồn ngâm quá, nhìn cái gì đều là choáng váng, hắn giống như lần đầu tiên như vậy thanh tỉnh cẩn thận mà xem cái này trộm đi hắn vô số ban đêm địa phương. Nơi này rốt cuộc có cái gì hảo? Cố Tước không thể nói tới, hắn trong lòng sinh ra bực bội cảm giác, theo bản năng muốn lấy ra yên, nhưng tay sờ đến hộp thuốc, đôi mắt thấy được bên chân tiểu đoàn tử, hắn lại sú mặt bắt tay đem ra. Ngữ khí thật không tốt mà có lệ nói, dù sao bên trong không có ngươi sẽ thích bên trong đều là thành nhân đồ chơi, không có tiểu hài tử thích món đồ chơi. Tiểu quốc vương không đồng ý, điểm điểm đầu nhỏ, có. Cố Tước nhìn về phía nàng, không thấy ra tới à, vẫn là cái xã hội nhãi con. Nàng là thích uống rượu vẫn là thích nhảy đi cô. Tiểu quốc vương có điểm ngượng ngùng, hướng hắn chiêu chiêu tay nhỏ, làm hắn đến nàng bên hai, nàng nói cho hắn. Cố Tước nhắm mắt, hắn không muốn nghe nàng lời nói ngồi xổm xuống, nhưng lại nhịn không được tò mò, cuối cùng hắn phi thường không kiên nhẫn mà thấp hèn thân, cái gì? Tiểu đoàn tử nhón chân chân ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ta thích xinh đẹp tỉ tỉ. Cố Tước bắt đầu hối hận, chính mình thế nhưng vì cái này tiểu sắc nắm ngồi xổm xuống thân. Tiểu quốc vương nhớ tới vừa mới có rất nhiều xinh đẹp tỉ tỉ vào hộp đêm sau, liền càng muốn vào xem, còn làm Cố Tước ở bên ngoài chờ nàng, tiểu hài tử, không thể đi. Ta không phải hài tử. Cố Tước vươn tay, thực ghét bỏ mà chỉ dùng một cây ngón tay thon dài câu lấy nàng quần áo mặt sau mũ, ngươi mới là. Vẻ mặt khó chịu mà hướng trái ngược hướng đi, qua bên kia tiệm bánh ngọt nói. Trần Lỗi từ xem ảnh hình thức giải trừ, dương giọng hỏi, tức ca ngươi phải đi a? Kia chúng ta khai rượu ngon chờ ngươi a. Cố Tước lười đến nói chuyện, nhưng thật ra tiểu quốc vương thế hắn lên tiếng, các ngươi không cần chờ hắn, hắn sẽ không đã trở lại. Lại nghiêng đầu xem cùng Trần Lỗi giống nhau cũng an an tĩnh tĩnh mà nhìn nửa ngày điện ảnh một cái khác tiểu đoàn tử, ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Ta thỉnh ngươi ăn ngon, vì cảm tạ ngươi phía trước dạy ta như vậy nhiều đồ vật. Trần Lỗi trên đùi tiểu đoàn tử lộ ra hai cái răng nanh, cười đến thực ngọn, lần sau đi, hôm nay ta đã đến tan tầm thời gian, phải đi về xem ạ nỉm phí lạc. Nàng nâng lên tay nhỏ cấp tiểu quốc vương xem nàng họa nơi tay trên tay rồ lẹt. Tan tầm. Là hắn nghe lầm sao? Trần Lỗi còn không có phản ứng lại đây, hắn trên đùi tiểu đoàn tử liền quay lại đầu nhỏ, vừa mới đối mặt tiểu quốc vương bên kia thời điểm, rõ ràng là tinh không vạn lý, đối hướng Trần Lỗi thời điểm lại đột nhiên biến thành lớn đến mưa to, nước mắt bùm bùm mà đi xuống rớt, ba ba, ngươi thật sự không chịu nhận ta sao? Trần Lỗi thật sự theo không kịp nhanh như vậy tiết tấu, không có lập tức trả lời, tiểu đoàn tử chậm rãi điểm điểm đầu nhỏ, đem tay nhỏ một chút bung ra, tốt, tiểu tiểu đã biết, tiểu tiểu này liền rời đi. Nàng chậm rãi chuyển qua nho nhỏ thân mình, để lại cho Trần Lỗi một cái cô đơn bóng dáng. Trần Lỗi này trái tim Nga, bị nhéo đi lên, Trần Lỗi có cổ xúc động, ngồi xổm xuống thân, ngươi đừng đi, tuy rằng ba ba một người bạn gái đều không có quá, nhưng ba ba nguyện ý mang ngươi về nhà. Trần Lỗi lo chính mình nói nửa ngày, tiểu đoàn tử là một câu cũng chưa nghe thấy, khuôn mặt nhỏ cũng lại từ lớn đến mưa to thiết trở lại ngày nắng, nhìn nhìn chính mình tay trên tay rồ lẹt, vừa lòng gật gật đầu, ân, hôm nay bỏ thêm một phút ban. Không hổ là nội cuốn tiểu cao nhân. Thăng ca. Lúc này xác định chính mình không nghe lầm Trần Lỗi. Không kịp hỏi lại, tiểu đoàn tử đã bước ra chân ngắn nhỏ nhanh như chớp chạy mất, chỉ để lại một cái còn ở đầu góc choáng váng Trần Lỗi tại chỗ. Tiệm bánh ngọt, tiểu quốc vương ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, hoàng chân ngắn nhỏ, vui vẻ mà nhìn trước mặt em. Cố tước ngồi ở nàng đối diện, ghế dựa ly bên cạnh bàn rất xa, người tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài duỗi trường, một bộ đối kem nghiêm trọng dị ứng bộ dáng. Tiểu quốc vương có chút kỳ quái mà nhìn nhìn hắn, ngươi không ăn sao? Không ăn. Tiểu quốc vương càng không rõ, chính là ngươi trước kia thực thích ăn nha. Tiểu quốc vương nói chính là hắn ở tiểu tinh cầu thượng thời điểm. Trước kia, cố tước không có bất luận cái gì thiệt tình mà cười một chút, không tiếp tục nói tiếp, hướng tiểu quốc vương chọn hạ đuôi lông mày, ngươi muốn cho ta bồi ngươi chơi cái gì? Nàng như vậy tiểu, sao có thể có cái gì thất lạc nhiều năm hài tử, hắn cảm thấy nàng cũng không biết từ nơi nào chạy loạn ra tới tiểu hài tử. Vừa mới ôm hắn chân, chính là ăn vạ muốn cho hắn bồi nàng chơi, cố tức nghĩ, trước thực hiện hắn lời hứa bồi nàng chơi một hồi, sau đó liền cấp 110 gọi điện thoại, đem nàng giao cho cảnh sát. Tiểu quốc vương buông kem cái muỗng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta không nghĩ làm ngươi chơi với ta, ta là có chính sự muốn tìm ngươi. Nàng từ nàng hôm nay vác dâu tây bao bao lấy ra nàng danh thiếp muốn đưa cho hắn, ta muốn cho ngươi thêm ta công ty. Cố tước cảm thấy cái này tiểu hài tử giả mọi nhà đạo cụ chuẩn bị đến còn rất toàn, tiếp nhận danh thiếp. Xem cũng chưa xem, liền không có linh hồn mà đồng ý, ngự khí lười nhắc mà, hảo a, ta có thể thêm người công ty. Dù sao đều là giả, có quan hệ gì? Tiểu quốc vương có điểm không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, làm cố tức chờ một chút, ta đây làm ta bí thư đem hợp đồng lấy lại đây. Còn có bí thư? Cố tước tay trong cằm, hiện tại tiểu hài tử chơi giả mọi nhà cũng thật cao cấp. Hệ thống vốn dĩ liền ở phụ cận, thu được tiểu quốc vương tin tức, lập tức liền tới rồi, tiểu quốc vương đi cấp kem thêm quả hạch thời điểm. Cố tước nghiêng đầu hỏi cẩn thận mà cuối cùng một lần kiểm tra hợp đồng hệ thống, ngươi cũng là bị kia tiểu hài tử ăn vạ tới bồi nàng chơi giả mọi nhà. Hệ thống nhìn cố tước, nghiêm trang mà đánh ra một cái. Hệ thống phi thường nghiêm túc mà đẩy hạ mắt kính, này không phải chơi, cố tiên sinh, ngài ở ký tên trước cần thiết minh xác điểm này, bằng không hợp đồng là không có hiệu quả. Cố tước lạnh lùng đánh giá hệ thống một hồi, tiếp theo bật cười, ngươi chơi đến còn rất nghiêm túc. Xem hệ thống vẫn luôn trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn. Một lòng muốn chạy nhanh kết thúc cố tức tùy tiện gật gật đầu, ân ân ân, ta đã biết, này không phải chơi, chạy nhanh cho ta ký, ta còn có việc. Hệ thống cao mày xem cố tức chính mình đem hợp đồng cầm qua đi, một chữ cũng chưa xem, liền ở cuối cùng thêm thượng tự. Hắn cảm thấy cần thiết làm tiểu quốc vương cái này quốc dân cũng tiếp theo cái phản lừa dối ác, hắn cùng cận lăng giống nhau nguy hiểm. Bất quá, đương hắn đem hợp đồng lấy về tới kiểm tra cố tức ký tên khi, hắn lại thay đổi ý tưởng. Ký tên Lan. Cố tước chữ viết rồng bay phượng múa, tuy rằng thái độ đã phi thường tàn mạn, nhưng đầu bút lông như cũ mạnh mẽ, khó nén xinh đẹp. Hắn viết không phải tên của hắn, mà là, ủn chạm mạn. Hệ thống dương mắt, nhìn về phía cố tước, hắn so cận lăng cường, cường rất nhiều. Cho nên, cận lăng tương lai còn đem là tinh túy tốt nhất lửa sinh vật thể. Cố tước cảm thấy chính mình thêm ủn chạm mạn một chút vấn đề đều không có, hắn đệ nặng mặt mày, học hệ thống đứng đắn bộ dáng thấp giọng hướng hắn thẳng thắn, kỳ thật ta thân phận thật sự chính là ủn chạm mạn. Đối cố tước loại thái độ này phi thường không hài lòng hệ thống. Cố Tước xem hệ thống không cao hứng, thực ác liệt mà gợi lên môi cười xấu xa một chút, dựa trở lại lưng ghế thượng. Tiểu quốc vương phủng tất cả đều là quả hạch kem trở về, hệ thống cũng đem tinh thuế công ty tư liệu cấp Cố Tước nhìn. Cố Tước đem tư liệu phóng tới trên bàn, thoạt nhìn là tin tiểu quốc vương là tinh thuế lão bản, nhưng thái độ cũng không có cái gì chuyển biến, vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng. Ta đối với các ngươi công ty không có hứng thú. Nhìn về phía tiểu quốc vương, còn có muốn ta bồi ngươi làm sự tình sao? Không có ta liền đi rồi. Tiểu quốc vương xem hắn lại không bằng lòng ký hợp đồng, cũng không thất vọng hoặc là sốt ruột, thậm chí không có lại khuyên hắn, nghĩ nghĩ, điểm điểm đầu nhỏ, có, ta muốn cho ngươi cùng ta tham gia một cái tiết mục. Cố Tước cảm thấy buồn cười, hắn là bị nàng phong đổ, nhưng liền bởi vì cái này, nàng liền muốn cho hắn bồi nàng đi một cái tiết mục. Nàng là đem hắn trở thành coi tiền như rác làm thì sao? Bất quá, xem tiểu đoàn tử kia phó đặc biệt nghiêm túc bộ dáng, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu, cái gì tiết mục? Tiểu quốc vương dùng tiểu nại âm dành mạch mà trả lời, cải tạo nhà ta hùng hải tử. Cố Tước nghe xong tiết mục tên liền cười, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình là cái chạy đến hộp đêm cửa, an vạ đại nhân hùng hải tử, yêu cầu đại nhân tới cải tạo chính mình. Tiểu quốc vương nhìn Cố Tước một hồi, lắc lắc đầu nhỏ, ngươi làm một chút cũng không có nha. Chương 73-73 cái tiểu quốc vương. Cố Tước lười biếng mà cự tuyệt tiểu quốc vương đề nghị, cái này không được, lại đổi một cái. Tiểu quốc vương ghé vào bên cạnh bàn, vai đầu nhỏ nhìn hắn, cái này vì cái gì không được. Cố Tước nhìn ghé vào bên cạnh bàn giống một đại đoàn kẹo đông gòn dường như tiểu đoàn tử, ta cải tạo không được ngươi. Chính hắn còn một thân tật xấu đâu, chính hắn rõ ràng. Tiểu quốc vương lại bắt đầu riêu đầu nhỏ, không quan hệ, ta có thể. Không. Cố Tước không nghe xong tiểu quốc vương nói. Trực tiếp đánh gãy nàng, có chút không kiên nhẫn mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đổi một cái, bằng không liền tính, ta thời gian hữu hạn, ngươi tốt nhất mau một chút. Tiểu quốc vương suy nghĩ một hồi, mở miệng, vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện đi. Cố Tước đuôi lông mày dương lên, không tự giác toát ra bĩ khí mạc danh hấp dẫn người, cửa kính ngoại có mấy cái ra tới chơi tuổi trẻ nam nữ tất cả đều đem đầu chuyển hướng hắn, đều có điểm xem ngây người, mà Cố Tước lại lạnh lùng quét mắt bên ngoài, đem bị hắn hấp dẫn người dọa chạy sau. Lại quay lại tới hỏi tiểu đoàn tử, chuyện gì? Tiểu quốc vương cảm thấy không thể cùng hắn cách xa như vậy nói, nàng lại từ ghế trên bò xuống dưới, Cố Tước nhìn nàng dựa lại đây phi thường rõ ràng mà tỏ vẻ ghét bỏ, ngươi liền ở bên kia nói. Tiểu quốc vương tay nhỏ vây vây, chấn an hắn, không phải sợ, trừ phi ngươi chủ động yêu cầu, ta sẽ không lại đem ngươi phong đảo. Cố Tước khuôn mặt tuấn tú chìm xuống, ta không phải sợ ngươi. Tiểu quốc vương đã đứng ở hắn bên người, nàng vừa muốn nói chuyện. Lại ở trên người hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nàng hình dung không lên hương vị, vừa mới nàng ở hộp đêm cửa thời điểm cũng nghe thấy được, bất quá vừa mới ở bên ngoài có phong phong, còn có mặt khác hương vị, nàng liền không quá chú ý cái này. Tiểu quốc vương sinh ra tò mò, theo cái này hương vị giống tiểu cẩu cẩu giống nhau tùng chốc mũi để sát vào Cố Tước, đột nhiên nàng cái mũi nhỏ có chút ngứa, chính mình giật giật, tiếp theo tiểu quốc vương chậm rãi mở ra miệng nhỏ, đánh cái hát xì. Đây là một cái siêu đại hát xì. Đánh tới tiểu quốc vương đô bị chính mình đánh cái này đại hát xì lực phản chấn phun đến dầu tiểu thí thí thoát ly mặt đất. Đánh xong về sau tiểu quốc vương có chút nốc, ôm lấy Cố Tước chân, có bom. Tiểu điện hạ yểm hộ ngươi, chạy mau. Cố Tước. Duỗi tay, lôi kéo nàng mũ nhỏ đem nàng túng khai, ly ta xa một chút. Chỉ đặt chân xuống đất gạch khe hở, đứng ở kia mặt sau, không được lại đây. Tiểu quốc vương phát hiện nghe không đến Cố Tước trên người hương vị, cái mũi cũng liền không ngứa, cũng liền không tiếp tục về phía trước. Bất quá yêu cầu hắn nhìn hai mắt của mình. Cố Tước đều phải phiền đã chết, vì có thể sớm một chút thoát thân, hắn sú mặt rũ mắt xem nàng. Tiểu quốc vương nhìn hắn đôi mắt, ngại thanh mại khi mà mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta không cần lại đi hộp đêm. Cố Tước gõ mặt bàn đầu ngón tay một đốn, làm bộ nhìn nàng, thực tế ở phóng không ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, hắn cho rằng nàng sẽ để một ít làm hắn cho nàng mua món đồ chơi mua đồ ngọt bồi nàng lại chơi sẽ cho chơi, hoặc là muốn hắn ký tên ảnh chụp linh tinh yêu cầu. Này đó yêu cầu mới là đối nàng chính mình có chỗ lợi. Nàng vì cái gì muốn để một cái căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nàng yêu cầu. Cố Tước tưởng ở tiểu quốc vương trên mặt nhìn ra hắn ở mặt khác hướng hắn để yêu cầu người trên mặt nhìn đến tính kế, tham lam, ích kỷ, nhưng hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn chỉ ở nàng trong mắt thấy được chính mình. Cố Tước thế nhưng không có trực tiếp cự tuyệt nàng, vì cái gì? Tiểu quốc vương lý do phi thường đơn giản, buổi tối không hảo hảo ngủ ngủ nói, sẽ trưởng không cao. Như vậy ấu chỉ trả lời, lại làm Cố Tước cảm giác chính mình trái tim giống như bị cái mềm mại vật nhỏ nhẹ nhàng đụng phải một chút, hắn nâng lên mắt, đem loại này kỳ quái cảm giác gáp xuống đi sau, hơi nghiêng đầu, xấu xa mà nhìn về phía không cao tiểu quốc vương, cho nên, ngươi buổi tối có phải hay không đều ở chơi? Tiểu quốc vương không có sinh khí, phi thường nghiêm túc mà cho hắn giải thích, tiểu điện hạ mỗi ngày buổi tối đều có hảo hảo ngủ ngủ, tồn thật nhiều năng lượng, nhưng là ta đem năng lượng phân cho ta ái người. Nàng nhón chân nhỏ, tay nhỏ nỗ lực dối trường, ta ái người đều cao cao. Tỷ như ái tử, tỷ như khẽ meo meo thủ tướng, tỷ như hoa mông tài chính đại thần. Tiểu quốc vương bẻ tay nhỏ số, sau đó nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía bị nàng vì chính mình trường không cao tìm lấy cớ đậu cười cố tước, tỷ như ngươi. Cố tước khỏe môi một ngừng, nhìn tiểu quốc vương vài giây sau, thu hồi ý cười, so với phía trước còn muốn lạnh như băng, ta lớn lên đủ cao, liền tính không ngủ được cũng không quan hệ. Tiểu quốc vương cũng nhìn hắn một hồi, bị thuyết phục, hảo bá, ngươi xác thật đủ cao, nhưng là, ngươi vẫn là không thể đi hộp đêm. Cố tước cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi ở răng nanh hạ mang qua đi, ngươi còn có cái gì lý do? Tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ, nhìn hắn, ngươi thận sẽ chịu không nổi. Cố tước ngơ ngẩn. Khó có thể tin một cái tiểu đoàn tử sẽ vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói ra loại này lời nói, ngươi nói cái gì? Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, hệ thống thúc thúc nói không sai, thân thể hắn quả nhiên rất kém cỏi, đều đã xuất hiện nghẽn ngãng bệnh trạng. Tiểu quốc vương thương tiếc mà nhìn cố tước, vươn tay nhỏ, hệ thống ở bên cạnh cầm lấy hắn ngăn nắp không nhiễm một hạt bụi công văn bao, từ bên trong lấy ra cái tiểu loa, tiểu quốc vương cầm lấy tới méo mó hai tiếng, ở cố tước còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đối với loa, câu chữ rõ ràng mà mở miệng. Ta nói, ngươi thận mau không được lạp. Tiệm bánh ngọt không có gì khách nhân, nhưng sau quầy có hai cái vừa mới liền ở nhìn lén cố tước nhân viên cửa hàng, nghe tiếng nhìn qua. Cố tước thấy được bọn họ xem hắn ánh mắt. Thực hảo, liền ở vừa mới, hắn rất hai cái fans. Ngươi biết cái gì là thận sao? Cố tước đem tiểu quốc vương tiểu loa lấy qua đi, ta có thể nghe thấy. Biết nha. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, nhìn về phía hệ thống, sau đó xoay người. Ở nàng so rất nhiều cá mặn nhân sinh quy hoạch còn không rõ ràng tiểu béo trên eo chọc chọc, chính là thận, lớn lên ở nơi này. Cố tước nhìn một chút, nàng thật đúng là chỉ đúng rồi địa phương, nhưng này không đại biểu hắn thận liền thật sự không được, ta thận thực hảo, không cần ngươi lo lắng. Cố tước kiên nhẫn tiêu hao hết, đứng lên, bước ra chân hướng cửa đi, hắn bồi cái này tiểu đoàn tử nói lâu như vậy nói, hẳn là đủ triệt tiêu hắn thiếu nàng đổ vật. Nếu nàng cảm thấy không đủ, hắn có thể gọi người cho nàng đưa tới một xe mới nhất khoản món đồ chơi. Cố tước nghĩ, đem điện thoại đem ra, vừa muốn cho hắn trợ lý phát tin tức, chân bị lại bị ôm lấy, hắn lạnh lùng mà rũ mắt, chiêu này đã không dùng được, nếu ngươi còn muốn ăn vạ, ta đây chỉ có thể báo nguy. Bị hắn dùng cảnh sát hù dọa tiểu đoàn tử xinh đẹp quả nho đôi mắt tựa hồ giống thương tâm tiểu cẩu cẩu giống nhau gục xuống dưới, nàng giống hống tiểu hài tử giống nhau hống hắn, không cần đi hộp đêm, được không? Nàng chớp chớp mắt lông mi, ngươi sẽ chết. Nàng đem nàng tiểu béo mặt dán đến hắn trên đùi, tiểu điện hạ sợ quá ngươi sẽ chết. Cố tước mặt mày như cũ lộ ra hàn ý, như là một tôn bị thời gian động lại hoàn mỹ điêu khắc, lặng lặng mà nhìn bên chân tiểu đoàn tử, hắn có thể cảm giác được nàng ôm hắn tay nhỏ chảo đến có bao nhiêu khẩn, phảng phất nàng rất sợ hắn sẽ biến mất, chỉ có thể dùng phương thức này lưu lại hắn. Cố tước không nghĩ tới, liền chính hắn đều không để bụng sự tình, thế nhưng sẽ là một cái hắn không quen biết, chưa thấy qua tiểu hài tử như vậy sợ hãi. Không biết qua bao lâu, cố tước mới mặt vô biểu tình mà phun ra ba chữ, liền đêm nay. Trần Lỗi bên kia trông mòn con mắt mà ngóng trông cố tước trở về, thật vất vả chờ tới rồi cố tước điện thoại, vừa muốn nói với hắn hắn VIP ghế dài nơi đó, nhưng lời nói chưa nói xuất khẩu, liền nghe cố tước lãnh đạm lại dễ nghe thanh âm vang lên, ta về nhà. Lúc này mới 11 giờ, thức ca ngươi hỏi cái gì ra a? Uy. Trần Lỗi siêu lớn tiếng mà muốn giữ lại cố tước. Cố tước tựa như bị giả thiết cố định nhiệm vụ người máy giống nhau, không có cảm tình mà tiếp tục nói, ta đêm nay nếu là đi vào hộp đêm một bước, ta chính là tiểu cẩu. Tựa hồ có người ở hắn bên cạnh bổ sung cái gì, cố tước trong thanh âm nhiều chút vô ngữ, tiếp tục, vẫn là cái loại này ngây ngốc mà thích truy chính mình cái đuôi tiểu cẩu. Thức ca, ngươi đây là đang làm gì? Trần Lỗi sợ ngây người, muốn hỏi rõ ràng, mà cố tước bên kia đã lanh khóc vô tình mà cắt đứt điện thoại. Trần Lỗi nhìn hắc bình di động, nước mắt chảy xuống tới, thức ca không trở lại, kia hắn với ai kể ra, hắn đêm nay thiếu chút nữa coi như cha thương tâm cô đơn đâu. Có thể sao? Cố tước nhìn mắt bên cạnh nhìn hắn gọi điện thoại tiểu đoàn tử. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, cố tước đem điện thoại thu hồi tới, theo bản năng lại tưởng thuận tiện đem trong túi yên lấy ra tới, ngón tay đốn một lát, bung ra hộp thuốc, ở trong túi quật lên, ngươi có phải hay không hẳn là về nhà. Tiểu quốc vương lại điểm điểm đầu nhỏ, là nha, ta đều vây lạp. Cố tước liền đừng đều không muốn cùng nàng cáo, trực tiếp xoay người đi lái xe, đi rồi hai bước, hắn dừng lại, cắn răng túi đầu, nhìn dẫm lên bóng dáng của hắn đi theo hắn tiểu đoàn tử. Ngươi không trở về chính mình ra, đi theo ta làm gì? Tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, ta sẽ không lái xe, chính mình về nhà không được. Như thế không sai, Cố Tước hướng bốn phía nhìn một vòng, người bí thư đâu? Tiểu quốc vương tiểu nại âm thực vui sướng mà nói cho Cố Tước, hắn đi lạc lạc. Hắn đi lạc. Cố Tước nhíu mày, ngươi xác định không phải ngươi đi lạc. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn mắt liền ở sau người tiệm bánh ngọt, vừa mới hắn còn ở, như thế nào nhanh như vậy liền đi lạc. Tiểu quốc vương tay nhỏ đi xuống đè xuống, ý bảo hắn không cần lo lắng hệ thống thúc thúc, không quan hệ, hắn đi lạc trước nói cho tiểu điện hạ, hắn trước lái xe trở về, sẽ hệ đai an toàn, tuân thủ giao thông quy tắc, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Cố Tước, ai đi lạc trước còn nói cho người một tiếng hắn đi về trước. Bọn họ hai cái là kế hoạch hảo, đem cái này tiểu đoàn tử để lại cho hắn đi. Cố Tước hít một hơi thật sâu, lấy ra di động muốn báo nguy, hắn khẳng định sẽ không đem cái này tiểu hài tử mang về hắn trụ địa phương. Tiểu quốc vương giống như biết hắn muốn làm gì, túm túm hắn quần, ta phải bồi ngươi nha, bằng không ngươi không nhịn xuống biến thành tiểu cẩu cẩu đâu. Cố Tước lanh khốc mà ấn phím, ta nói ta sẽ không đi hộp đêm chính là sẽ không, không cần ngươi xem ta.